Âm phủ thần thám chương 387 tới chương 420. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hai ngày này Vương Đại Lý với Lạc Ư Ưu cứ quấn lấy nhau, thể hiện đủ loại tình cảm khiến cho người xung quanh tức lộn ruột. Nhân viên trong tiệm cũng nhai đi nhai lại câu lolicon, tù từ 3 năm đến tử hình để treo Vương Đại Lý. Cửa hàng dạo này cũng dần vào guồng, có thu nhập ổn định, công việc chào hàng buôn bán đều do Đại Lý làm. Tôi trên cơ bản chỉ giúp việc vặt trong tiệm, nhân viên ai cũng gọi tôi một tiếng tống ca. Nửa tháng trôi qua trong sự yên bình, hôm nay Tiểu Đào gọi điện cho tôi, nói trong nhà tù xảy ra chuyện, tối qua kẻ mô phỏng đã bị giết. Tôi kinh ngạc vô cùng, hoàn toàn không hiểu vì sao hắn lại chết. Hoàng Tiểu Đào lái xe tới đón tôi, cả hai chạy tới nhà tù báo Tử Sơn, thi thể hắn được đặt trong phòng khám của nhà tù. Vết thương rất nhỏ, đâm từ mạng sườn, trên người cũng không có nhiều máu, tôi phát hiện hình dạng vết thương không được gọn gàng, có vẻ là hung khí tự chế. Phim Mỹ thường có chuyện này, phạm nhân mài miếng sắt nhỏ thành dao đâm người. Trên thực tế chuyện này rất ít xảy ra, cho dù là phim cũng chỉ là mini phê, nhà tù ngoài đời thực không hề hỗn loạn như vậy. Theo giám ngục kể lại, kẻ mô phỏng hôm qua đang hóng gió thì đột nhiên quỳ xuống lưới sắt, cho rằng hắn bị bệnh. Giám ngục đi tới thì thấy miệng và người hắn chảy máu, lập tức đưa vào phòng cấp cứu nhưng vô ích, đến tối liền không qua khỏi. Lúc đó trong sân có không ít phạm nhân, phía trên có lính canh giám sát, toàn bộ không phát hiện ai khả nghi. Tôi suy tư giây lát, nói, gọi phạm nhân cùng phòng hắn tới đây. Giám ngục dẫn mấy tên phạm nhân theo thứ tự đến, tôi hỏi từng người một, nhìn mặt mà nói chuyện, bọn họ đều nói mấy ngày nay không có gì bất thường. Cho đến khi người cuối cùng bước vào, tôi chợt để ý ánh mắt của hắn lóe lên. Hỏi mấy vấn đề giống như trước, hắn cũng trả lời y như mấy phạm nhân kia. Nhưng tôi chú ý hắn rất căng thẳng, cười lạnh nói, anh không nói thật. Phạm nhân kia liền hoang mang rối rít nói, tôi nói câu nào cũng là thật, người này thường ngày rất lạ, cứ bắt chước chúng tôi, ai cũng xa lánh hắn. Tôi hỏi, thường ngày có bắt nạt hắn không? Bắt nạt hắn? Phạm nhân dở khóc dở cười, hắn thà không bắt nạt chúng tôi thì thôi. Lúc hắn vừa vào, chúng tôi định dạy dỗ hắn một trận, ai dè bị hắn quật ngã từng người một, sau đó nước sông không phạm nước giếng, chúng tôi không để ý tới hắn, hắn cũng không làm gì chúng tôi. Tôi hỏi, một ngày trước khi xảy ra chuyện, người có thấy hắn không? Phạm nhân không ngờ tôi lại đột ngột chuyển chủ đề, toàn thân toát mồ hôi lạnh, ấp úng trả lời, không. Không có. Tiểu Đào lạnh lùng nói, khai báo thành khẩn, chúng ta có thể xem xét giảm án cho ngươi. Phạm nhân không tin, đừng gạt tôi, các người không phải cùng ngành dọc, hỏi xong kiểu gì chả phủi mông đi mất. Tiểu Đào nghiêm túc, vẫn có quyền giảm nửa năm ngồi tù, ngươi yên tâm ta nói được làm được. Phạm nhân nhìn trái nhìn phải, cứ như bên cạnh có người, cuối cùng nhỏ giọng nói, các người phải giữ bí mật, tôi sợ lộ ra ngoài thì cái mạng nhỏ này cũng chẳng giữ được. Hắn nói đêm đo không ngủ được, ở trên giường cứ trằn trọc. Đột nhiên ngửi thấy một mùi thơm từ bên ngoài bay vào. Hắn ngóc đầu nhìn thì thấy bên ngoài có một người đang đứng, tay cầm một nén hương. Tôi ngắt lời hắn, là giám ngục hay tù nhân? Hắn đáp, tù nhân, mặc đồng phục giống của tôi không biết sao hắn lại mò ra được. Tôi hỏi tiếp, hình dáng thế nào? Hắn lắc đầu, trời tối quá tôi không nhìn rõ, nhưng có vẻ rất khỏe mạnh. Hắn kể tiếp, mùi hương kia khi hít vào thì đầu óc cảm thấy mơ màng. Chính bản thân lúc trước là kẻ chuyên đi lừa gạt. Hắn biết trên giang hồ có một loại mê hồn hương, vì vậy lén tiểu vào tất chân, bịt lên mũi cho nên mới không bị hôn mê. Những người còn lại trong phòng hít phải mùi hương thì liền ngủ như chết. Trong lòng hắn bấn loạn, cho rằng tên kia muốn giết tất cả người trong phòng. Kết quả đối phương lôi ra một cái ống nhỏ, thổi phốc một cái, cây kim cắm vào cổ kẻ mô phỏng liền tỉnh dậy. Người bên ngoài nói nhỏ, Dịch Thiên Nhân, qua đây ta có chuyện muốn nói với ngươi. Dịch Thiên Nhân từ từ đi tới, hắn chui ở trong chăn vẫn tai lắng nghe. Hai người nói chuyện đại khái là, người kia bảo Dịch Thiên Nhân gia nhập một tổ chức đã nhìn trúng năng lực của hắn, nếu hắn đồng ý, chỉ trong vòng một tháng sẽ cứu hắn ra ngoài. Kẻ mô phỏng từ chối, người kia cười lạnh, người có thể suy nghĩ thêm, thông điệp cuối cùng là chiều mai, nếu người đồng ý thì dứt một cái cúc áo trên người xuống, nếu không. Câu nói sau đó hắn không nghe rõ, người kia liền bỏ đi. Bởi vì thường ngày hắn và kẻ mô phỏng chẳng nói với nhau câu nào, nên cũng không dám hỏi, hơn nữa bản thân là phạm nhân. Dĩ nhiên là bớt một chuyện còn hơn là thêm một chuyện, cố gắng không quan tâm đến việc của người khác. Kẻ mô phỏng nhất quyết không dứt cúc áo của mình, ai ngờ chiều hôm sau lúc hóng gió thì bị giết. Tôi hỏi, đối phương có nói tên tổ chức không? Phạm nhân lắc đầu, không, hắn chỉ nói tổ chức rất to lớn, có thể cứu bất cứ ai ra ngoài, mấy tháng trước đã cứu một phạm nhân ra làm một vụ lớn. Tôi hiểu ra, khách nửa đêm viếng thăm kia chính là người của Giang Bắc Tàn Đao, xem ra chúng cái người trong nhà tù, nếu phạm nhân nào có năng lực xuất chúng sẽ lôi kéo gia nhập. Không đồng ý thì liền giết bỏ. Hoàng Tiểu Đào bảo phạm nhân về phòng hắn cứ nhắc đi nhắc lại chuyện giảm hình phạt, bảo chúng tôi đừng nuốt lời. Tiểu Đào thở dài, tổ chức này đúng là chỗ nào cũng nhúng tay, thật là đáng sợ. Tôi chẳng có tình cảm gì với kẻ mô phỏng, nhưng trong lòng tôi trước giờ không quy hắn cùng một ruột với các ác nhân, hắn chỉ là một kẻ bất thiện, giống như quỷ hồn trên thế gian này. Hắn chết trong tay Giang Bắc Tàn Đao vừa khiến tôi tiếc nuối, vừa khiến tôi vui mừng vì ít nhất hắn không trở thành kẻ thù. Tiểu Đào cắn răng nói, bây giờ triệu tập toàn bộ phạm nhân lại, bắt tên kia. Tôi từ chối, không được, ở đây có hơn ngàn phạm nhân, tôi dám khẳng định nằm vùng của tổ chức không chỉ có một người, hơn nữa nếu hành động lỗ mãng sẽ khiến chúng cảnh giác. Tiểu Đào hỏi, chẳng lẽ cứ bỏ mặc không quan tâm? Tôi đáp, nếu sau này gặp phạm nhân có năng lực đặc biệt chúng ta nhất định phải biệt giam, không cho họ tiếp xúc với bất kỳ ai. Tiểu Đào thở dài, tôi chợt có một cảm giác bất lực từ sâu trong đáy lòng, mỗi lần ra tay tổ chức đó đều thành công, mà hình dáng tổ chức như thế nào chúng ta vẫn còn chưa biết. Tôi nói, cũng không cần tự hạ thấp mình, chẳng phải chúng ta đã phá tan âm mưu của chúng mấy lần rồi sao? Hoàng Tiểu Đào chỉ vào ngực tôi, chỗ lần trước bị dao đâm, cười nói, chỉ là cái giá phải trả không nhỏ. Sau khi từ nhà tù đi ra, tôi cứ buồn buồn không vui, Tiểu Đào huých tôi, nói, vẫn đang suy nghĩ chuyện đó à? Tôi gật đầu, tổ chức muốn có năng lực của kẻ mô phỏng, cho thấy bọn chúng đang định giá họa người khác, tôi lo chúng sẽ hành động nhanh thôi. Tiểu Đào, bắt đầu từ bây giờ hai chúng ta bất kể đi đâu dù là mua một chai nước lọc cũng phải nhớ lấy hóa đơn bán lẻ, cố gắng không ở một mình, địch trong tối, ta ngoài sáng, ngộ nhỡ có việc gì không hay phát sinh chúng ta còn trình ra được chứng cứ ngoại phạm. Còn có một điểm quan trọng, giá họa cho cảnh sát, đơn giản chỉ có một chữ súng, cô nhất định phải giữ gìn thật kỹ. Hoàng Tiểu Đào vỗ vỗ thắt lưng, cười, yên tâm, về mặt này tôi rất cẩn thận. Tôi nhướng mày, nói khoác không biết ngượng mồm, cô vẫn hay mang súng về nhà đấy thôi. Bắt đầu từ bây giờ, hàng ngày tan việc đều phải gửi súng vào kho, khi cần sử dụng mới lấy ra. Rồi, rồi, biết rồi. Tiểu Đào như một đứa trẻ vừa bị dạy dỗ gật đầu, chính anh cũng phải cẩn thận hơn. Tôi nói, tôi thì không sao, cô mới phải đặc biệt chú ý, mặc dù tôi quen với cảnh sát, nhưng cũng chỉ là dạng cáo mượn oai hùng, tôi bị giá họa thì còn có cô minh oan, chứ nếu cô bị làm sao, sẽ như rắn mất đầu, cô quan trọng hơn so với tôi. Hoàng Tiểu Đào cười cười, nắm chặt bàn tay tôi. Hôm sau, 12 giờ đêm Tiểu Đào lại gọi tới, Tống Dương, có án mạng, anh muốn tới xem chút không? Tôi hỏi địa chỉ, sau đó liền tới, xuống lầu gọi xe. Hiện trường lần này ở cách lề đường vài mét, tới nơi tôi thấy ở đó chất đống mấy ống xi măng bỏ hoang, bên trong có một thi thể nữ trần truồng, cách đó bụi cỏ khoảng 3,4 mét có một xác nam giới cởi trần mặc quần. Tiểu Đào đi tới giải thích, chúng tôi cũng vừa mới nhận được báo có, người phát hiện thi thể là một người bán hàng rong đi ngang qua. Tôi gật đầu, đeo găng tay vào đi tới bên thi thể nam kiểm tra. Người chết chừng 30 tuổi, vóc người hơi gầy, cao khoảng 1m75, toàn thân bầm dập, có chỗ gãy xương rất rõ, sơ qua là toàn thân đầy thương tích. Tôi cau mày nói, đây là bị người ta lái xe tông chết. Tiểu Đào kinh ngạc nói, anh chưa cần động vào cũng biết. Tôi đưa tay chỉ một cái, cô xem, xương ống hai chân gãy gập, tạo thành khớp xương giả, độ cao này khớp với cản trước xe con. Trên người xước xác bầm dập nhiều chỗ, hiển nhiên là lăn lộn trên đất mà ra, cũng phù hợp với đặc điểm bị xe tông. Hoàng Tiểu Đào kinh ngạc nói, thì ra là gây tai nạn bỏ trốn à? Tôi lắc đầu, đừng kết luận vội, tôi xem kỹ một chút đã. Tôi ngồi xuống, phát hiện nạn nhân vì bị tông mạnh nên hai mắt đầy máu, một bên giác mạc còn rụng mất. Sống mũi bị gãy, lợi giãn ra, răng thiếu 5-6 cái. Tôi sờ vào cánh tay và cổ nạn nhân phát hiện chưa có hiện tượng cứng vì vậy lấy nhiệt kế ra đo. Mặc dù thân nhiệt người chết đã giảm mạnh, nhưng vẫn còn khoảng 10 độ C, tôi phân tích, người này mới chết chưa lâu, chỉ khoảng 2 tiếng đổ lại. Tôi lấy thính cốt mộc ra nghe nội tạng, trong khoang bụng ứ đầy máu, cơ hoành bị rách, cho nên máu bên trong chảy tuột xuống, tích hết trong khoang bụng. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết là phần đầu bị va chạm mạnh, nội tạng cũng gần như không còn nguyên vẹn, xương sườn gãy mười mấy cái, xương sống cũng gãy hai chỗ. Phổi có gì đó bất thường, nhưng do nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng nên không biết là có phải hình thành trước khi bị tông xe hay không. Lúc thính cốt biện âm, tôi chú ý thấy trên da nạn nhân có những hạt lấm tấm màu trắng li ti, nhặt lên vê vê một chút, ngửi ngửi nói, là muối mồ hôi. Cái gì, mồ hôi? Tiểu Đào sững người. Tôi giải thích, lúc còn sống nạn nhân đổ một lượng mồ hôi quá lớn, mồ hôi ngoài da bay hơi ngưng kết muối thành hạt nhỏ, lượng mồ hôi này thật sự nhiều, có khi là cả người ướt đẫm như mới bước ra từ dưới nước vậy. Tôi lục túi nạn nhân, bên trong chẳng có gì ngoài vài sợi tóc đen, tôi bỏ vào túi vật chứng giao cho Tiểu Đào. Sau đó dùng một cái kéo cắt quần nạn nhân ra, mồ hôi trên quần lót vẫn chưa khô hết. Một chuyện khiến tôi chú ý, kỳ quái là xương ống chân bị gãy gập ra phía trước, tức là xe tông vào nạn nhân từ phía sau. Tôi liếc nhìn lòng đường trống rỗng, Hoàng Tiểu Đào lập tức phản ứng, con đường này không có xe qua lại do gần đây mới xây đường mới, đường cũ này không ai đi, ủy ban đang lên phương án hủy nó đi. Tôi nói, Tình cờ giờ nạn nhân bị hại là 22 giờ, trong 2 tiếng mà vứt xác có chút hơi gấp. Tôi nghĩ hiện trường đầu tiên ở trên chính đường này, mà lại là phía sau đâm vào, theo tôi thì không phải là ngoài ý muốn. Tôi chỉ cơ thể nạn nhân nói, da bị trầy nghiêm trọng như thế cho thấy lúc đó không có áo bảo vệ, lúc đó chính là bộ dạng như bây giờ. Hoàng Tiểu Đào kinh ngạc, cởi trần. Tôi nắn bắp chân nạn nhân, nói, đúng, hơn nữa còn đang chạy nhanh, chạy tới toàn thân nóng bừng. Thể lực tiêu hao gấp gáp khiến phổi bị tổn thương. Phổi bị thương. Tiểu Đào chớp chớp mắt. Tôi giải thích, nếu vận động quá sức trong thời gian ngắn, cơ co bóp của phổi sẽ bị tổn thương, chính là hụt hơi. Người bình thường khi hụt hơi sẽ lập tức dừng lại, ấy vậy nhưng nạn nhân vẫn cố duy trì, cho nên tổn thương khá nghiêm trọng. Hoàng Tiểu Đào đột nhiên nhìn thấy một thứ, la lên, à, anh nhìn bàn chân nạn nhân kìa. Tôi nhìn qua một cái, dưới lòng bàn chân nạn nhân đều là máu với da rách nát, gần như cả một lớp da bị lột ra, nhìn rất sợ, suy đoán nói, người chết chân đất chạy như điên trên đường, từ thân hình anh ta chắc thường ngày ít vận động, việc làm này đã vượt quá giới hạn chịu đựng, tôi đoán là anh ta bị cái gì đuổi theo đằng sau. Thôi đúng rồi, là chiếc xe. Hoàng Tiểu Đào tiếp lời, ý anh là có một chiếc xe đuổi theo phía sau nạn nhân, đến lúc không còn chạy nổi thì tông chết anh ta. Gần như là vậy. Tôi lấy một chai cồn ra, dùng tăm bông rửa bùn đất trên thân thể nạn nhân, vết thương liền hiện ra rõ ràng. Tiểu Đào đứng nhìn trong bóng tối căng hết cả mắt, hỏi, có cần soi đèn không? Tôi nói, không cần, tôi nhìn rất rõ. Nhưng liền ý thức được thì ra là nàng không nhìn được, bèn nói, bật đèn lên đi. Hoàng Tiểu Đào bảo cảnh sát chiếu đèn pha, dưới ánh sáng mạnh, da dẻ nạn nhân tái nhợt, hai con mắt trợn trừng trừng như tỏ vẻ phẫn nộ, khiến người ta có cảm giác anh ta chết mà không nhắm được mắt. Tôi chỉ vết thương trên ngực nói, những vết thương này không phải do kéo lê trên đường, nhất là chỗ này, có dấu giày rất rõ ràng, đây là loại giày đinh đá bóng. Hoàng Tiểu Đào nheo mắt nhìn hồi lâu mới gật đầu. Tôi nhìn kỹ một chút, phát hiện vết thương do bị đạp không chỉ một chỗ, mà phương hướng cũng khác nhau, liền suy luận, đánh nạn nhân không chỉ có một người. Hẳn là bốn người đi giày không giống nhau. Hoàng Tiểu Đào cả kinh, là một nhóm tội phạm. Hoàng Tiểu Đào hỏi, có thể chụp dấu giày bốn người này lại không? Tôi gật đầu, cái này lúc về sẽ làm, cũng có thể trích xuất từ những vết khác nhau. Đúng rồi, phái cảnh sát tìm dọc đường, hiện trường đầu tiên hẳn sẽ có vết bánh xe kéo lê, còn có răng của nạn nhân, cùng với máu. Hoàng Tiểu Đào lập tức hạ lệnh. Tôi nhấc tay nạn nhân lên xe một chút, bàn tay mịn màng, móng tay cắt gọn, hình như là làm công việc văn phòng. Tôi nhìn phần mặt, để ý sống mũi có vết hằn do đeo kính lâu ngày. Sờ tay dọc xương sống nạn nhân, lại vạch mí mắt ra quan sát, phân tích nhanh, người chết hẳn là một nhân viên văn phòng, làm việc với máy tính trong thời gian dài, thường ngày có đeo kính. Hoàng Tiểu Đào hiếu kỳ, à mà dao trong túi anh ta lại có mấy sợi tóc. Theo anh nghĩ là từ đâu ra? Tôi nói, trông giống lông động vật hơn, tôi vừa ngửi thử, có mùi hôi, nếu là mèo sợi lông tương đối mềm mại, hơn nữa mèo thích sạch sẽ, cho nên đây có thể là lông chó, có thể mang về xét nghiệm. Nhắc tới chó, tôi tìm kỹ trên người nạn nhân thì không có vết cắn. Tiểu Đào phân tích, chó. Điều này cho thấy rất có thể anh ta đã bị nhốt một thời gian. Tôi gật đầu, Mai Bảo băng tâm giải phẫu, xem có gì trong dạ dày. Tiểu Đào trợn tròn mắt, thật lạ, anh lại chủ động yêu cầu giải phẫu. Tôi thở dài, nạn nhân xuất huyết quá nghiêm trọng, khả năng máu đã trộn lẫn với những thứ trong dạ dày, cái này tôi không làm được, để băng tâm làm đi. Tôi đứng dậy, do ngồi xổm quá lâu, trước mắt tối sầm, nổi đom đóm, hoạt động bả vai một chút, nói, thi thể này mang về trước đi. Tôi với Tiểu Đào đi tới cạnh đống xi măng phía sau, gần đó là thi thể nữ giới. Tôi mở ô nghiệm thi ra, bảo Tiểu Đào soi đèn tử ngoại, tìm dấu chân xung quanh. Không ngờ là, xung quanh đầy dấu chân lộn xộn, trên ống xi măng còn có hai dấu chân rõ ràng, có vẻ như có người đã ngồi xổm ở đây. Tôi cười lạnh, đám người này cũng chẳng thèm che giấu, lấy chứng cứ trước đi. Hoàng Tiểu Đào gọi một cảnh sát tới chụp lại dấu chân, ông xi măng tương đối hẹp, Tiểu Đào đề nghị mang thi thể ra, tôi lắc đầu, không, để tôi vào trong khám nghiệm. Hoàng Tiểu Đào nói, vậy không khó chịu à, còn chẳng đứng thẳng được. Tôi đáp, đây rất có thể là hiện trường đầu tiên mà cô gái này bị hại. Nếu như chỉ là vứt xác, tại sao bọn chúng còn phải đi đi lại lại xung quanh? Còn đứng lên trên đó nữa, chứng tỏ bọn chúng ở lại đây một thời gian tương đối dài. Tiểu Đào ân cần nói, vậy anh cẩn thận, đừng để đụng đầu. Tôi chui vào bên trong đường ống, thành ống bên trong rất thô ráp, lần tới bên cạnh thi thể, tôi phát hiện hai chân cô ta bị giang ra, phía dưới chảy ra một đống chất lỏng cùng với máu, bộ phận sinh dục bị xé toạc. Mặc dù đối mặt với thi thể tôi vẫn luôn giữ được bình tĩnh, nhưng trông thấy cảnh này trong lòng vẫn không nén được sự phẫn nộ. Tôi không chạm tay vào ngay, mà bảo Tiểu Đào đưa đèn tử ngoại cho mình, rồi lấy ra một tấm vải cùng chất liệu với ô nghiệm thi, chiếu vào thi thể. Trên người nạn nhân, nhất là phần ngực cùng xương chậu có rất nhiều dấu tay, chồng lên nhau không phân biệt được. Kết hợp với tư thế của nạn nhân, hiển nhiên là bị người khác luân phiên nhau hãm hiếp. Tôi tắt đèn, bắt đầu khám nghiệm. Nạn nhân tuổi khoảng 25, dáng người thon gọn, với tình trạng thi cương và đồng tử, cô gái chết sau một tiếng so với nạn nhân nam, đại khái là tử vong khoảng một tiếng trước đây. Trên người nạn nhân có những vết bị đánh, chân tóc trên da đầu có độ giãn, giống như từng bị người khác túm tóc, dùng lực giật mạnh. Do trần truồng nằm trong lòng ống xi măng, dưới áp lực hung bạo của hung thủ, da thịt bên ngoài va chạm với xi măng nên sau lưng và đùi chảy đầy máu, máu thấm hết lên thành ống. Tôi để ý trên bụng nạn nhân có chỗ nhô lên, liền bảo Tiểu Đào đưa mình cái nhíp. Giọng nói của Tiểu Đào vang lên từ đầu kia cái ống, tay cầm cái gậy tự sướng kẹp cái nhíp đưa tới cho tôi. Nếu là bình thường tôi có lẽ đã khen nàng một câu thật biết cách làm trò, nhưng giờ phút này đối mặt với cái xác cô gái, tôi lại không cười nổi. Nhận lấy cái nhíp, tôi cẩn thận nhét vào trong vùng kín của nạn nhân, từ từ gấp ra một vật lớn, là một cái đầu búp bê đồ chơi, đường kính phải đến 5cm. Cái đầu búp bê dính đầy dịch nhờn, là bị nhét vào từ trước, một khoảng thời gian tương đối dài. Thấy Tiểu Đào đang đứng ở đầu bên kia, tôi nói, thò tay vào, túm lấy tóc nạn nhân, chỉ cần tạo thành dáng là đủ. Hoàng Tiểu Đào vươn tay, từ đầu kia của đường ống dễ dàng túm vào tóc nạn nhân, tôi hỏi, bên cạnh cô có dấu chân không? Tiểu Đào gật đầu, có, mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Tôi nhất thời hiểu được, bốn người bọn chúng chắc là để tăng phần thú vị cho việc hãm hiếp nạn nhân, nhét một cái đầu búp bê vào vùng kín, hơn nữa trong quá trình hãm hiếp, một tên đứng ở đầu kia túm tóc khiến nạn nhân không thể giãy giụa. Hoàng Tiểu Đào cau mày, mấy tên khốn này thật biến thái. Mặc dù những vết thương trên người nạn nhân nhìn mà lạnh sống lưng, nhưng chưa đủ để gây nên cái chết. Tôi dùng thính cốt mộc nghe ngóng nội tạng, đa phần cũng nguyên vẹn, xương không bị gãy, dạ dày tương đối trống, có lẽ là bị đói một thời gian dài. Nạn nhân cũng không giống tử vong do ngạt thở, tôi kiểm tra gốc lưỡi, dùng tay lung lay răng, xác nhận nạn nhân không bị bóp cổ hay bịt miệng mũi. Tôi lui xuống kiểm tra nửa thân dưới, từ vết xước trong vách tường mà suy đoán, số lần hung thủ bạo dâm phải trên 4 lần. Âm hộ có vết tách ra cân đối, giống như bị thứ gì đó nong giãn, bởi vì động tác quá thô bạo nên đã rách toạc. Tôi nhét một cái tăm bông vào, vốn là muốn tìm xem có tinh dịch lưu lại không, thì phát hiện trên bông dính một chút xíu máu tươi, màu sắc rõ ràng khác so với máu chảy ra từ vết rách. Điều này chứng tỏ trước khi bị hãm hiếp, nạn nhân vẫn còn trinh tiết. Trên bông tăm chỉ dính thêm ít dịch nhờn, không có tinh dịch, tôi đưa lại ẩn mũi ngửi thử, hình như còn có chất bôi trơn, cho thấy đám hung thủ đều mang bao cao su. Khám nghiệm xong tôi bò lùi ra bên ngoài, đứng hít thở sâu một hồi mới bình tĩnh lại được. Tiểu Đào hỏi, Tống Dương, nguyên nhân cái chết là gì? Tôi đáp, xuất khí đến chết. Tiểu Đào kinh ngạc nói, xuất khí? Trước giờ tôi chỉ nghe thấy xuất tinh. Tôi giải thích, bị hãm hiếp thô bạo đúng là có khả năng dẫn tới cái chết, chuyện này tùy thể trạng từng người. Có nhiều phụ nữ một ngày có thể quan hệ tình dục vài chục lần cũng không sao, nhưng nạn nhân lại là xử nữ, hà thể bị hung thủ dùng vật dụng nông rộng, nhét dị vật vào, rồi hãm hiếp với tần suất cao dẫn tới rách cùng đồ. Dưới tình trạng hưng phấn trong thời gian dài, bộ phận sinh dục bài tiết quá nhiều dịch khí, những thứ này đều vượt xa giới hạn chịu đựng của nạn nhân, công thêm thể xác và tinh thần sợ hãi cực độ, mệt mỏi tột cùng, cho nên đột ngột tử vong. Tiểu Đào cũng là phụ nữ, nghe nạn nhân chết theo cách này, không nhịn được mà cắn môi, im lặng một hồi mới thốt lên, tôi nhất định phải bắt đám cặn bã này lại, chúng phải bị tử hình. Hai thi thể được đưa lên xe, cảnh sát ra ngoài điều tra gọi điện về nói đã tìm được hiện trường đầu tiên, tôi và Tiểu Đào lập tức lái xe tới nơi. Hiện trường đầu tiên cách nơi vứt xác khoảng 2 km, trên đất có một vũng máu, vài cái răng, mấy vệt bánh xe, trong đó có một vết phanh rõ ràng. Điều này cho thấy mặc dù đường này thưa thớt, nhưng vẫn có xe đi qua, sau khi vụ án xảy ra thì xe đi qua đã chèn lên dấu vết. Hoàng Tiểu Đào bảo người chụp lại tất cả những vết bánh xe để làm chứng, mang về sàng lọc lại, ngoài ra liên lạc với bộ phận giao thông, lập tức kiểm tra camera theo dõi trên đoạn đường này. Tôi ngồi xổm dưới lòng đường suy nghĩ chốc lát, chắc chắn camera theo dõi không ghi lại được. Câu này phải hiểu thế nào? Tiểu Đào hỏi. Tôi mở điện thoại di động ra, máy tôi có một app gọi là chó cảnh sát, do các tài xế chuyên dùng, có thể xem camera giao thông trên các con đường, tôi cài để phục vụ việc phá án. Tôi nói, con đường này tương đối vắng vẻ, chỉ có camera ở hai ngã tư, hung thủ đã tránh xa những địa điểm này, đi xuyên qua từ con đường nhỏ bên cạnh. Chỉ vết phanh có lẫn bùn cát và vài cọng cỏ, tôi nói, đây chính là bánh xe của chúng, lúc va chạm đã bị kéo lê theo quán tính. Tôi vẫn quan sát xung quanh, suy tư một hồi rồi nói tiếp, ngoài ra, hung thủ có hai chiếc xe. Anh nhìn ra từ đâu? Tiểu Đào hỏi. Tôi đáp, không phải là nhìn ra mà là suy đoán, bao gồm cả nạn nhân nữ thì có 5 người, bà nãy tôi khám nghiệm thì thời điểm bị hãm hiếp là 2 tiếng trước, nói cách khác là lúc đó đang ở trên đường. 5 người trong một chiếc xe nhỏ, lại còn phải luân phiên hãm hiếp thì quá chật chội, tôi nghĩ khả năng có hai chiếc xe là khá cao. Hai chiếc hẳn là một trước một sau nạn nhân nam, ép anh ta chạy thục mạng, cuối cùng không chịu nổi bị tông chết. Tiểu Đào gật đầu, có lý. Tôi đi dọc theo vết phanh, đi tới bên lề đường, phát hiện có nơi đó có dấu hiệu bị chèn, cho thấy lúc đó chiếc xe dừng lại ở đây, hẳn là xuống xe để xử lý thi thể. Trên đất có dấu chân trùng khớp với dấu chân ở nơi vứt xác. Nhắm mắt lại, tôi thậm chí có thể tưởng tượng ra hình ảnh lúc đó, bốn tên trẻ tuổi, rất có thể đang phê thuốc, điên cuồng hành hạ, đùa bẩn hai nạn nhân, rồi vội vàng vứt thi thể ở đó, bỏ trốn. Đây là phạm tội với tính chất ngẫu nhiên, không có động cơ rõ ràng cùng mục đích gây án, nạn nhân hẳn là không quen biết gì chúng, thành thật mà nói khả năng này là án khó điều tra nhất. Hoàng Tiểu Đào đề nghị lập tức về cục, điều tra cả đêm, tôi lắc đầu, giờ muộn quá rồi, làm thêm giờ không có ý nghĩa quá lớn. Tối nay cứ nghỉ ngơi cho khỏe, sáng mai lại tiếp tục. Hoàng Tiểu Đào cau mày, nhưng giờ trong đầu tôi không thể xua đi bộ dạng của cô gái bị hành hạ, hận không được lập tức bắt chúng. Tôi vỗ nhẹ vai nàng, trong lòng tôi cũng phẫn uất như cô thôi. Tiểu Đào nói, giờ tâm trạng tôi rất xấu, tối nay tới chăm sóc tôi ngủ đi. Được. Tôi gật đầu. Hoàng Tiểu Đào sắp xếp cho mọi người thu đội, tôi về nhà nàng. Lúc Tiểu Đào cởi áo khoác, tôi phát hiện bao súng treo ngang hông nàng vẫn có súng bên trong, lập tức nghiêm nghị nói, chẳng phải tôi đã nhắc nhở cô rồi sao? Hoàng Tiểu Đào vỗ vỗ trán, quên mất, đây là lần cuối, từ mai nhất định không mang về nhà nữa. Hoàng Tiểu Đào đi tắm, nhà nàng tôi đã quá quen thuộc, tự mở tivi lên xem. Tiểu Đào tắm xong đi ra, mặc một bộ đồ ngủ rộng thùng thình, ngực lại bị nhô lên rất cao. Nàng chẳng nói chẳng rằng ngồi phịch xuống sofa, sau đó ngã đầu vào ngực tôi, bộ ngực mềm mại đè chặt vào vai, trên cơ thể nàng vẫn còn tỏa ra hơi nước và hơi ấm, một mùi hương thoang thoảng toát ra từ mái tóc mới gội. Tim tôi bắt đầu tăng tốc đập, cả hai duy trì tư thế như vậy khoảng 10 phút. Nàng nói, tôi làm cảnh sát lâu như vậy, cũng gặp qua rất nhiều, mỗi lần nhìn thấy một vụ tàn nhẫn đều nghĩ có lẽ nó là kinh khủng nhất rồi. Nhưng lại luôn gặp những vụ tiếp theo kinh khủng hơn, không có nhân tính hơn. Tại sao con người có thể tha hóa tới mức này chứ? Rõ ràng là đồng loại với nhau, tại sao phải nhẫn tâm tàn sát? Xem ra tối nay nàng thật sự bị vụ án ảnh hưởng, vấn đề của nàng tôi không trả lời được, chỉ có thể an ủi, chờ bắt được bốn tên cầm thú kia, tôi dùng mắt trừng trị chúng 10 giây, để cho chúng nếm trải một chút gọi là thống khổ. Tiểu Đào ngẩng mặt lên cười nói, mà đã nói rồi, ánh mắt anh rốt cuộc là xảy ra cái gì, cứ chẳng chịu nói cho tôi. Tôi đã hứa với Tống Tinh Thần không tiết lộ Minh Vương Chi Đồng với người ngoài, chỉ có thể giải thích qua loa, có thêm nhiều chức năng thôi, không có gì đặc biệt. Tiểu Đào sát mặt lại gần, sao tôi không thấy có gì khác trước nhỉ? Trong ánh mắt long lanh của nàng mang theo nụ cười, mặt cũng càng ngày càng áp lại gần, chúng tôi ngầm hiểu lẫn nhau, hôn một chút, nàng cứ kéo cổ tôi mỏi ơi là mỏi, tôi nói, đừng buồn, xem TV đi. Em không thích xem cái này. Nàng bắt đầu làm nũng, tôi đang xem một chương trình tạp kỹ có tên Bộ Óc Khỏe Nhất tôi chuyển kênh, hỏi, xem không? Tiểu Đào lắc đầu cứ như đứa trẻ, tôi chuyển qua kênh thiếu nhi đang chiếu Chú Gấu Bunny, nghĩ chắc nàng cũng chẳng thích đâu nhưng vẫn hỏi, thế mà Tiểu Đào trong ngực tôi lại gật gật. Hai chúng tôi ôm nhau xem hoạt hình, đôi lúc nàng còn cười khúc khích. Tôi với nàng chỉ cách nhau một lớp áo ngủ mỏng tang, mỗi lần nàng cười, ngực rung lên làm cánh tay tôi cảm nhận rõ ràng, hơn nữa tôi lại mặc áo sát nách, không có tay áo. Gò má tôi đỏ bừng, tới lúc nàng không cười nữa thì lại nguội đi, cứ lặp đi lặp lại như thế, thằng nhỏ của tôi đã có phản ứng. Liếc nhìn Tiểu Đào đang cười, đột nhiên tôi có một ham muốn đè nàng ra, nhưng nghĩ lại, làm chuyện đó trong lúc nàng đang có tâm trạng không tốt, sẽ bị nghĩ là lợi dụng. Hơn nữa tôi lại thích cái cảm giác như bây giờ hơn. Xem xong hai tập phim hoạt hình, Tiểu Đào không thấy động đậy nữa, nàng đã ngủ thiếp trong lòng tôi, phát ra tiếng thở đều đều. Tôi nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế, dùng cách bế công chúa, bế nàng vào phòng ngủ. Quay lại phòng khách, ghế sofa vẫn còn lưu lại mùi hương cơ thể Tiểu Đào, tivi thì vẫn đang phát phim Chú Gấu Bunny, tôi ngồi xem nốt một tập, thấy cũng hay hay. Xem xong, tôi đi tắm, bất ngờ phát hiện trên giá để băng vệ sinh có một hộp quần xì đàn ông mới, Tiểu Đào còn dán tờ giấy, mua ở siêu thị, không biết có vừa không, mỗi lần anh tắm xong đỡ phải ở truồng. Tờ giấy nhàu nhĩ, là do bị ngấm hơi nước rồi lại phơi khô tạo thành, cho thấy Tiểu Đào đã chuẩn bị nó từ lâu, trong lòng tôi không khỏi bồi hồi. Hóa ra là chưa có gì, lão tác giả vớ vẩn thật. Cứ tưởng Tống Liệt Dương mất tờ rinh rồi chứ, hay. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi hắt hơi mấy cái liền, chắc do tối qua tắm xong không lau người kỹ, nên bị cảm nhẹ. Rút hai tờ giấy ăn trên bàn ra lau nước mũi, nhìn đồng hồ mới 5:30 sáng, thầm nghĩ chi bằng làm bữa sáng cho Tiểu Đào. Đối với chuyện bếp núc, tôi một chữ cũng chẳng biết, vào trong bếp nhìn thì Tiểu Đào thường ngày cũng ít nấu ăn, chỉ có ít trứng gà với mì tôm, cũng may tôi biết rán trứng. Tôi liền đun sôi dầu, đập trứng vào, tưới nước tương lên, cẩn thận lật trứng. Sau đó bỏ lên đĩa, trông thành quả khá hài lòng, vượt xa thường ngày. Tiếp đến tôi bắt nồi nước chuẩn bị nấu mì thì nghe tiếng mở cửa phòng ngủ. Tiểu Đào dậy mà không nói gì, tôi đi ra ngoài nhìn một cái thì thấy nàng đang cúi người quan sát cuộn giấy tôi lau nước mũi trên bàn, cười đẻo, thanh niên đúng là hỏa khí hừng hực, không có chỗ phát tiết à, he he. Tôi vội vàng giải thích, không phải như em nghĩ đâu. Tiểu Đào híp mắt nói, ai da, lúc làm chuyện đó anh nghĩ đến em, hay nghĩ đến thanh mai trúc mã của mình. Sau gáy tôi liền bốc khói đen, sáng sớm đã bị treo, có điều nhìn qua thì thấy tâm trạng nàng đã khôi phục, nói, hắt hơi cũng phải nghĩ đến người khác à, đây là tập tục của nước nào vậy? Tiểu Đào lại nhếch mép cười đẻo, thôi, cứ coi như là anh hắt hơi vậy, hơ. Cái gì gọi là coi như, anh không làm mấy chuyện trái lương tâm vậy đâu. Tôi khóc không ra nước mắt, nhăn mặt nói. Thanh niên trẻ mà, rất bình thường, tỷ đây có thể hiểu được. Tiểu Đào vẫn giữ nụ cười đẻo, gật đầu một cái đầy hàm ý, tôi cười khổ. Đúng lúc này trong bếp có tiếng nước sôi, tôi vội vào trong nấu mì, Tiểu Đào ló đầu vào vui mừng nói, anh đang nấu bữa sáng à, tôi xấu hổ, chỉ biết nấu mỗi mì với trứng rán. Trông thấy trứng trong đĩa, Tiểu Đào nói, wow, tay nghề không tệ, so với em thì đã là tốt lắm rồi, có được nếm thử không? Tôi ngăn lại, chờ chút đi, xong liền đây. Tiểu Đào nũng nịu, em ra phòng khách chờ anh nhé. Tiểu Đào khá hài lòng về món trứng rán của tôi, bữa điểm tâm thật vui vẻ. Ăn xong hai chúng tôi lên xe đến thị cục. Vừa bước vào, Băng Tâm trông thấy, kinh ngạc nói, Tống Dương ca ca, chẳng lẽ tối qua? Tiểu Đào đắc ý ưỡn ngực, đúng, qua đêm ở nhà ta. Tôn Băng Tâm khinh bỉ nói, đúng là dục vọng nữ nhân. Tiểu Đào đáp trả, chuyện người lớn, còn nít không hiểu đâu. Băng Tâm mặt hầm hầm xoay người đi vào phòng pháp y, Tiểu Đào còn gọi với theo, có hai thi thể cần cô giải phẫu đấy. Tới liền. Băng Tâm gật đầu một cái. Một lúc sau, chúng tôi gặp nhau ở lều khám cốt. Băng Tâm bắt đầu giải phẫu, tôi dùng bột trong biển thổi lên cơ thể người chết để lấy dấu tay, chụp hình lại làm bằng chứng, sau đó Băng Tâm bắt đầu động dao. Quy trình giải phẫu thông thường là bắt đầu từ lồng ngực, nhưng lần này chúng tôi chỉ cần xem xét thứ có trong dạ dày là đủ, thủ pháp của Băng Tâm đã nhuần nhuyễn hơn trước rất nhiều, lấy dạ dày của nạn nhân ra vô cùng hoàn hảo, đặt trên đĩa nhôm, mổ ra. Bên trong quả nhiên có mấy cục máu đông, tôi lấy một chai nước nhỏ rót lên, máu đông từ từ tan ra, Băng Tâm kinh ngạc hỏi, đây là thứ thuốc thần kỳ gì vậy? Tôi giải thích, nước bọt của con đĩa, nước ép từ cây hắc mai và rượu, có thể phân hủy huyết sắc tố, chúng ta gọi nó là hóa huyết thần tử. Thứ này có thể dùng để uống, chữa nội thương, thực ra là của bên Võ Tống điều chế ra, nhưng vì cũng có tác dụng trong nghiệm thi, cách điều chế lại đơn giản nên Văn Tống cũng dùng. Sau khi máu đông tan hết, lộ ra thức ăn mà nạn nhân ăn trước khi chết là những hạt nhỏ. Tôi dùng nhíp gấp lên ngửi thử, Băng Tâm cũng ngửi, la lên, có mùi tanh, là thức ăn dạng viên cho chó. Tôi nói, không sai. Hiển nhiên là hung thủ nuôi chó. Thức ăn chó trong dạ dày nạn nhân khá nhiều, đám hung thủ này hoàn toàn không coi nạn nhân là con người, từ mức độ tiêu hóa thức ăn, bữa cuối cùng mà nạn nhân được ăn hẳn là 10 tiếng trước khi chết. Băng Tâm hỏi han về vụ án, tôi qua loa nói chỉ là một vụ án thông thường, Băng Tâm không tin, Tống Dương ca ca, qua tay huynh làm sao là vụ án thông thường được. Hàng ngày phòng pháp y của mũi tiếp nhận mấy vụ đánh nhau, nhảy lầu, tai nạn xe cộ, đó mới là vụ án thông thường. Tiểu Đào chen vào, một vụ báo thù thông thường thôi. Chỉ là có một số điểm khả nghi nên mới bảo Tống Dương kiểm tra. Băng Tâm bấy giờ mới tin, tôi không muốn nói cho nàng biết bởi vụ án này có dấu hiệu nguy hiểm. Lần trước Băng Tâm bị thương, Tôn Lão Hổ còn chưa biết, nếu biết chắc sẽ nổi điên cho nên tôi cố hết sức không để nàng tham gia phá án. Băng Tâm hỏi có cần giải phẫu thi thể thứ hai không, tôi nói, đừng vội. Những thứ trong dạ dày cũng chỉ là đồ ăn gần đây, mở tiếp phần ruột già và ruột non xem thức ăn trước đó là gì. Băng Tâm hỏi, điều này có quan trọng không? Tôi cười, chẳng lẽ nạn nhân ở nhà cũng ăn thức ăn chó? Băng Tâm bừng tỉnh đại ngộ, nếu hung thủ ép nạn nhân ăn thức ăn chó, vậy trước khi bị bắt cóc chắc chắn đã ăn đồ ăn khác, nhờ đó chúng tôi sẽ xác định được thời điểm nạn nhân bị bắt cóc. Bên trong phần ruột, nhất là ruột non, mùi sẽ tương đối nặng, vô cùng kinh tởm nhưng Băng Tâm chẳng hề than phiền nửa lời, chuẩn bị động thủ thì tôi nói, chờ đã. Tôi lấy ra một viên ít quế đan, Băng Tâm đang đeo găng tay, mặc bịt khẩu trang nên tôi phải bón cho nàng. Tiểu Đào đứng ngay bên cạnh, hành động này có phần thân mật thái quá, nhưng nếu bảo Tiểu Đào bón thì lại có vẻ gượng ép, không đủ tự nhiên. Tôi khẽ cắn răng, không suy nghĩ, bón cho Băng Tâm một viên, nàng khẽ cảm ơn. Sau đó quay qua đưa một viên cho Tiểu Đào, nàng chẳng thèm giơ tay, há miệng a một tiếng, tôi bật cười bón cho nàng rồi tự mình ngậm một viên. Tôn Băng Tâm hỏi, sao không thắp huân hương? Tôi giải thích, huân hương không phải là thắp trong lúc nghiệm thi, mà là thắp sau khi nghiệm thi. Lát nữa còn cần dùng mũi để ngửi, nên không thắp. Vài Băng Tâm rung lên, ý, dùng mũi ngửi. Nàng không biết rằng đôi lúc ngộ tác còn phải nếm bằng miệng, việc đó chính tôi cũng không chấp nhận được, nên chưa từng dùng qua. Băng Tâm gọn gàng tách phần ruột ra, do có ít quế đang nên mùi thối trong ruột không đến mức đánh ngất người ta. Tôi nhìn chằm chằm vào trong ruột, tới đoạn thứ ba thì nói, dừng. Tôi trông thấy một vỏ thuốc con nhộng gần như đã tan hết, Băng Tâm gấp nó ra, bỏ vào ống nghiệm. Tôi lại chỉ vào ruột, có một thứ màu trắng trắng. Băng Tâm ngạc nhiên, là sáng ư, tôi lấy cái nhíp gãy nỏ lên, lắc đầu nói, không phải, là nấm kim châm. Trên sợi nấm còn dính một chút gì đó màu vàng, Tiểu Đào mặt đầy ghê tởm nói, được rồi, anh đã thành công tiêu diệt món mà em thường ăn. Nếu so sánh thì tư chất Băng Tâm tương đối khá hơn, hoặc cũng có thể là cố ý, nói, nấm kim châm không dễ tiêu hóa, hai ngày trước muội ăn lẩu cũng từng ăn. Tôi cười khổ, đâu chỉ không dễ tiêu hóa thôi, kết cấu của nó là chất xơ dạng sợi, ăn vào thế nào, thải ra thế đó cho nên nhiều người còn gọi nó là nấm See You Tomorrow. Tìm được nấm kim châm trong ruột nạn nhân là một việc tương đối may mắn, có thể phán đoán chính xác được thời gian nạn nhân bị bắt cóc. Tôi lấy tay đo khoảng cách từ đoạn ruột lên tới dạ dày, nói, thức ăn đi hết đoạn khoảng cách này mất chừng 2 ngày, cho nên nạn nhân bị bắt cóc 2 ngày trước, vỏ viên nén con nhộng kia có thể xác định chính xác hơn. Băng Tâm gật đầu, đợi lát muội đi xét nghiệm. Tôi phất tay, được, nhét dạ dày vào lại đi, chúng ta xem xét thi thể nữ. Lúc tôi vén tấm vải trắng lên, bộ dạng của nữ nạn nhân không thê thảm như trước, chắc là do dáng nằm trên giường không như lúc ở hiện trường. Mặc dù vậy, Băng Tâm vẫn nhíu chặt lông mày, cô ấy bị hãm hiếp ư? Tôi gật đầu, Băng Tâm mắng, muội ghét nhất loại cặn bã này, giao hợp vốn là một việc thiêng liêng, lại bị bọn chúng làm thành như vậy. Tôi lấy xong dấu tay, sau đó bảo Băng Tâm bắt đầu. Trong dạ dày nạn nhân nữ gần như trống không, tôi suy đoán rằng hung thủ cố ý làm cho cô mất hết sức phản kháng, nên đã bỏ đói cô một thời gian. Điều này tôi cũng không nói ra tránh hai nàng càng thêm phẫn nộ. Tôi nói, phẫu thuật ruột tiếp. Tôn Băng Tâm mở đến phần tá tràng, tôi hô, dừng lại. Tiếp đến, tôi dùng nhíp gãy gãy, ở đây có một số hạt cơm chưa tiêu hóa hoàn toàn, gấp một vài hạt nguyên vẹn lên phân tích, hạt dài nhỏ, khoảng 7mm, hẳn là gạo thơm Thái Lan. Tiểu Đào xen vào, gạo này đắt lắm, nhà em cũng không ăn. Băng Tâm nói, thường ngày nhà muội cũng chỉ ăn gạo Đông Bắc. Tôi cười lạnh, cho người bị bắt cóc ăn gạo thơm Thái Lan, thì hoặc là hung thủ bán gạo này, hoặc là hắn rất giàu có. Băng Tâm lại gãy gãy phần tá tràng, cầm lên một thứ, hỏi, đây là cái gì? Đây hẳn là mẫu thịt, từ kết cấu thì nó không giống thịt động vật trên cạn, Tiểu Đào nheo mắt nói, ốc. Không đúng, ốc không to như vậy. Tôn Băng Tâm xen vào, có một loại ốc sên rất lớn. Tiểu Đào cẩn thận suy nghĩ, màu sắc khá đặc biệt, chờ đã, đây là ốc sên Pháp. Nói xong nàng ảo não, sau này em cũng không ăn nó nữa. Ốc sên Pháp. Tôi giật mình, xem ra hung thủ rất có gia thế. Băng Tâm khinh bỉ, loại nhà giàu bất nhân biến thái. Tống Dương ca ca, có cần phẫu thuật tiếp không? Tôi lắc đầu, manh mối đã đủ rồi, thôi đi. Tôi lấy hương hương trên giá xuống đốt một bó, đảo xung quanh để trục đi mùi hôi thối, sau đó bỏ giấy tiền vào chậu sắt, đốt cho hai nạn nhân, chắp tay hành lễ, nhỏ giọng nói, hai người yên tâm lên đường đi. Tôi thề trên danh dự của đề hình quan Tống Từ, nhất định sẽ vì hai người minh oan trừ bạo. Băng Tâm và Tiểu Đào cũng đứng cạnh hai bên, chắp tay hành lễ, mắt lim dim. Cả hai đều theo chủ nghĩa vô thần, làm như vậy có lẽ chỉ là để tìm chút an ủi trong lòng. Tôn Băng Tâm đi làm xét nghiệm, Tiểu Đào thì đi thu thập ít manh mối, trước mắt manh mối không nhiều, cảnh sát đi thăm dò xung quanh hiện trường cũng không tìm được nhân chứng, camera giám sát trên đường thật sự không quay được xe hung thủ. Tôi hỏi, từ chủng loại xe có suy ra được vết bánh xe không? Tiểu Đào đáp, có thể, đợi lát nữa em bảo chuyên gia giám định xe cộ. Tôi lẩm bẩm, chẳng phải chúng ta tìm được không ít dấu bánh xe ở hiện trường sao? Xe hung thủ camera không ghi lại được, vậy thì loại bỏ toàn bộ những xe mà camera ghi lại, còn lại hai vết bánh xe dĩ nhiên là của hung thủ. Hoàng Tiểu Đào cười ha hả, anh thật lắm mưu mẹo, em đi làm ngay đây. Tôi chờ ở đây cũng chẳng biết làm gì, liền hỏi, đã xét nghiệm lông chó tối qua chưa? Hoàng Tiểu Đào đáp, mấy cọng lông không có DNA. Em đang định đi hỏi chuyên gia động vật về loài chó. Tôi nói, để anh làm việc này cho. Tôi lấy túi vật chứng, chẳng đi tìm chuyên gia nào hết, mà tới chợ thú cảnh gần đó, hỏi thăm lần lượt các gian hàng bán chó. Phần lớn người bán đều không phân biệt được loại lông này, chỉ có một ông già cầm kính lúc soi nửa ngày, nói, cậu xem màu sắc lông này, mặt trước tối, mặt sau sáng, chó này tương đối ít thấy, tên thường gọi là thiết mã vàng, cũng chính là loài ngao Tây Tạng. Tôi rất kinh ngạc, nhưng điều này cũng không quá xa so với trong lòng tôi nghĩ. Hung thủ là người giàu có, nuôi loại chó này không có gì là lạ. Tôi hỏi, ở Nam Giang có trại nuôi có ngao Tây Tạng không? Ông già lắc đầu, một nam trung niên bên cạnh nói, cha, chẳng phải năm ngoái có người lập một cái sao? Kết quả là chó này đắt quá, chẳng ai nuôi nên phải đóng cửa. Tôi chợt vui mừng, anh cho hỏi, trại đó ở đâu? Nam trung niên nói địa chỉ cho tôi, sau đó hiếu kỳ hỏi, cậu cũng muốn nuôi loại chó này? Tôi không muốn lộ thân phận, liền đáp lấy lệ, tôi hỏi hộ một người bạn, cảm ơn. Rời khỏi chợ thú cảnh, tôi lập tức gọi điện cho Tiểu Đào, nói đã tìm ra được địa chỉ trại chó. Nàng ngạc nhiên, tốc độ của anh thật nhanh, anh đi hỏi chuyên gia nào vậy? Tôi cười nói, cao thủ trong dân gian, anh hỏi người bán chó. Lợi hại, lợi hại. Em tới liền đây. Tiểu Đào lái xe tới, chúng tôi đi ra vùng ngoại ô, trại chó kia chính là một khoảng sân rộng vắng vẻ, cổng khóa chặt, ổ khóa đã rỉ sét, có vẻ rất lâu không có người ghé qua. Tôi nhìn thấy trên bức tường bên cạnh có những vết xước, vài mảng rêu trên bờ tường cũng bị lau sạch, nói, có người trèo từ đây vào trong. Tiểu Đào hỏi, chúng ta đi cổng chính hay cũng trèo tường vào? Tôi nói, khóa rỉ sét rồi, anh không mở được, nếu cứ cố sẽ làm hỏng, khiến người khác nghi ngờ. Trèo vào đi. Tôi đẩy Tiểu Đào lên, nàng ở trên kéo tôi, cả hai nhảy vào trong. Sân bên trong rất rộng, bên cạnh là dãy chuồng xi măng dùng để nhốt chó, trong một cái chuồng tôi thấy có cọng lông giống vật chứng như đúc, miệng nói, tìm đúng nơi rồi. Nơi nạn nhân bị giam giữ chắc là ở đây, trước đó tôi còn phân vân tại sao trong túi nạn nhân lại có lông chó, câu trả lời có tính thuyết phục nhất là do chính nạn nhân cố ý bỏ vào. Lúc đó anh ta bị nhốt ở đây, biết mình lành ít dữ nhiều cho nên đã bỏ vào túi một ít thứ có ở hiện trường để người khác có thể tìm ra. Cũng may là chúng tôi đã không phụ sự kỳ vọng của anh ấy. Phía tây của sân là một căn nhà hai tầng nhỏ, dưới tầng trệt không có gì, trên tường là vài cái xích sắt, trong phòng đầy mùi hôi của chó, chỗ này chắc là dùng để huấn luyện. Chúng tôi lên tầng 2, có một dãy phòng, hình như là để cho nhân viên nghỉ ngơi. Tôi đẩy cửa gian phòng thứ nhất, bên trong có một cái giường lớn. Tôi thổi tro trong biển lên cửa, lắc đầu, hung thủ rất cẩn thận, không để lại vân tay. Tôi ngồi xổm quan sát cái đệm một lát, trên đó vẫn còn lưu lại ít dịch nhờn, la lên, bọn chúng cũng cưỡng hiếp nạn nhân ở đây. Trên lớp bụi dưới đất có dấu chân ghế và dấu giày, có thể suy đoán vị trí của bọn chúng lúc đó, một kẻ hãm hiếp nạn nhân, ba kẻ còn lại vừa đứng vừa ngồi thưởng thức phim. Hoàng Tiểu Đào cau chặt lông mày, mắng một câu cặn bã, định gọi cảnh sát tới thu thập chứng cứ. Vừa mới cầm điện thoại lên, mắt nàng lại nhìn chằm chằm ra cửa sổ, Tống Dương, anh nhìn bên kia kìa. Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, góc tây nam trong chuồng có mấy con chó đã chết, dáng to lớn hơn Alaska, lông vàng xám, có vẻ là mấy con ngao Tây Tạng. Hoàng Tiểu Đào định đi qua xem xét, tôi níu vai nàng lại, chờ chút nữa hãy qua. Tôi đẩy cửa căn phòng thứ hai, trên đất có một dấu vết người nằm rõ ràng, tư thế giống như bị trói chặt hai tay, trên thi thể nạn nhân không có vết trói rõ lắm, có thể chỉ trói bằng loại vải mềm nào đó. Quan sát bốn phía, trong góc có mấy hạt thức ăn chó, tôi cầm lên nhìn, Tiểu Đào còn đưa hẳn một viên vào miệng nhai. Tôi há hốc mồm nhìn nàng, nàng nhai mấy cái thì nhổ ra, lúc còn bé em nhà em cũng có nuôi chó, thức ăn cho chó chất lượng tương đối khá, không có tinh bột. Hình như toàn là thịt, gần như không có mảnh xương vụn luôn. Thứ hung thủ cho nạn nhân ăn là thức ăn chó nhập khẩu. Tôi nói, em đúng là không câu nệ gì. Tiểu Đào cười, gần đèn thì sáng mà, mang đi xét nghiệm mất thời gian lắm, thứ chúng ta thiếu nhất lại là thời gian. Trong góc phòng có một ít lông chó, tôi cầm lên so sánh, màu sắc, chiều dài hoàn toàn trùng khớp với vật chứng, đây chính là nơi nhốt nạn nhân nam. Sau khi ra khỏi cửa, tôi thổi ít tro trong biển lên chốt cửa, cũng không tìm được vân tay. Tiểu Đào nói, những tên khốn này cũng thật cẩn thận, một ngón tay cũng không lưu lại. Tôi cười thần bí nói, vừa cẩn thận vừa bất cẩn. Tiểu Đào hỏi, là sao? Bọn chúng khá cẩn thận trong những chi tiết nhỏ, ví dụ như vân tay, hay biết rằng sợi dây trói sẽ bị nhìn thấy. Nhưng lại có nhiều chỗ rất bất cẩn, ví như dấu giày ở hiện trường, hay đồ ăn bón cho nạn nhân. Tôi thử phát họa bức tranh tâm lý học, bốn tên này tuổi tác trung bình không vượt quá 26, có tiền, tự do phóng khoáng. Là bốn tên phú nhị đại. Chúng thích tìm kiếm sự kích thích, nội tâm vô cảm, coi mạng người như cỏ rác. Trong bọn chúng ít nhất có một kẻ tuổi khá lớn, khá cẩn thận, còn ba tên kia không được như vậy, cho nên mới có sự tương phản này. Tôi đẩy cửa những căn phòng khác, không có thêm manh mối gì, xuống dưới lầu tôi đi vòng một vòng xung quanh, Tiểu Đào hỏi, tìm gì vậy? Tôi nói, tìm toilet. Anh có gấp lắm không? Nếu không đợi lát nữa tìm trạm xăng dầu nào rồi đi. Tiểu Đào nói. Tôi cười, không phải anh muốn đi toilet, mà bọn chúng ở đây hai ngày kiểu gì cũng phải đi toilet chứ. Tiểu Đào cau mày, anh muốn khám nghiệm thứ đó. Tôi nói, phân và nước tiểu là manh mối vô cùng quan trọng, có thể phân tích ra rất nhiều đặc điểm thân thể, đôi khi còn có ADN, năm đó quân đội Mỹ tìm ra Bin Laden cũng nhờ phân và nước tiểu ở cống thoát nước. Tôi ngửi thấy một mùi thối thoang thoảng, đi về phía trước một bước, quẹo phải quả nhiên thấy ở góc đông nam có một nhà cầu đơn giản lợp ngói Amiang. Tôi ngó vào trong phát hiện phân và nước tiểu đã bị xúc đi. Chỉ còn lại một chút xíu. Hoàng Tiểu Đào kinh ngạc nói, thật là cẩn trọng, còn biết xử lý phân và nước tiểu. Theo anh thì họ xử lý bằng cách nào? Tôi nói, ở đây là trại chó, chẳng phải là có một cách vô cùng tiện sao? Tiểu Đào méo mặt, đối với một người yêu chó như nàng mà nói, việc này hơi mâu thuẫn. Tôi nói, đây là bản năng của chó, cuộc sống hoang dã của chúng tương đối khan hiếm thức ăn, ruột của động vật thì khá ngắn, thức ăn tồn tại bên trong không lâu, lại không thể nhai lại giống như động vật móng vuốt, cho nên cách để hấp thu tối đa dinh dưỡng chính là ăn phân. Tiểu Đào cười khổ, anh đừng nói nữa, trưa nay có muốn ăn cơm không đây? Chúng tôi tới mấy chuồng chó gốc Tây Nam, có 7 con ngao Tây Tạng bị chết, tôi sáp lại gần quan sát, phát hiện trên mép và lông ngực của chúng có dính phân người, mũi và khóe miệng của chúng sùi bọt, có mùi thuốc chuột. Hung thủ làm như vậy quả là ngu hết nói, cho chó ăn chính phân của mình, sau đó đầu độc, chứng cứ chẳng phải vẫn còn nguyên trong bụng sao? Chỉ có thể nói bọn chúng tự cho là mình thông minh. Tôi đẩy mắt chó nhìn độ giãn đồng tử, kiểm tra độ cứng của xác, do không am hiểu về chó lắm nên chỉ có thể bước đầu kết luận là bị chết khoảng 12 tiếng trước. Mà 12 tiếng trước chẳng phải là lúc chúng vừa mới giết người xong sao? Nói cách khác, sau khi giết người, bọn chúng quay lại giết mấy con chó mà có thể khiến mình bại lộ thân phận, bởi vì ngao Tây Tạng là loài rất trung thành, cả đời chỉ nhận một chủ. Hành động này có thể dùng 4 chữ giấu đầu hở đuôi để hình dung, cứ như cắm một tấm bảng ở đây nói cho tôi biết, bọn chúng là chủ của mấy con chó này vậy. Tôi bảo Tiểu Đào gọi cảnh sát hình sự tới đây, gọi cả băng tâm đến giải phẫu xác chó, và kiểm tra chủ nhân của chiếc chuồng này, khả năng sẽ là manh mối khá quan trọng. Cảnh sát tới đây phải mất chút thời gian, tôi với Tiểu Đào nhảy tường ra ngoài, đi xung quanh một vòng xem có đầu mối nào thất lạc không. Đối diện hơn 100m với trại chó là một con đường, phía sau là ngọn núi nhỏ. Chúng tôi đi một đoạn về phía ngọn núi, đột nhiên ngửi thấy mùi xăng, tiến tới nhìn thì thấy một cái hố trên đất, bên trong là những thứ bị đốt, đã được tưới nước. Đó là vài hộp cơm, vỏ chai rượu, quần áo. Tôi phát hiện thấy một thẻ căn cước bị cháy, nói khả năng đây là do hung thủ tiêu hủy chứng cứ, trong đó có quần áo của hai nạn nhân. Tôi quay đầu, bất chợt trông thấy trên cúc áo của Tiểu Đào có phản chiếu ánh sáng lóa mắt, giật mình nhìn về hướng đối diện, xa xa có một bóng người, tay cầm một vật phản quang, hình như là ống nhòm. Tiểu Đào cũng trông thấy, người này đứng ở đó rình chúng tôi rõ ràng là không có ý tốt, nàng rút súng ra định bắn uy hiếp, tôi đè cánh tay nàng xuống, đừng, khoảng cách quá xa. Người kia ý thức được đã bị lộ, liền đi xuống chân núi. Hắn mặc một bộ áo khoác, với thời tiết này thì khá khác thường, lúc bước đi, đùi phải có hơi khập khiễng. Hoàng Tiểu Đào liền gọi điện về cục, phái người đi xung quanh thăm dò một chút. Lát sau xe cảnh sát đã tới, băng tâm xách một túi đồ nghề, hào hứng hỏi, lại phát hiện thi thể ư, tôi nói, đúng, có 7 cái xác đấy. Băng tâm rất kinh sợ, đến khi thấy xác chó trong chuồng, nàng cau mày, tàn nhẫn quá. Tôi nói, giải phẫu đi. Nhưng muội không hiểu về cấu tạo cơ thể chó đâu. Băng tâm nói. Tôi nói, ta cũng không hiểu, chỉ xem một chút thức ăn bên trong dạ dày thôi. Có điều báo trước cho muội một câu, những thứ này có thể sẽ rất kinh tởm. Chúng tôi kéo một con chó chết ra, ngửa bụng lên, băng tâm dùng cồn sát trùng phần bụng, cẩn thận cạo lông, tôi để ý bụng nó có vú, chắc là chó mẹ. Băng tâm nói, phải rồi, Tiểu Đào tỷ tỷ, trong túi muội có báo cáo xét nghiệm, là vỏ viên nén trong trực tràng nạn nhân. Hoàng Tiểu Đào rút tờ báo cáo ra đọc, những thứ trong báo cáo nàng không hiểu, đưa cho tôi xem. Toàn là thuật ngữ chuyên môn, tôi cũng không hiểu lắm, băng tâm giải thích. Chỉ có thể xét nghiệm ra các thành phần của thuốc, không biết được tên thuốc, thuốc này muội chưa từng thấy qua không biết nó là thứ gì. Tôi gật đầu, để đó đi, lát nữa ta mang về tìm hiểu. Băng tâm mổ bụng con chó ra, rạch dạ dày, những thứ bên trong đều lộ ra. Nàng cau mày nói, đây là thứ gì? Tôi đáp, phân và nước tiểu của người, thức ăn cho chó, còn có một miếng thịt tươi. Phân và nước tiểu sau khi bị tiêu hóa thì thải ra lượng khí amin lớn, chùa tới mức mắt tôi cay xè không thể chịu được. Cũng may là đã ngậm trước ít quế đan nên chúng tôi không tới mức ngất xỉu. Việc ghê tởm thì tùy mỗi người, nếu trong lòng không cảm thấy có gì về sinh lý thì cũng sẽ không quá ghê tởm. Tâm lý băng tâm giống tôi, tương đối vững, chẳng qua là thấy hôi thối mà thôi, còn Tiểu Đào thì có vẻ không chịu nổi, bịt mũi lùi ra mấy bước, tôi xua tay, em đi làm việc khác trước đi, không cần để mắt tới chỗ này. Tiểu Đào dặn dò, các anh làm xong nhớ dọn thật sạch nhé. Tôi nói, được, chúng ta cùng nghiệm phân nào. Băng tâm cười, đừng nói mấy lời khó nghe như vậy. Miếng thịt trong dạ dày con chó gần như không bị tiêu hóa, răng chó không có chức năng nhai, chủ yếu là cắt. Thịt bị nuốt chửng cả miếng vào bụng, trên đó có ít bột màu trắng có lẽ là thuốc chuột. Tôi bỏ miếng thịt vào túi vật chứng mang về cho tổ kỹ thuật xử lý. Sau đó trọng điểm chính là phân và nước tiểu, tôi dùng bông tăm thấm một chút, nói, màu hơi thâm, tương đối xốp, không có hạt gì. Có vẻ người này nội hỏa yếu, gan kém do hút thuốc và uống rượu lâu ngày. Băng Tâm xúc một ít lên, nói theo, trong này còn có tôm chưa tiêu hóa, gạo và ớt xanh. Tôi nói, người này bị táo bón, hẳn là thức đêm thời gian dài, dạ dày hoạt động không giờ giấc, thức ăn này hình như là tôm chiên. Băng Tâm gật đầu, tôm khá lớn. Chúng tôi lấy thêm mấy con chó ra mổ xẻ, toàn bộ quá trình tôi để ý Băng Tâm chẳng hề động lòng, có chút ngạc nhiên, tư chất tâm lý của mụi tốt vậy à, tập luyện sao? Băng Tâm cười, chẳng phải Tống Dương ca ca cũng vậy sao? Tôi cười, động vật chết trong mắt ta chỉ là đồ vật thì có gì ghê tởm đâu. Băng Tâm nói, lớp giải phẫu của mụi thường phải thực hành chung với các khóa trên, đám học tỷ thất đức kia thường mang khói hôi, đủ các loại trò đùa ghê tởm đến lớp. Ban đầu mụi cũng ghê lắm, ói nhiều, sau đó thì quen dần. Tôi hỏi, trò đùa ghê tởm kiểu gì? Băng Tâm kể ra một loạt, tôi chỉ cười cười, nàng thấy tôi không bị ảnh hưởng liền sử dụng tới pháp bảo, Tống Dương ca ca, Huỳnh có biết phân chữa được bệnh không? Tôi suy nghĩ nói, trong cuốn bản thảo cương mục có viết, phân của vài loài động vật và nước tiểu có thể làm thuốc. Băng Tâm lắc đầu nói không phải là ý đó, có vài người trong ruột không có men vi sinh, nên không thể tiêu hóa thức ăn. Cho nên có một phương pháp chữa bệnh đó là nghiền nát phân của người khỏe mạnh, sau đó cho bệnh nhân uống. Không phải uống bằng đường miệng, mà là dùng ống dẫn cắm từ mũi xuống cổ họng, thông tới tận ruột, sau đó rót mấy kg phân vào, có thể bảo đảm men vi sinh sẽ sống sót, hơn nữa còn âm ấm. Nói tới đây, Băng Tâm cười ha hả, cười tới chảy nước mắt, tôi xua xua tay, đừng nói nữa ta chịu không nổi đâu. Sau đó chúng tôi phát hiện trên một đống phân có chất lỏng màu đỏ sẫm, Băng Tâm liền sáng mắt lên, là máu. Sau đó lập tức lấy bông tâm thấm lên, bỏ vào túi vật chứng. Cuối cùng chúng tôi cũng có ADN của một trong số những hung thủ. Công việc này chẳng đòi hỏi kỹ thuật cao siêu gì, chủ yếu là tỉ mỉ. Sau khi đứng dậy, chúng tôi đều mỏi rã rời, Băng Tâm nũng nịu nói, Tống Dương ca ca, bóp vai giúp muội đi. Tôi nói, lát nữa đã, trước tiên xử lý đống xác chó này, muội không để ý thấy người xung quanh tản hết đi rồi à, xác chó ngao khá nặng, tôi bỏ vào túi, gọi mấy cảnh sát tới kéo ra bên ngoài, cứ đào hố chôn ở nơi nào đó cũng được. Sau đó lấy ra cái lư hương nhỏ, đốt huân hương lượn một vòng để khử mùi thối. Tôi lấy điện thoại ra lướt lướt, Băng Tâm xoay lưng về phía tôi, giúp muội bóp vai đi. Tôi đáp, chờ chút đã, ta đang tìm xem quanh đây có hàng ăn nào không. Băng Tâm kinh ngạc la lên, huynh định gọi đồ ăn ở đây. Tôi cười, hung thủ có ăn tôm chiên, khả năng là đồ bán bên ngoài, có điều ở cái nơi khỉ ho cò gáy này tiệm nào mà giao hàng chứ. Tôi chọn toàn bộ những tiệm có tôm chiên, bấm xác nhận thanh toán, sau đó cất điện thoại đi, la lên, xoay ra đây. Băng Tâm như con thỏ bật tới cạnh tôi đưa tay ra xoa bóp vai cho nàng, Băng Tâm nhắm mắt lại rên khe khẽ. Đúng lúc này thì Tiểu Đào đi tới, trông thấy liền ra hiệu cho tôi chớ lên tiếng, bảo tôi tránh ra, còn nàng thay tôi xoa bóp. Bóp được hai cái, Băng Tâm cảm thấy sai sai liền quay đầu nhìn, sao lại đổi người thế? Tiểu Đào hừ lạnh, có ý kiến gì không? Cô cũng rất biết hưởng thụ đấy, trong lúc làm việc mà lại như vậy. Băng Tâm nói, bọn muội nghiệm thi xong rồi, còn tìm được ADN của hung thủ. Lúc này điện thoại tôi rung lên, có mười mấy quán ăn báo vị trí quá heo hút không ship được, hủy đơn. Chỉ có duy nhất một quán chịu nhận đơn, là quán ăn kiểu Pháp, có shipper của chính quán mình. Tôi nói, ngại quá, anh chỉ gọi một suất. Tiểu Đào thì nhăn mặt, anh tự ăn đi, giờ em không thấy đói. Điện thoại lại rung, là quán ăn gọi tới, nói với tôi vị trí xa quá khó tìm, bảo tôi tới một trạm nghỉ chân gần đó đợi shipper, 20p nữa sẽ tới. Chúng tôi cùng đi, Tiểu Đào sắp xếp những người khác thu dọn hiện trường, mang vật chứng về xét nghiệm, sau đó ba người lên xe. Tới trạm dừng chân kia, lát sau thì có một shipper chạy xe điện đến hỏi, ai gọi cơm tôm chiên? Tôi nói là tôi, Tiểu Đào giơ thẻ cảnh sát ra nói, chúng tôi là cảnh sát, đang điều tra vụ án, muốn hỏi có phải anh đã từng giao cơm tới địa chỉ này không? Shipper gật đầu, đã từng. Tôi hỏi, có thể tả một chút đặc điểm của người nhận không? Shipper nhớ lại, nói người kia bịt mặt rất kín, trời thì tối nên không có nhìn rõ, nhưng qua bàn tay và đôi mắt có thể đoán được tuổi tác khá lớn, chừng 40. Nghe câu này tôi hơi giật mình, điều đó không quá giống so với suy đoán lúc trước của tôi. Tôi hỏi, người ấy gọi mấy suất? Shipper lấy điện thoại ra lướt một cái, đưa chúng tôi xem, người kia gọi 6 suất, có cơm chiên, ốc sên, bia và 6 phần chén đĩa. Xem ra lấy đồ ăn là một người khác ngoài 4 hung thủ. Shipper càu nhàu nói lúc đó trời đã rất tối, lại phải giao đồ đến nơi khỉ ho cò gáy này, cả đường đi đều lo lắng đề phòng. Bắt anh ta giao một phần cơm mà chạy xa như vậy, tôi cũng thấy ấy nấy, lấy ra 100 tệ đưa cho anh ấy, anh vất vả rồi, đây là chút phí tình báo. Shipper vui vẻ nói, còn có phí tình báo sao? Cảm ơn, tôi đi trước. Anh ta vừa nhảy lên xe điện, Tiểu Đào chợt nhận được một tin nhắn, đưa lên đọc, đột nhiên gọi shipper lại. Hoàng Tiểu Đào đưa bức ảnh trên điện thoại cho Shipper xem rồi hỏi, có nhận ra không? Shipper nhìn một hồi, lắc đầu, Tiểu Đào liền dùng ngón tay che mũi miệng và trán người kia, chỉ lộ ra đôi mắt bảo anh ta xem lại. Shipper đột nhiên hai mắt sáng lên, đúng rồi, chính là ông ta, người nhận cơm hôm đó. Cảm ơn. Tiểu Đào gật đầu. Shipper liền chạy xe quay về, tôi hỏi Tiểu Đào người trong ảnh là ai, nàng trả lời, Vương Nguyên Thạch vừa tới Sở Công Thương điều tra, đây chính là chủ nhân trại chó này, tên là Hoàng Húc Thăng. Tôi nói, xem ra Hoàng Húc Thăng có quen biết với hung thủ, hơn nữa còn khá thân, không ngờ manh mối lại tới sớm như vậy. Tiểu Đào vung tay, còn chờ gì nữa, tìm ông ta thôi. Kết quả là chúng tôi đã vui mừng quá sớm, tới nơi ở của Hoàng Húc Thăng lại tốn công vô ích, ông ta đã sớm bán nhà. Qua bên tiểu khu công nghiệp cùng hội dân phố hỏi thăng thì được biết địa chỉ mới của ông ta, chúng tôi lại chạy tới đó. Đến cửa nhà, phát hiện trên cửa và tường sơn đỏ mấy chữ lớn, thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng. Tôn Băng Tâm biểu môi, mùi thật không hiểu những tên đòi nợ này, chỉ cần viết thiếu nợ thì trả tiền không đủ ư, sao còn phải vẽ rắn thêm chân cái câu giết người thì đền mạng. Tôi cười, như vậy sẽ tạo sự thu hút thị giác, chỉ có bốn chữ thì đơn giản quá. Tôi gõ cửa, quả nhiên không có ai trả lời, bèn lấy dụng cụ ra mở khóa. Đẩy cửa nhìn một cái, trong phòng bừa bộn, đệm kê dưới đất, ngoại trừ không gian đủ cho một người nằm, còn lại xung quanh chất đầy rác rưởi sinh hoạt. Hoàng Tiểu Đào bịt mũi, người này thật bừa bộn quá đi. Trên bàn có laptop, tôi bảo Băng Tâm mở ra xem một chút, còn mình thì đi vào trong bếp, trông thấy trên bếp có một ấm nhôm đầy nước, trên nắp động hơi, cho thấy là vừa mới đun nước. Rõ ràng Hoàng Húc Thăng đã vội vã rời đi. Đi ra phòng khách, Băng Tâm nói, laptop của ông ta toàn là phim khiêu dâm, chẳng có manh mối gì, trên quy quy cũng toàn là những nội dung phản cảm. Tôi đi qua kiểm tra một chút, quả thật là chẳng có manh mối gì quan trọng, mà cái này là tài sản công dân, không được tự ý lấy đi. Tiểu Đào ra ngoài, gõ cửa hàng xóm hỏi thăm về gia đình này. Hàng xóm nói đó là một người đàn ông độc thân, hình như vay nợ rất nhiều, thường có chủ nợ đến đòi, gây ảnh hưởng tới hàng xóm xung quanh. Chúng tôi đi ra, Tiểu Đào thở dài nói, xem ra manh mối lại đứt đoạn. Tôi quan sát trên bức tường, trên này có mấy quảng cáo nhỏ cho vay lãi, gọi điện hỏi chút xem. Tôi lấy điện thoại ra gọi số quảng cáo, nghe máy là một giọng nữ khá nhẹ nhàng, tôi không tiết lộ thân phận, chỉ nói là kinh tế tương đối eo hẹp, muốn vay tiền, hỏi có thể gặp mặt trực tiếp không. Đối phương liền cho tôi một địa chỉ. Ba người chúng tôi đi bộ qua, tới một căn có treo tấm biển tín dụng Chính Hưng, cô gái lễ tân bảo chúng tôi chờ một chút, cô ta sắp xếp cho vào gặp giám đốc. Giám đốc là một người đàn ông thô kệch, đeo dây chuyền vàng, cổ lộ ra hình xăm, vừa bước vào trông thấy Tiểu Đào thì huýt sáo. Tiểu Đào lườm hắn một cái, gã đàn ông chễm chệ ngồi xuống ghế giám đốc, tay vuốt vuốt điếu xì gà, hỏi, Tiểu ca, định vay bao nhiêu tiền nhỉ? Tôi nói, có thể vay tối đa bao nhiêu? Gã cười hình hệt, chỉ cần cậu trả được, thì vay bao nhiêu không thành vấn đề. Tôi nói, vậy vay 100 ngàn trước đi. Gã gật đầu, được, đưa căn cước ta xem nào. Ra ngoài dẫn theo hai mỹ nữ, xem ra cậu là làm ăn lớn, ai là bạn gái của cậu thế? Lúc này Tiểu Đào lôi thẻ cảnh sát ra ném lên bàn, gã đàn ông cúi đầu nhìn, hét lên một tiếng, chạy. Rồi đứng lên định bỏ chạy, đột nhiên lại ngồi về chỗ cũ, gãi đầu nói, khiến các vị chê cười rồi, tôi là phản xạ có điều kiện. Hai năm trước nhà nước đã hợp pháp hóa việc tư nhân cho vay, có vẻ gã này trước đó đã phải chạy cảnh sát nhiều lần. Gã đàn ông thu hồi bộ mặt nham nhở, cười nói, đồng chí cảnh sát, tôi kinh doanh hợp pháp, tuyệt đối không có vi phạm pháp luật, có thể dùng danh dự bảo đảm. Tiểu Đào khoanh tay nói, chúng tôi đến không phải để điều tra việc kinh doanh của anh, mà muốn hỏi thăm một người, Hoàng Húc Thăng. Gã không chút suy nghĩ đáp, hắn à, đúng là hắn có vay tiền chỗ tôi. Không ngờ tới lại thuận lợi như vậy, gã đàn ông nói Hoàng Húc Thăng đã vay hắn một số tiền lớn để kinh doanh trại chó, ô mộng làm ông chủ ngao Tây Tạng ở Nam Giang, kết quả không có đầu ra, liền phá sản. Lãi suất cao giống như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, Hoàng Húc Thăng bán nhà cũng chỉ trả được một phần, người của công ty thường đến thúc nợ, nhưng ông ta luôn tránh né, cứ như đánh du kích. Hoàng Húc Thăng là một kẻ độc thân, vợ và con đã sớm bỏ đi đâu mất, người đứng ra bảo lãnh cũng sợ phiền phức mà bỏ trốn. Bọn họ chỉ có thể tới nhà ông ta ném sơn, đổ dầu, mà chẳng biết có phải ông ta trúng số hay không, đột nhiên lại có tiền, nhón cái chi ra một khoản lớn để thanh toán nợ. Gã đàn ông nói, xem ra khoản tiền này của hắn là bất minh, nếu sớm biết từ đầu chúng tôi tuyệt đối không nhận. Tiểu Đào cười lạnh, thôi đừng giả mù sa mưa, các anh là người như thế nào tôi còn không rõ ư, chúng tôi cáo từ, ra khỏi cửa tôi nói, tiền mà Hoàng Húc Thăng trả nợ hẳn là của bốn tên phú nhị đại cho, có lẽ trại chó đã âm thầm đổi chủ, chỉ là không chính thức sang tên. Tiểu Đào hừ một tiếng, trại chó đó hoang vu heo hút, gây án quả thật khó bị phát hiện, cố ý mua địa điểm để giết người, đám phú nhị đại này cũng thật biết chơi. Hoàng Húc Thăng đột nhiên biến mất, chuyện này có thể thấy hung thủ khả năng đã ý thức được mình bị lộ, bảo ông ta chạy trốn. Trên tay chúng tôi hiện giờ có một ít manh mối, còn cần thời gian để điều tra, nhưng trên tổng thể mà nói tiến triển của vụ án coi như thuận lợi, chỉ cần có một manh mối đột phá lập tức sẽ bắt được hung thủ. Hoàng Tiểu Đào và Băng Tâm về thị cục, còn tôi về cửa hàng, có gì mới sẽ liên lạc sau. Trở về, tôi tìm ra một cuốn bách khoa dược họ dày cộm, tìm công thức viên thuốc trong dạ dày nạn nhân nam, mất 3 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tìm được, thì ra đây không phải là thuốc mà là thực phẩm chức năng có tên Rhodiola Essencer. Người bán loại thực phẩm chức năng này không nhiều, nạn nhân hoặc là mua ở hiệu thuốc, hoặc là mua trên mạng. Vụ án lần này, do tính chất có thể là giết người ngẫu nhiên, nên danh tính nạn nhân cũng không quan trọng, tôi định một mình điều tra manh mối về viên thuốc này. Tôi tìm kiếm trên mạng các gian hàng bán Rhodiola Essencer, đọc đánh giá phía dưới, ghi lại những đánh giá từ Nam Giang, sau đó chuyển danh sách này qua QQ cho lão yêu, bổ sung thêm bức ảnh nạn nhân, bảo hắn tìm kiếm tin tức. Tôi ngồi trong phòng nghỉ ngơi một lát, lão yêu nhắn qua WeChat, tiểu tống tống, ta tra được thứ ngươi muốn rồi, cảm ơn ta đi chứ, một phong bao lì xì 520 tệ nhé. Phía sau còn kèm theo một icon cười ha ha. Nếu không nhân cơ hội kiếm tiền của tôi thì không phải là lão yêu, tôi gửi cho hắn bao lì xì, kèm theo mật mã mở bao là đọc 3 lần, tôi là gay. Xem tài liệu lão yêu tra được, có địa chỉ cụ thể nhà nạn nhân, tôi lập tức gọi điện cho Tiểu Đào, anh bảo lão yêu tra ra được địa chỉ nạn nhân rồi, bây giờ anh qua đó điều tra. Tiểu Đào hỏi, có cần em qua không? Tôi đáp, nếu em bận thì mình anh qua cũng được. Tiểu Đào nói, để em cử người đi cùng anh. Tôi ra cửa hàng ngồi chờ, còn tưởng rằng Tiểu Đào phái Vương Thúc đến, ai ngờ lại là Băng Tâm, nàng còn nhắn một tin, có phải tỷ rất xông xênh không? Tôi với Băng Tâm đón xe tới nhà nạn nhân, gõ cửa, xác nhận là không có ai. Kiểm tra ổ khóa không có dấu vết cậy phá, tôi liền lấy dụng cụ ra mở. Đẩy cửa vào, bên trong lộn xộn, hiển nhiên là bị người xông vào bắt cóc, nhìn kệ giày bên cạnh cửa có thể đoán ở đây là một nam một nữ, chính là nhà của hai nạn nhân. Rút hai đôi giày nylon trên máy tự động của kệ giày, tôi với Băng Tâm đi vào trong phòng. Băng Tâm chỉ vách tường bên cạnh cửa phòng, nói, ở đây có vết gì đó phun lên. Tôi nhìn một chút, Băng Tâm định dùng thuốc thử để kiểm tra, tôi ngửi ngửi nói, là ete, người đứng ở chỗ này hắt lên. Băng Tâm có chiều cao tương đương với nạn nhân nữ, vết tích trên tường ngang với mặt nàng, tôi suy đoán là hung thủ đứng ở cửa dùng bình xịt phun ít, bắn lên tường. Hung thủ đột ngột xông vào, dưới kệ giày còn có một cái dép bị hất văng, bên trên có dấu chân rõ ràng, tôi bèn chụp ảnh lại. Xung quanh vị trí nạn nhân đứng không có dấu vết bị ngã xuống, hiển nhiên là lúc nạn nhân nữ hôn mê, hung thủ đã dùng tay đỡ lấy. Tôi quan sát trong phòng, có dấu vết vật lộn rất rõ ràng, dưới đất có ít mảnh kính vỡ, một mảng cà phê trên tường nằm ngang cửa ra vào và mảnh cốc vỡ ở góc tường. Tôi suy đoán, lúc đó nạn nhân trông thấy hung thủ xông vào liền ném ly cà phê trong tay tới, đập vào tường. Vị trí đứng đầu tiên của nạn nhân nam là bên cạnh bàn máy tính, có khả năng anh ta đang sử dụng máy, hoàn toàn không ngờ tới đám hung thủ lại đột nhiên xông vào. Tôi tới bên cạnh bàn, trông thấy một hộp Rhodiola Essencer, máy tính thì đang ở trạng thái chờ, đèn đỏ nhấp nháy. Băng Tâm nói, thời gian tập kích hẳn là 3 ngày, máy tính không tắt, đèn trong phòng không bật. Đi một vòng trong phòng, tôi lắc đầu, không đúng, là chạng vạng tối, lúc mới tan việc. Băng Tâm nhìn xung quanh, hỏi, ý huynh nói là có áo ngực ném trên sofa sao? Việc đầu tiên phụ nữ về nhà là ném áo ngực. Tôi giải thích, đây chỉ là một nguyên nhân, trên bàn có nửa cốc nước, thực phẩm chức năng của nạn nhân nam đặt bên cạnh, trên đó viết uống một viên vào sáng sớm và bữa tối. Trong phòng tắm bật nước nóng, thùng rác có hộp cơm dính đầy dầu mỡ, sáng sớm người ta ít khi ăn đồ dầu mỡ. Băng Tâm liền vỗ tay, huynh quan sát thật tỉ mỉ. Tôi để ý trên sofa có vết bị ép, gối tựa rơi dưới đất, hình như có hai người nằm trên đó, chẳng lẽ hung thủ cưỡng hiếp nạn nhân ngay tại đây? Tôi nghĩ không hẳn là như vậy. Phòng này ở tầng tương đối cao, đối diện không có lầu, tại sao hung thủ phải tắt đèn mà không quan tâm tới các thiết bị điện khác? Câu trả lời hẳn là lúc đó có người đi ngoài hành lang, hung thủ sợ lộ vội tắt đèn, đè nạn nhân xuống ghế sofa bịt miệng, người bị đè hẳn là nạn nhân nữ. Nạn nhân nam thì bị đè xuống đất từ trên lưng, bởi dưới bàn trà có một cái kính bị vỡ, cái đệm nhỏ ở bàn trà cũng rơi xuống, có vẻ là do nạn nhân giãy giụa. Điều tôi tương đối quan tâm là, hung thủ làm cách nào xông vào nhà nạn nhân? Trên giá có một số sách hướng dẫn cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học cùng một số tài liệu giải trí. Kẹp trong sách là biên lai thuê nhà, tôi đoán nạn nhân hẳn là người từ nơi khác đến, cô gái đi học còn người đàn ông đi làm. Họ vốn dĩ là một đôi tình nhân rất hạnh phúc, lại bị bốn tên cầm thú để mắt tới. Tôi mở máy tính ra, Băng Tâm cũng kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống. QQ vẫn còn mở, nạn nhân nam gửi tin cuối cùng lúc 7 giờ tối, anh ta khoe trong một group là mình mới trúng giải. Mở trình duyệt web lên xem lịch sử truy cập của nạn nhân, trên đó có một diễn đàn mà nạn nhân thường truy cập,

cảnh sát phát một thông báo nhận xác trên mạng, ông ta vừa trông thấy liền chạy tới, cảnh sát bảo báo danh cũng không chịu hợp tác. Tiểu Đào hỏi, ông tên gì? Ông già đáp, tôi tên Vương Học Binh, nạn nhân các người đăng trên mạng là con gái tôi, Vương Lộ Lộ, năm nay nó mới 24 tuổi, vừa mới đi làm, tại sao lại? Vừa nói, hai mắt ông ta đỏ hoe, rơi lệ. Hoàng Tiểu Đào dẫn ông ta vào phòng giữ xác, cũng may thi thể không bị giải phẫu, người cha vẫn được nhìn con mình lần cuối. Sau khi trông thấy thi thể, bao nhiêu cảm xúc liền bộc phát, ông già ngồi bên cạnh con mình khóc hồi lâu. Chúng tôi cố nói mấy câu an ủi nhưng thật ra cũng vô ích. Sau khi ra ngoài, ông già nói với Tiểu Đào, đồng chí cảnh quan, cô có thể nói cho tôi biết tên cầm thú nào đã sát hại con gái tôi không? Tiểu Đào nói, ông ngàn vạn lần chớ kích động, vụ án này chúng tôi đang toàn lực điều tra, nhất định sẽ minh oan cho con gái ông. Ông già mắt đỏ hoe nói, tôi không muốn nghe những thứ này, cô mau nói cho tôi biết hung thủ là ai. Tiểu Đào bất đắc dĩ cúi đầu, xin lỗi, chi tiết vụ án không thể tiết lộ. Đột nhiên ông già cởi áo khoác ra, tôi cho là ông ta định làm gì, chỉ thấy bên trong ông ta mặc một bộ quân phục lục quân cũ, ngực treo đầy huy chương, nói, tôi là cựu chiến binh tiêm đao doanh thuộc quân khu 3 Vân Nam, đã từng tham gia bảo vệ tổ quốc, chiến đấu đều xông lên phía trước, vì quốc gia mà không tiếc máu cũng như sinh mạng. Lộ Lộ là giọt máu duy nhất của tôi, là đứa con tôi nhìn thấy lớn lên hàng ngày, cũng là tất cả của lão già này. Đồng chí cảnh quan, đặt cô vào hoàn cảnh của tôi, nếu con gái cô cũng bị như vậy, cô có nguyện ý nghe những lời nói qua loa lấy lệ vừa rồi không? Hoàng Tiểu Đào thở dài một tiếng, nắm lấy tay ông ta, nói, tôi hiểu tâm trạng của ông, nhưng... Băng Tâm nhanh nhảu chen một câu, lão anh hùng, ông yên tâm đi, thực ra hung thủ chúng tôi đã bắt được, giờ đang thẩm vấn. Tiểu Đào trừng mắt lườm Băng Tâm, ông già hỏi, có thể cho tôi biết mặt hung thủ được không? Ông ta cứ nhất quyết đòi xem mặt hung thủ, còn quỳ xuống cầu xin chúng tôi. Tiểu Đào làm mọi cách xoa dịu, thậm chí phải dùng đến tội danh gây rối trụ sở cảnh sát mới đưa được ông ta đi. Tôi biết với lập trường của nàng, việc tình cảm cá nhân và công việc tuyệt đối không thể dây dưa với nhau. Sau khi Vương Học Binh đi, Tiểu Đào lập tức nổi giận, hét lên với Băng Tâm, Tôn đại tiểu thư, cục cảnh sát là nhà của cô, sao cô dám tùy tiện tiết lộ tin tức quan trọng như vậy cho người ngoài? Ngộ nhỡ ông ta làm ra chuyện gì quá khích, gây hậu quả nghiêm trọng, trách nhiệm này cô gánh nổi sao? Băng Tâm ngoan ức nói, mùi thấy vị lão anh hùng kia rất đáng thương mà. Tiểu Đào nói, cô có còn chút lập trường của nhân viên thực thi pháp luật không? Tư pháp và tư tình không thể nhập nhằng, tối về viết một bản kiểm điểm cho ta, nếu còn tái phạm đừng mong ở lại đội hình sự, về phòng thí nghiệm mà giải phẫu khỉ. Nói xong Tiểu Đào sải bước quay đi, Băng Tâm ấm ức cúi đầu khóc, tôi cũng chẳng biết nói gì, vỗ vỗ vai nàng, đừng buồn, ai cũng có lúc sai lầm mà. Băng Tâm càng khóc lớn hơn, ôm lấy vai tôi mà khóc, tôi nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi. Tiểu Đào vừa ra tới cửa, đột nhiên quay đầu, có chút mềm lòng nói, làm gì vậy, cút nhanh lên ra ăn cơm, ăn xong còn phải làm việc. Băng Tâm lau nước mắt nói, muội không ăn, muội phải tự kiểm điểm bản thân. Tôi cười, không ăn mà cũng tính nhà, hay là đổi một cách kiểm điểm khác đi, bữa này muội mời. Băng Tâm ngún ngoảy đuôi tóc nói, vậy muội mời hai người một bữa, biểu đạt sự áy náy của mình. Tiểu Đào cũng cười, cô yên tâm, tối nay ta còn phải làm thịt cô một bữa mới hạ tâm trạng bực tức của ta. Cơm nước xong chúng tôi quay về cục, giờ đã là hơn 20 giờ, Tần Ngạo Nam cả tối bị bỏ đói, đang mắng chửi trong phòng thẩm vấn, đồ chết tiệt, thả ta ra, nếu không hậu quả các ngươi tự gánh lấy. Tôi với Tiểu Đào đi vào, trên tay cầm một hộp cơm, Tần Ngạo Nam nhìn thấy không nhịn không nổi, nuốt nước bọt. Tôi nói, thành khẩn khai báo liền có cơm ăn, cứ cứng đầu thì nhịn đói tiếp. Khai báo cái con mẹ nhà ngươi. Tần Ngạo Nam hét, ta cũng chả biết các ngươi đang nói gì, vì khiết ma túy lão tử nhận, còn chuyện khác đừng hòng đổ lên đầu lão tử. Tôi dùng mắt ra hiệu cho Tiểu Đào, nàng mở một bức ảnh trong điện thoại ra, đó là ông chủ trại chó, hỏi, ngươi có quen người này không? Đồng tử của Tần Ngạo Nam tức thì co lại, ta không biết đại thúc này. Tiểu Đào nói, ngươi không biết ông ta, vậy mà ông ta lại biết ngươi. Có phải ngươi trả nợ giúp ông ta không? Tần Ngạo Nam hừ một tiếng, ta không ăn no dưỡng mỡ. Tôi nói, tối ngày 12 tháng 7, Nam Giang có một vụ án giết người mang rợ xảy ra, chúng ta tìm hiểu được nó bắt nguồn từ trại chó này. Trong ảnh là ông chủ trại chó, nơi này cũng đã được xác minh là hiện trường phạm tội. Tôi nói là hiện trường phạm tội, thực ra chỉ là hai tội danh bắt cóc và hãm hiếp, nói lấp lửng như vậy sẽ tương đối có tính uy hiếp hơn. Tôi nói tiếp, ngoài ra ta tìm được ở hiện trường ADN của ngươi, chuyện này phải giải thích thế nào? Tần Ngạo Nam cả kinh, không thể nào, các ngươi đang lừa ta. Tiểu Đào vỗ bàn một cái khiến cốc nước văng tung tóe. Tần Ngạo Nam, tốt nhất là ngươi nên khai thật, ADN của ngươi có ở hiện trường, việc này đã được chứng thực, trừ khi ngươi có anh em sinh đôi, nếu không thì mau giải thích rõ ràng cho ta. Tần Ngạo Nam cúi đầu, con ngươi không ngừng chuyển động, rõ ràng đang tìm cách nói dối, hắn chậm rãi, người trong bức ảnh vừa rồi ta biết. Tiểu Đào cười lạnh, sao lại thay đổi lời nói? Ta cũng chỉ là vừa mới nhớ ra, vốn ta định mua ngao Tây Tạng về nuôi chơi, nên có gặp một lần. Hôm đó khả năng ăn uống linh tinh nên đau bụng đi ngoài, điều này thì có gì? Tần Ngạo Nam nói. Tiểu Đào hất hàm, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Bất kể ngươi có tin hay không thì đây vẫn là sự thật. Tần Ngạo Nam quay mặt đi hướng khác. Tôi nhếch mép, ta cũng không nói ADN của ngươi tìm thấy trong phân, sao ngươi lại khẳng định như vậy? Trán Tần Ngạo Nam lấm tấm mồ hôi hột, trần trân nhìn tôi. Tôi nói, khai thật đi, tối ngày 12 tháng 7, ngươi và đồng bọn làm gì? Cũng như thường ngày, uống rượu với nhau. Lời giải thích rất giống với Triệu Đại Bằng, hiển nhiên là bọn chúng ngầm mặc định với nhau từ trước. Trong ánh mắt của Tần Ngạo Nam lóe lên một tia tự tin, hắn biết chúng tôi không có bằng chứng, ADN tìm được trong bụng chó chỉ là chứng cứ gián tiếp, không đủ để định tội. Tôi mở chức năng ghi âm trên điện thoại, quyết định dùng chút thủ đoạn, hít sâu một hơi rồi đột ngột phát động Minh Vương chi đồng, quát lên, khai báo thành khẩn. Tần Ngạo Nam hét lên một tiếng, dựa về phía sau, quán tính khiến cái ghế bị đẩy đi một đoạn. Hành hạ hắn chừng 30 giây, tôi thu hồi Minh Vương chi đồng lại, vội cắn một túi sữa tươi để uống. Tần Ngạo Nam như vừa trải qua quá trình vận động dữ dội, lồng ngực phập phồng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, run lẩy bẩy nói, đêm đó chúng ta uống rượu ở quán Hỏa Tinh Tửu. Tôi lạnh lùng, ai có thể chứng minh? Bồi bàn, chủ quán đều có thể chứng minh. Tần Ngạo Nam đáp. Uống rượu gì? Tôi tăng tốc. Cocktail. Tần Ngạo Nam trả lời. Mấy loại? Ta uống Love of Hiroshima, Bốn Mắt uống Blue, Lão Triệu uống Đép Chát, Tiểu Bạch uống Thích. Tôi hét lớn một tiếng, lặp lại lần nữa, Triệu Đại Bằng uống cái gì? Hắn trả lời không chút nghĩ ngợi, Đép Chát. Bạch Tiểu Uy uống gì? Thịt. Uống từ mấy giờ tới mấy giờ? Tốc độ của tôi càng dồn dập, không cho hắn thời gian suy nghĩ. 7:30 tới 11 giờ, sau đó về nhà. Tần Ngạo Nam trả lời. Chỉ một ly rượu uống 3:30. Tôi mỉa mai. Sau đó ta còn uống whisky, gọi một đĩa hoa quả, Tiểu Bạch say tới ói. Tần Ngạo Nam đáp trôi chảy. Tôi thầm nghiến răng, những lời nói của hắn rõ ràng là bịa đặt, chuyện này đã được huấn luyện từ trước. Phần lớn người ta hôm qua ăn sáng với gì còn không nhớ kỹ, làm sao có thể nhớ chi tiết buổi tối tận nhiều ngày như vậy? Tôi có chút bất lực, Tiểu Đào hỏi, tại sao ông chủ trại chó mất tích? Điều này làm sao ta biết? Có thể là trốn nợ. Tần Ngạo Nam tự cho rằng mình đã vượt qua bài tra khảo, tỏ ra thoải mái hơn nhiều. Tôi lạnh lùng hỏi, ai dạy ngươi nói như vậy? Tần Ngạo Nam xua tay, không ai dạy ta cả. Ai dạy ngươi nói như vậy? Không ai dạy ta. Ai dạy ngươi nói như vậy? Tôi đập bàn một cái, phát động Minh Vương chi đồng, một tiếng thét chói tai vang lên, lần này tôi hành hạ hắn hẳn một phút, nghe tiếng hét của hắn mà hả lòng hả dạ. Cho đến khi Tiểu Đào giật tay áo tôi, đủ rồi Tống Dương, hắn sắp bị anh làm cho phát điên rồi. Tôi mới thu hồi Minh Vương chi đồng. Tần Ngạo Nam ôm đầu run lẩy bẩy, đũng quần ướt sũng, chất lỏng chảy cả ra ghế, tôi không bỏ lỡ cơ hội quát, hắn tên gì? Ta không biết, hắn tự xưng là Thuần. Biết mình lỡ lời, Tần Ngạo Nam đột nhiên mím môi không nói nữa, tôi nhớ tới lời khai của Khổng Huy, nhìn thẳng vào mắt hắn, nói, Thuần Cẩu Sư. Yết hầu Tần Ngạo Nam di chuyển lên xuống một cái, xem ra tôi đã đoán đúng. Theo như Khổng Huy nói, Thuần Cẩu Sư là lãnh đạo trung cấp của Giang Bắc Tàn Đao ở Nam Giang, cũng là người liên lạc duy nhất của hắn. Người này xuất quỷ nhập thần, việc thành thạo nhất chính là khiến người ta biến mất vô tung vô tích, càng không bao giờ để lại vân tay, DNA hay đầu mối gì. Tôi chẳng bao giờ nghĩ tổ chức này lại phái một lãnh đạo tới để giúp bốn tên phú nhị đại ngu dốt thoát tội, chẳng trách lần nào chúng tôi cũng bị đi trước một bước. Nghĩ tới đây, tôi chợt có một linh cảm chẳng lành, liền gõ gõ bàn mấy cái ra hiệu cho Tiểu Đào ra ngoài. Tàn Ngạo Nam có vẻ đã đói muốn chết, đưa tay định với hộp cơm trên bàn. Thấy vậy, tôi khoát tay hất văng xuống đất, hắn trợn tròn mắt nhưng không dám đối mặt trực diện với tôi. Ra ngoài, Tiểu Đào trấn an, anh cũng đừng kích động quá. Tôi lắc đầu, cứ nghĩ tới những chuyện hắn gây ra là anh lại thấy căm ghét. Nói thật, từ trước tới giờ anh chưa gặp tên tội phạm nào đáng ghét như hắn. Tiểu Đào nói, chuyện này có thể hiểu được. Tôi hỏi, hỏi em chuyện này, sau khi bốn tên này bị tạm giữ, chúng có nói muốn gọi điện về nhà hay cho luật sư không? Tiểu Đào đáp, không hề. Quả nhiên như tôi dự đoán, bốn tên này bị bắt vốn dĩ có chút quá khéo, tôi nhíu chặt lông mày hét lên, chúng muốn giữ chân chúng ta. Tối nay khẳng định sẽ có án mạng. Hoàng Tiểu Đào hỏi sao vậy, tôi nói, giải thích không kịp, gọi điện cho các quận phái cảnh sát tuần tra các ngõ ngách, nhất là những nơi ít người qua lại, những tòa nhà vắng vẻ,

trên tòa án có đứng vững được không? Tiểu Đào nói, luận cứ đầy đủ là có thể quyết định chiều hướng vụ án. Tôi lắc đầu, bốn hung thủ đều là phú nhị đại, bọn chúng sẽ tìm luật sư giỏi nhất trong cả nước tới bào chữa. Nếu chúng tôi không đưa ra được bằng chứng đanh thép, chỉ e sẽ phải trơ mắt nhìn bọn chúng rời tòa. Huống hồ. Tôi nói, trong bốn người này có một phụ nữ chỉ là sự suy luận, có lẽ hắn chỉ là một kẻ sai lệch giới tính, dạng như bán nam bán nữ. Tôi cẩn thận quan sát kỹ lưỡng, chăm chú nhìn một dấu tay khá rõ nét, phát hiện có gì đó không ổn định. Tôi nhặt cái áo mới cắt lên, đặt xuống một tấm ni lông rồi chiếu bóng ô nghiệm thi vào, cũng xuất hiện dấu tay. Tiểu Đào kinh ngạc, ô của anh soi được cả vết dương trên vải. Tôi hưng phấn, dĩ nhiên là soi không ra, đây không phải vết dương, mà là dấu tay hoàn chỉnh. Tôi thu ô lại, dùng tro trong biển thổi lên cái áo, quả nhiên có một dấu bàn tay hoàn chỉnh hiện ra, đường chỉ tay rất rõ ràng, duy chỉ năm đầu ngón tay là không có vân. Hoàng Tiểu Đào giật mình nói, tại sao lại như vậy, hung thủ không có vân tay. Tôi nhìn cái dấu bàn tay kia, nằm ngón tay khá mờ, có hai khả năng, một là dùng keo 502 phủ lên ngón tay, hai là dùng chất hóa học ăn mòn, cần phải xét nghiệm dầu mồ hôi mới có thể biết được. Chuyện đó giao cho tổ kỹ thuật làm, Tiểu Đào mang tới một cái máy tính bảng, cho tôi xem những dấu chân mới chụp, nói, kích cỡ và loại giày giống hệt của bốn tên phú nhị đại. Tôi nói, đúng vậy, gần như không đoán được chiều cao và trọng lượng cơ thể của chúng. Nhưng vẫn có một ít bất đồng, dù sao đi giày người khác không thể vừa vặn hoàn toàn được. Tôi chỉ một vết dấu chân, nói, em xem dấu chân này rõ ràng chân lớn hơn giày, khiến hai bên mép bè ra. Còn cái này, chân lại nhỏ hơn giày, cho nên chân trước có lực, chân sau lại nhẹ tênh. Nói xong tôi thở dài, nhưng những thứ này đều chẳng thể là chứng cứ quyết định. Muốn chứng minh đây là mô phỏng gây án, ít nhất chúng tôi phải đưa ra được ADN và vân tay, nhưng hung thủ vô cùng cẩn thận, chẳng lưu lại bất cứ chút ít nào. Hoàng Tiểu Đào cười khổ, đôi khi luật pháp cứng nhắc ở chỗ đó, rõ ràng biết đích xác hung thủ là ai, nhưng không chứng minh được cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Thật sự trong lòng em bây giờ chỉ muốn chạy về bắn chết từng tên cặn bã trong đám phú nhị đại kia. Chợt điện thoại reo, Tiểu Đào nghe máy rồi quay qua nói, luật sư của bốn tên ác thú đã tới, hiện đang làm ầm ĩ trong cục, đòi bảo lãnh người ra ngoài. Tôi mắng một tiếng, khốn kiếp. Thời gian lại chuẩn xác như vậy. Hiện trường để cho tổ kỹ thuật xử lý, tôi với Tiểu Đào tức tốc chạy về cục, bốn người mặc Âu phục đang chờ sẵn trong hành lang, một người trong số đó đứng ra giới thiệu rồi không khách khí nói, hiện giờ chúng tôi toàn quyền đại diện cho thân chủ, căn cứ vào luật pháp nước nhà, các người tạm giữ thân chủ chúng tôi lại không hề thông báo cho người nhà, là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, chúng tôi sẽ cân nhắc gửi đơn kiện. Giờ chúng tôi phải mang thân chủ của mình đi. Hoàng Tiểu Đào nghiến răng kèn kẹt, nhận tiền của người, trừ tai họa cho người. Bất kể loại người cặn bã nào, chỉ cần trả đủ tiền, các người cũng sẽ đứng ra bảo vệ, đúng không? Luật sư kia chỉ Tiểu Đào nói, đồng chí cảnh sát, tôi cảnh báo cô, lời cô vừa nói có thể cấu thành tội phỉ báng, vu khống hãm hại. Tôi vỗ vai Tiểu Đào bảo nàng đừng kích động. Nàng vẫn còn rất tức giận, hất tay một cái, mang theo thân chủ của mấy người cút đi. Luật sư lạnh lùng trừng mắt lườm Tiểu Đào, quay đi làm thủ tục. Tôi cảm thấy toàn thân vô lực, so với những tên tội phạm từng đối đầu, Thuần Cẩu sư quả là cẩn mật đến đáng sợ. Tôi cố vắt óc suy nghĩ tìm ra sơ hở, chỉ cần là tội phạm, không thể nào không để lại sơ hở cả. Một lát sau, bốn tên ác nhân được luật sư đưa ra ngoài, Tần Ngạo Nam vênh váo đi lướt qua tôi, ngoẹo đầu cười khẩy, cảnh quan tiên sinh, ta về trước nhé, lần sau có rảnh rỗi lại cùng nhau uống trà. Triệu Đại Bằng cũng ý thế huyết sáo với Tiểu Đào, mỹ nữ, dung mạo cô xinh đẹp như vậy, đừng có làm cảnh sát nữa, tới phục vụ chúng ta đi, bảo đảm một đêm còn kiếm được hơn lương một năm. Hoàng Tiểu Đào siết chặt nắm đấm nổi giận, tôi ngăn lại, nhìn chằm chằm vào mắt Tần Ngạo Nam nói, ngươi nghĩ rằng Thuần Cẩu sư có thể bảo vệ ngươi cả đời. Tần Ngạo Nam có chút sợ hãi ánh mắt của tôi, lui về phía sau một bước, can hệ gì tới ngươi? Tôi lộ ra một tia thâm hiểm, ngươi đã từng thấy đập nước nào ngăn được Đại Hồng Thủy chưa? Ngươi đang nói gì, ta hoàn toàn nghe không hiểu. Hắn cố ra vẻ trấn tĩnh, cười với đồng bọn, tên này đầu óc có vấn đề rồi. Tôi chẳng để ý, tiếp tục nói, dùng một đập nước yếu ớt để ngăn Đại Hồng Thủy ngút trời, các ngươi đứng ở dưới tự cho là không có chút sơ hở nào. Nhưng ta nói cho ngươi biết, chỉ cần cái đập nước nói dối này xuất hiện lỗ hổng, dù là một lỗ hổng nhỏ nhất, nó cũng sẽ khiến các ngươi vạn kiếp bất phục. Tần Ngạo Nam cười lạnh một tiếng, nói, loại quỷ nghèo mạt hạng như ngươi không hiểu được thế giới của lão tử đâu. Lão tử chẳng có gì ngoài tiền, mà có tiền lại có tất cả, muốn làm gì được nấy. Một tên luật sư hắn giọng, nhắc nhở Tần Ngạo Nam không nên nói lung tung. Tần Ngạo Nam huých vai tôi đi ra, bốn tên ác nhân vừa đi vừa cười nói, phách lối ra bên ngoài trụ sở. Tiểu Đào tức giận cực độ, tay đè vào bán súng, hét lên, là một cảnh sát, lại trơ mắt nhìn hung thủ nhân ngoài vòng pháp luật, liệu còn ý nghĩa gì nữa? Tôi giữ tay nàng lại, lắc đầu tỏ ý đừng kích động. Tiểu Đào ấm ức như muốn khóc, em không cam lòng, thật không cam lòng. Tôi khuyên nhủ, chúng ta chưa có thua, hắn vừa nãy đã nhắc chúng ta một manh mối trọng yếu. Hoàng Tiểu Đào sửng sốt, ý anh là? Thuê thuần cẩu sư giúp chúng hóa giải mọi chuyện, chắc chắn cần số tiền rất lớn, đi điều tra tài khoản chi tiêu của chúng gần đây xem. Tôi nói. Hai mắt Tiểu Đào sáng lên, cứ như nhìn thấy ánh sáng trong đường hầm. Đột nhiên bên ngoài có tiếng ồn ngào, Tần Ngạo Nam hét to, đánh người. Cảnh sát chết đâu hết rồi? Chúng tôi chạy ra bên ngoài xem xét, thì ra là cựu chiến binh Vương Học Binh chẳng biết từ đâu xông tới, đang dùng hai tay túm chặt cổ áo Tần Ngạo Nam, có phải ngươi giết con gái ta không? Có phải ngươi giết con gái ta không? Bàn tay ông ta như hai gọng kìm, mấy tên phú nhị đại bên cạnh gỡ thế nào cũng không ra. Hoàng Tiểu Đào bước tới trấn an, lão nhân gia, ông bình tĩnh một chút. Vương Học Binh hét lớn, cô bảo tôi làm sao bình tĩnh? Lúc trước nói với tôi đã bắt được người, bây giờ tại sao bọn chúng lại bình an vô sự đi ra, cảnh sát các người có phải là vô năng không? Năm đó ta ở chiến trường xông pha tới giọt máu cuối cùng, đổi lại quốc gia đối xử với ta như thế này đây. Luật sư của Tần Ngạo Nam lạnh lùng nói, lão già này đang bạo hành thân chủ của ta, chẳng lẽ các người để mặc sao? Hoàng Tiểu Đào đáp, xin anh tôn trọng anh hùng đã từng chiến đầu vì tổ quốc, anh có biết tại sao ông ta nổi giận không? Bởi vì con gái ông ấy bị bốn tên cầm thú sát hại tàn nhẫn. Sau đó nàng từ từ đọc tên bốn nạn nhân, nói, mong các ngươi nhớ kỹ bốn cái tên này, bọn họ nhất định sẽ bám dai như đĩa, tìm các ngươi tính sổ. Có tật giật mình, nghe tên bốn nạn nhân, những tên cầm thú ánh mắt hơi hốt hoảng, Tần Ngạo Nam gượng cười một tiếng, ta hoàn toàn chưa nghe qua bốn người này. Bột! Một cái bạt tay dữ dội văng lên mặt Tần Ngạo Nam, một bên má của hắn tức thì sưng lên. Hai mắt của Vương Học Binh như phát ra lửa, kích động hét, là ngươi giết Lộ Lộ, ta muốn ngươi đền mạng, ta muốn ngươi đền mạng. Luật sư nghiêm giọng quát lên, đồng chí cảnh sát, xin cô lập tức bắt gã côn đồ này lại. Hoàng Tiểu Đào rút còng tay ra, tôi giật lấy, để anh làm người xấu. Bước tới còng tay Vương Học Binh, tôi nhỏ giọng, lão nhân gia, xin lỗi. Tần Ngạo Nam ăn một cái tát, tức không nhịn nổi, thừa dịp tôi lôi Vương Học Binh ra, định nhấc chân đá, hắn bị luật sư cản lại. Luật sư nhìn hắn lắc đầu, sau đó nói với chúng tôi, việc này xảy ra ở ngay trước cửa trụ sở công an, trách nhiệm hoàn toàn thuộc về hành vi dung túng hành hung của các người, ta sẽ cân nhắc viết đơn kiện, các ngươi cứ chờ trác hầu tòa đi. Dứt lời bọn chúng nghênh ngang bỏ đi. Vương Học Binh ôm mặt ngồi xổm dưới đất mà khóc, Lộ Lộ của tôi chẳng lẽ phải chết vô ích sao? Trên đời này có còn công đạo hay không? Đối mặt với tình cảnh này, tôi và Tiểu Đào đều khổ tâm, nàng an ủi, lão nhân gia, tôi lấy danh dự đảm bảo, tuyệt đối không để đám nghi phạm tự do, chỉ là tạm thua chúng một kèo. Nhưng ông yên tâm, nhất định chúng tôi sẽ mang chúng ra công lý. Chính nghĩa có thể tới trễ, nhưng tuyệt đối sẽ không vắng mặt. Sáng hôm sau tôi tới cục tìm Hoàng Tiểu Đào, thì ra cả đêm nàng không ngủ, thức để điều tra sao kê tài khoản ngân hàng của bốn tên phú nhị đại, rạng sáng mới ngủ gục trên bàn làm việc. Tôi ra ngoài mua một ly cà phê và bữa sáng, sau đó mới đánh thức Tiểu Đào dậy, nàng dụi mắt nói, Tống Dương, anh tới rồi. Tôi xót xa nói, em có cần liều mạng như vậy không? Tiểu Đào xé gói sandwich cắn một miếng, cả đêm qua ông lão cứ khóc con gái trong phòng tạm giam, em làm sao yên tâm mà về ngủ. Chuyện hôm qua làm cả tổ chuyên án như sôi sục, tất cả đều làm việc không nghỉ, ai cũng nói nếu không bắt được hung thủ đền tội thì thật có lỗi với huy hiệu trên mũ. Tôi hỏi, tra được không? Tiểu Đào liền gọi điện, lát sau một cảnh sát mang tài liệu lên, báo cáo, Hoàng đội trưởng, tất cả tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, sổ tiết kiệm của bốn tên chúng tôi đã điều tra kỹ, số tiền chi tiêu lớn nhất là 200 ngàn. Tôi lắc đầu, 200 ngàn, anh nghĩ số tiền này không đủ để thuê thuần cẩu sư. Tiểu Đào dở tập hồ sơ liếc một cái, đưa cho tôi, trên đó là chi tiết các khoản chi tiêu của chúng. Tiêu pha hàng ngày của Phú Nhị Đại thật khiến người ta chép miệng, khoản chi kia là chuyển cho một cửa hàng rượu vang, bọn chúng bỏ 200 ngàn chỉ để mua một chai. Tổng số tiền bốn tên chi cộng là ước chừng hơn 2 triệu tệ, là chi trong một tuần, hơn nữa đều là những khoản lặt vặt, có vẻ không phải thứ chúng tôi cần tìm. Đột nhiên tôi nghĩ tới một chuyện, những luật sư hôm qua tới đây là do chúng gọi. Tiểu Đào đáp, không phải, mà là luật sư tự tới. Tôi cười khổ, chúng ta lại xem nhẹ cái tình tiết này rồi, người thuê thuần cẩu sư chùi đít cho chúng không phải bản thân chúng, mà là cha của bọn chúng. Hoàng Tiểu Đào lập tức nói với cảnh sát kia, lập tức đi tìm hiểu các khoản chi của bốn người cha. Cảnh sát viên rời đi không lâu thì bên ngoài có tiếng náo loạn, chúng tôi đi ra xem, thì ra là Vương Nguyên Thạch giải bốn người vào. Chuyện là sau vụ án xảy ra hôm qua, Tiểu Đào phái Vương Nguyên Thạch đi điều tra mấy khu dân cư xung quanh, trích xuất camera lại quay được biển số xe, tìm được nguồn gốc liền bắt bốn người về đây. Bốn người này theo thứ tự là một người đàn ông khỏe mạnh tầm 40 tuổi, một nam trung niên gầy yếu đeo kính, một ông già 60 tuổi và một tên thư sinh điệu đà,

Trong đầu mỗi người đều có một cái vang tâm lý hướng tốt bỏ xấu. Một khi gặp trường hợp bị đặt vào hoàn cảnh vượt quá giới hạn chịu đựng của con người, mà kẻ gây án lại ban cho họ một chút ân huệ nhỏ, ví dụ như một bát cơm hay một cốc nước, cái vang này sẽ bị mở ra. Người bị bắt giữ sẽ sinh ra cảm kích đối với hung thủ, lệ thuộc hung thủ, tin tưởng và tuân theo răm rắp. Đó là một quy trình đảm bảo an toàn của chính mình. Bất cứ ai, kể cả tôi, Tiểu Đào hay người có ý chí kiên cường như Vương Nguyên Thạch, một khi rơi vào hoàn cảnh như vậy, dưới sự huấn luyện kiên trì và lâu dài đều sẽ có ngày bị khuất phục. Các tổ chức MLM trá hình hay tà giáo thường sử dụng thủ đoạn này để tẩy não con người, nhốt người ta lại, bắt họ làm đủ chuyện, hàng ngày ra rã truyền bá một mớ lý thuyết hão huyền, lâu ngày những người đó sẽ bị sợi chỉ vô hình siết chặt suy nghĩ. Cho nên thường có chuyện thành viên đa cấp được giải cứu lại quay về tổ chức, thậm chí còn tự thành lập ra một tổ chức đa cấp để đi hại người khác. Tiểu Đào thất kinh, thật đáng sợ, nói cách khác người bị thuần cẩu sư mang đi thì dù có quay về cũng sẽ không đứng ra làm chứng. Có điều thật ra vẫn còn biện pháp cứu vãn, chính là lấy độc trị độc. Dùng phương pháp huấn luyện để biến người đó trở lại bình thường, nhưng việc này hiển nhiên là phạm pháp, nếu quả thật tới lúc vạn bất đắc dĩ tôi mới cân nhắc tới nó. Lúc đó tôi không ngờ tới, Tiểu Đào giống tôi, cũng đang lên một kế hoạch lớn trong đầu, hơn nữa cùng là thủ đoạn không hợp pháp. Bốn kẻ chết thay bị giam, Tiểu Đào tiếp tục dẫn tổ chuyên án đi điều tra phụ huynh của Tứ Đại Ác, lúc sắp đi nàng bảo tôi, anh yên tâm, em sẽ dốc toàn lực điều tra, mang Tứ Đại Ác này về quy án. Tôi nhắc nhở, em phải chú ý giữ gìn sức khỏe, tận dụng thời gian mà nghỉ ngơi, đừng quá liều mạng. Con trẻ mà đã chết sớm, hàng năm anh lại tốn tiền mua hoa viếng. Tiểu Đào bật cười, em biết mà, còn phải cố sống để nhận hoa của anh chứ. Tôi trở về cửa hàng, hiện giờ công việc kinh doanh đã khá vững, căn bản không cần quá phí tâm. Vương Đại Lý và Lạc Ưng Ưng ngày nào cũng cuống quýt, tôi giao phó qua loa công việc cho nhân viên, tự mình chạy tới siêu thị mua một con gà ác và ít thuốc bắc để tẩm bổ cho Tiểu Đào. Quay về phòng, bất ngờ phát hiện Vương Đại Lý đang ở trong, nằm trên giường tay cầm cuốn sách nổi tiếng, cố giả vờ ngạc nhiên nói, ồ, hôm nay ngươi không phải đi phá án sao? Tôi nhìn xung quanh phòng, nói, ra đây đi, Lạc Ưng. Một cánh cửa tủ quần áo mở ra, Lạc Ưng đứng bên trong lè lưỡi, Tống học trưởng, sao mắt anh cú vọ thế, lại biết em ở đây? Tôi cười, họ Vương kia cầm sách còn ngược, bày đặt gì chứ? Vương Đại Lý lúng túng giải thích, nói hai người chỉ ở trong phòng tán gẫu, tôi cũng chẳng rảnh vạch trần họ, đi vào bếp nấu thuốc. Tài nấu ăn của tôi quả thực không ổn, tất cả quá trình đều dựa trên Baidu, cuối cùng bỏ hết nguyên liệu vào nồi đun lên. Lạc Y Ưu ngửi thấy mùi thơm, đi vào nói, Tống Dương học trưởng thật chu đáo, còn hầm canh thuốc bắc cho bạn gái ăn, Đại Lý trước giờ chưa hề nghĩ tới. Vương Đại Lý cau mày, Dương tử, người cố tình gây khó dễ cho ta đúng không? Tôi khoát tay, tình cờ mà thôi, ta đâu có biết hai người hôm nay lại ở đây. Vương Đại Lý nói, ta ra ngoài đi dạo đi. Họ đang định đi, tôi gọi lại, phải rồi, tới đây các ngươi cẩn thận một chút, đừng đi một mình ra ngoài. Tốt nhất là nên mua dùi cui điện hay bình xịt hơi cay mà phòng thân. Vương Đại Lý hỏi, ngươi lại đụng vào ai à, tôi không nói cho hắn biết, chỉ mở hồ có một dự cảm thuần cẩu sư tới sẽ là một trận đánh ác liệt. Bốn tên phú nhị đại chỉ là khởi động trận chiến mà thôi, tôi không muốn vì mình lại ảnh hưởng tới người thân xung quanh, như vậy sẽ vô cùng ấy nấy. 4 giờ chiều, tôi xách một bình giữ nhiệt tới cục cảnh sát, Tiểu Đào vừa kết thúc một cuộc họp, thấy tôi xách canh gà tới thì vừa mừng vừa lo, che miệng, cố ý làm cho em. Tôi lúng túng gãi đầu, lỡ tay nấu nhiều quá, mang một ít cho em nếm thử. Tiểu Đào cười hì hì, chọc chọc tôi, đàng hoàng thừa nhận cũng được mà. Em là chẳng biết thừa hàng ngày anh Toàn ăn đồ mua sẵn. Nàng quay vào phòng làm việc thưởng thức canh, tôi hỏi mùi vị thế nào, Tiểu Đào xúc một thì đưa tới, tự anh nếm thử thì biết. Tôi rất lo có người đột nhiên đi vào, nhìn trái nhìn phải một hồi mới dám uống một ngụm. Tôi nói, có vẻ hơi nhạt, lần sau anh sẽ chú ý hơn. Tiểu Đào cười nói, được anh tự tay hầm canh, em cảm thấy ngon hơn sơn hào hải vị. Uống xong, Tiểu Đào nháy mắt, phải rồi, có tin tốt nói cho anh biết, hiện giờ trên tay em đã có một đầu mối, có thể trở thành then chốt để vặn ngã Tứ Đại Ác Nhân. Tôi hỏi, đầu mối gì vậy? Nàng tinh nghịch, không nói cho anh biết, giờ em cũng phải học cách vòng vo của anh. Mấy ngày tiếp theo, tổ chuyên án vẫn dốc sức điều tra, tôi thì thi thoảng ghé thăm Tiểu Đào. Điều tra chi tiêu là một công việc khá rườm rà, nhất là đám người có tiền, mỗi người có tới mấy tài khoản thanh toán, phải kiểm tra từng cái một, cho nên thường thường bên kiểm toán muốn điều tra một tham quan phải tốn mấy tháng trời. Trong quá trình điều tra, ngoài ý muốn còn phát hiện một số khoản hối lộ, nhưng để tránh đánh rắn động cỏ, những chuyện này tạm thời chưa tung ra. Sáng hôm sau, Tiểu Đào gọi điện cho tôi, hưng phấn nói, Tống Dương, chúng ta có nhân chứng rồi. Tôi lập tức chạy tới cục, Tiểu Đào mang một tập tài liệu cho tôi xem, đây là điều tra của tổ về chi tiêu một tháng nay của Tần Quốc Trụ. Nàng chỉ vài khoản chi, những khoản này đều chuyển cho một công ty nước ngoài, tổng số lên tới 16 triệu,

Một người đàn ông tức giận mắng, các ngươi sớm muộn sẽ gặp quả báo. Tần Quốc Trụ hét, cảnh sát đâu rồi, có còn vương pháp không vậy? Quần chúng phẫn nộ liên tục ném đồ vào người bọn chúng, mấy tên bị bức lùi vào trong tòa, chợt tôi phát hiện có một quả bom xăng ném tới. Phừng một tiếng, quả bom xăng vỡ ra trên bậc thang, lửa bốc hừng hực, khiến mọi người sợ hãi né tránh. Giết con gái của ta, ta liều mạng với các ngươi. Một giọng nói oang oang vang lên, chỉ thấy Vương Học Binh lao ra từ trong đám đông, hai tay cầm hai lưỡi lê 63, đằng đằng sát khí nhảy qua ngọn lửa, đâm tới. Tần Quốc Trụ hét lên một tiếng, ôm chặt cánh tay chảy máu, gào, giết người, giết người. Vương Học Binh giơ chân đạp Tần Quốc Trụ sang một bên, mục tiêu của ông ta là bốn tên phú nhị đại. Tiểu Đào đứng một bên nhìn, không có dấu hiệu gọi điện thoại, tôi nói, mau gọi người, chẳng lẽ em muốn trơ mắt nhìn chuyện này xảy ra ngay trước cửa tòa án, đây là sự sỉ nhục với ngành tư pháp đấy. Tiểu Đào cắn răng nói, đáng đời bọn chúng. Tôi nói, đổi mạng bốn tên cặn bã lấy mạng một lão anh hùng, có xứng đáng không? Hoàng Tiểu Đào bất đắc dĩ thở dài một tiếng, rồi rút điện thoại ra gọi người tới chi viện. Đối mặt với người cha một lòng báo thù, bốn tên phú nhị đại như gà con gặp cắt, chạy tán loạn. Cảnh sát của tòa án chạy tới muốn khống chế Vương Học Binh, nhưng ông ta như hung thần ác sát, chẳng ai dám lại gần. Tần Ngạo Nam lão đảo lao xuống bậc thang, Vương Học Binh một lòng muốn giết hắn, giơ lưỡi lê xông tới, Tần Ngạo Nam hét lên một tiếng chạy xuống đường. Người đi đường hốt hoảng tản ra, tôi với Tiểu Đào đuổi theo sát nút. Vương Học Binh không hổ là cựu chiến binh bảo vệ tổ quốc, chạy rất nhanh khiến tôi không theo kịp, chỉ thấy Tiểu Đào rút súng ra hô, bỏ vũ khí xuống. Ba người biến mất trong một con hẻm nhỏ, đột nhiên vang lên tiếng súng đinh tai, tôi chợt có một linh cảm chẳng lành. Khi tôi chạy tới nơi, trông thấy Vương Học Binh ngã dưới đất, ôm ngực thở dốc, Tần Ngạo Nam thì ngồi dựa vào tường, đầu vẹo sang một bên giữa trán có vết đạn đen ngòm, da thịt xung quanh cháy xém. Hoàng Tiểu Đào thì cầm súng trong tay, nòng súng vẫn còn bốc khói, kinh hoảng nói, Tống Dương, người không phải em giết, anh phải tin em. Đối mặt với tình cảnh này đầu óc tôi hỗn loạn, nói, đừng xung động, anh hỏi em, có phải em nổ súng không? Hoàng Tiểu Đào run rẩy nói, không, em có thể thề, phát súng kia là em bắn chỉ thiên, hắn lại đột nhiên ngã xuống. Tôi như bị đấm một cú mạnh vào mặt, đây là cái bẫy thuần cẩu sư sắp đặt từ trước, hắn đã chính thức tuyên chiến với chúng tôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt Tiểu Đào, nói, anh nhất định sẽ minh oan cho em. Sau khi Tiểu Đào bị tạm giam, tôi và Vương Học Binh cũng phải về cục lấy lời khai. Điều tra viên lấy khẩu cung khá quen với tôi, cười khổ, Tống ca, chẳng ai ngờ lại có chuyện này xảy ra, đắc tội rồi. Tôi thở dài, không sao, cứ theo chức trách mà làm việc, tôi sẽ hết sức phối hợp. Tôi khai rõ tình huống lúc ấy, cảnh sát hỏi, lúc anh chạy tới, ngoài người chết, Vương Học Binh và Hoàng Tiểu Đào, không nhìn thấy ai khác. Tôi gật đầu, tôi không nhìn thấy. Tôi cố nhấn mạnh hai chữ nhìn thấy, đây là một vụ giá họa được thiết kế tình xảo, hiện trường nhất định là có người thứ năm. Điều tra viên hỏi tiếp, súng của Hoàng Tiểu Đào lúc đó ở trạng thái vừa khai nòng. Tôi lại bất đắc dĩ gật đầu, đúng. Thật tốt, cảm ơn anh đã hợp tác. Điều tra viên đóng cuốn sổ ghi chép lại. Tôi vội hỏi, vụ án này. Vụ này bây giờ do hình đội trưởng tiếp quản, hơn nữa Tôn cục trưởng còn đặc biệt dặn dò không cho anh tham gia. Điều tra viên nói. Tôi cảm thấy mất hết ý chí, bày tỏ nguyện vọng được gặp Tiểu Đào, điều tra viên từ chối, bởi tôi là nhân chứng quan trọng, cộng thêm mối quan hệ thân thiết giữa tôi với nàng, trong thời gian nhạy cảm này tuyệt đối không được gặp. Không chỉ có tôi, Băng Tâm và Vương Nguyên Thạch cũng không được gặp Tiểu Đào. Tôi định đi tìm Tôn lão hổ, tới cửa phòng làm việc thì có người gọi lại, quay đầu nhìn thì là hình đội trưởng, ông ta nói, Tống Dương, hiện giờ cục trưởng không có trong phòng. Ông ấy đi đâu, tới hiện trường ư, hình đội trưởng nhíu mày, xin lỗi, cái này bất tiện tiết lộ. Vụ án xảy ra trong hệ thống công an, vụ xét xử bốn phú nhị đại chính là sự trên đầu sóng ngọn gió, cậu không thấy lời khen trên Weibo sao? Càng như vậy chúng ta càng phải công bằng và cởi mở, cho nên lần này xin cậu hãy lánh mặt một chút đi. Tôi hiểu rồi. Hình đội trưởng vỗ vỗ vai tôi, cậu yên tâm, tối nhất định sẽ điều tra được manh mối. Cáo từ hình đội trưởng, tôi gọi điện cho Tôn lão hổ thì thấy tắt máy, chạy tới phòng thí nghiệm tìm Băng Tâm thì một pháp y nói nàng vừa mới nghỉ, gọi điện cũng không được. Xem ra là Tôn lão hổ đã sắp xếp để loại tôi khỏi vụ án, mặc dù có thể thông cảm với dụng ý của họ, nhưng bản thân không làm được gì khiến tôi như đưa đám. Ra khỏi thị cục, bên ngoài có một nhóm phóng viên, trông thấy có người đi ra liền vây lại hỏi này hỏi kia, tôi nói, xin lỗi, tôi không phải là cảnh sát, chỉ tới đây có công chuyện. Rất may là phóng viên không biết, nên mới buông tha cho tôi. Trở về cửa hàng, Lạc Yên Du đang lướt Weibo, do hôm nay là ngày xét xử bốn phú nhị đại, gần như tất cả mọi người đều chú ý theo dõi chiều hướng vụ án. Cô bé hỏi tôi, Tống Dương học trưởng, trên Weibo nói bốn tên phú nhị đại được phán vô tội, thả ra. Có cảnh sát nhất thời kích động bắn chết một tên trong số đó, là thật à, tôi không biết trả lời như thế nào, liền xua tay,

nhưng ta có thể tiết lộ cho ngươi một chuyện, tổ chức giao mệnh lệnh cho ta không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ ngươi, có điều ngươi biết đấy, ta là người trọng nhân tài, nếu ngươi chịu gia nhập tổ chức. Đừng nằm mơ. Không đợi hắn nói hết câu, tôi hét lên. Thuần Cẩu Sư đút tay vào túi, nói, người trẻ tuổi đừng quá vọng động, gia nhập chúng ta, Hoàng Tiểu Đào liền có thể vô tội, hơn nữa chuyện này đối với ngươi mà nói, chỉ có lợi. Tôi cười lạnh, nói nghe thử. Ta đã tốn khá nhiều thời gian để giải quyết ngươi, thậm chí không tiếc vứt bỏ mấy quân cờ. Thuần Cẩu Sư tiếp lời. Nghe hắn nói vậy, trong lòng tôi cả kinh, thì ra việc Đặng Siêu tập kích cũng là do hắn sắp xếp. Thuần Cẩu Sư lại nói, càng hiểu ngươi, ta lại càng thưởng thức ngươi. Ngươi là một kỳ tài hiếm có, nếu ta nói sẽ cho ngươi tiền tài vật chất thì đồng nghĩa với sỉ nhục ngươi. Thực ra sâu trong nội tâm, ta với ngươi đều là người giống nhau, cả hai đều không chịu sự trói buộc của những quy tắc, khát vọng hắc ám, chỉ có điều chúng ta không chọn cùng một con đường, hiện giờ ngươi làm tất cả cũng chỉ là giúp người khác mặc váy, như vậy có đáng không? Chắc hẳn ngươi đã sớm cảm nhận được sự mềm yếu của luật pháp, chính nghĩa chỉ là tự mình nói dối để an ủi, cái thế giới này cần bàn tay bạo lực sửa chữa. Tôi nghiến răng, cất cái mớ lý thuyết biến thái của ngươi lại, ta không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Thuần Cẩu Sư chậm rãi lấy điếu thuốc trong miệng xuống, ngươi có thể dùng thân phận bí mật gia nhập tổ chức, chuyện này sẽ không có người thứ ba biết, ngươi vẫn sẽ là cố vấn hình sự, tổ chức có thể cung cấp cho ngươi rất nhiều tài nguyên, biến ngươi thành trinh thám xuất sắc nhất lịch sử, án ngươi phá còn nhiều hơn trước gấp bội. Cái quan trọng hơn là, ngươi có thể tự tay nắm giữ vận mệnh người khác trong tay mình, cảm giác của một vị thần đó, trải qua sẽ trở nên nghiện. Trong lòng tôi lửa giận bốc lên ngùn ngụt, la lớn, đừng có ở đây khu môi múa mép, trong mắt của ta, các ngươi mới là ung nhọc lớn nhất cõi đời, ta sẽ không bao giờ cùng các ngươi làm bậy. Lời nói này, Tống gia không phải chỉ có mình ngươi từng nói, ta cho ngươi biết một bí mật, thực ra Tống gia các ngươi sớm đã có người gia nhập tổ chức, bằng không làm sao Tống gia tồn tại được tới ngày nay. Thuần Cẩu Sư nở một nụ cười trào phúng. Tôi kích động hét, ngươi nói láo. Tại sao ta phải lừa ngươi chứ, thực ra người đó chính là. Đúng lúc này, một bàn tay từ phía sau bịt lấy miệng tôi, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy gương mặt lạnh như băng của Tống Tinh Thần, tôi như bị sét đánh ngang tai, điều này làm sao có thể. Trên tay Tống Tinh Thần có bột mịn, tôi liều mạng giãy giụa, biết rằng một khi rơi vào tay Thuần Cẩu Sư sẽ vạn kiếp bất phục. Tống Tinh Thần lạnh lùng ra lệnh, hít vào đi, người trúng độc rồi. Tôi sững sờ, hít sâu một hơi, một luồng khí mát lạnh xông thẳng lên não, lúc này mới ý thức được vừa rồi Tinh Thần có chút mơ hồ khác thường. Tống Tinh Thần đẩy tôi ra sau lưng, đường đao bên hông hắn đã rút ra mấy cm, nói, trong túi hắn có tán hồn hương. Tôi đã đọc được thứ này trong sách, nó là một loại hương không vị không mùi. Người hít phải tim sẽ đập nhanh hơn, tâm tình kích động, dẫn tới mất đi lý trí và năng lực phán đoán. Thuần Cẩu Sư móc ra một cái ống trúc nhỏ, đang tỏa khói trắng, cười, võ Tống nhất mạch quả nhiên danh bất hư truyền. Sau đó bịt cái ống trúc lại. Tống Tinh Thần rút đao ra, lạnh như băng nói, ta rất bội phục sự dũng cảm của ngươi. Hy vọng thân thủ của ngươi cũng tốt như vậy. Thuần Cẩu Sư lắc lắc ngón tay, ngươi không thể giết ta, bởi trong tay ta có con tin. Tôi nói, ta không tin. Thuần Cẩu Sư mở miệng đếm, 1, 2, 3. Đột nhiên điện thoại của tôi vang lên, không phải cuộc gọi thường mà là video call từ Quy Quy. Mở ra xem, trên máy là cảnh Vương Đại Lý đang ngủ say, một con dao kề vào cổ hắn chỉ cách mấy cm. Hình ảnh nhảy một cái, chiếu tới Tôn Băng Tâm, nàng cũng đang ngủ, một tia hồng ngoại chiếu thẳng vào trán. Hình ảnh lại tiếp tục chuyển tới Tôn Lão Hổ, ông ta đang ngồi ở bàn làm việc, vừa hút thuốc vừa uống trà đặc, trên tay là mấy phần tài liệu, hoàn toàn không để ý tới điểm sáng hồng ngoại trên thái dương. Tôi hít một hơi khí lạnh, người này quả là thâm sâu khó lường. Hắn đoán trước được tôi sẽ tới hiện trường, bố trí tất cả từ trước. Thuần Cẩu Sư đắc ý, biết tại sao những kẻ tự xưng là chính nghĩa đều không đấu lại chúng ta không? Bởi vì các ngươi quá mềm lòng, thực ra ngươi hoàn toàn có thể giết ta ngay tại đây, ba mạng đổi lấy một mạng Thuần Cẩu Sư này, cũng coi như xứng đáng. Tôi siết chặt nắm đấm, ngươi muốn dùng tính mạng bạn bè ta để ép ta. Nhưng ta cảnh cáo ngươi, giá trị của những con tin này chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu như họ chết, ta sẽ không từ thủ đoạn nào hủy diệt các ngươi. Thuần Cẩu Sư cười nói, ngươi hiểu lầm rồi, ta không phải loại tội phạm cấp thấp như vậy, ta có phong cách hành sự của riêng mình. Hơn nữa như ta đã nói, ta rất thưởng thức ngươi, hy vọng ngươi gia nhập chúng ta bằng chính ý chí của bản thân. Tôi không nhịn được, nói, ta đã nói rồi, khả năng đó không thể xảy ra. Tống Dương, chi bằng ngươi làm giúp ta một chuyện đi. Thuần Cẩu Sư bỗng dưng nói. Tôi nhíu mày, hắn giải thích, hiện ta có một khách hàng, người này cứ cách 7 ngày nhất định phải gây ra một vụ án, ta đã chùi điếc cho hắn hết sức rồi. Tối qua hắn lại ra ngoài tìm thú vui, hiện có một thi thể đang nằm trong công viên Tụ Bảo Sơn, ta muốn ngươi đi hủy chứng cứ trước cảnh sát, để hắn khỏi bị bắt. Tại sao ta phải đáp ứng? Tôi cự tuyệt. Bởi trong ba người bạn của ngươi sẽ chết một người nếu ngươi từ chối, ngươi hoàn thành nhiệm vụ thay ta, họ sẽ được sống, mà ngươi cũng sẽ được nhận thù lao. Ta cho ngươi một ngày, ngoài ra ta đã chuẩn bị cho ngươi một chiếc xe, một tài xế, trên xe có dụng cụ ngươi cần dùng, còn có cái này. Thuẫn Cẩu Sư bước tới nhét một tấm thẻ phòng khách sạn vào tay tôi, vỗ vai, đừng để ta thất vọng, Tống Đại Thần Thám. Nghe tiếng bước chân hắn xa dần, tâm lý tôi vô cùng phức tạp, nhưng bây giờ tôi chẳng có đường lựa chọn, chỉ có thể đi về hướng bên ngoài khu nhà. Tống Tinh Thần ở phía sau la lên, ngươi tuyệt đối không thể đáp ứng, ngươi biết việc này có ý nghĩa gì không? Tôi gật đầu, nói bằng giọng mất mát, biết, có nghĩa là ta đã bước vào cạm bẫy của hắn. Sau khi Thuần Cẩu Sư đi khỏi, tôi không rời khu nhà ngay mà dùng điện thoại chụp lại dấu chân của hắn, dùng găng tay cao su thấm một chút đất mà giày hắn lưu lại, tháo ra bỏ vào túi ni lông. Tôi với Tống Tinh Thần đi ra bên ngoài, trông thấy một chiếc mét đổ ven đường, tài xế bên trong ngồi im như khúc gỗ, cũng không có phản ứng gì, có lẽ đây cũng là một con chó của Thuần Cẩu Sư. Tôi định bước vào xe, Tống Tinh Thần chụp lấy vai khuyên bảo, nghĩ kỹ lại đi. Tôi thở dài, nói nhỏ, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không vượt quá giới hạn của mình. Tôi biết tại sao Thuần Cẩu Sư lại phải ép tôi đi làm công việc này, hắn là cao thủ tẩy não phải bắt đầu từ hành động, khi tôi từng bước tiếp nhận những công việc bẩn thỉu này, dần dần lập trường sẽ bị thay đổi. Hồi còn bé, nghe Kim Tiêu Hoàng Thiên Bá, ban đầu Hoàng Thiên Bá là một hảo hán, nhưng sau khi bị quan phủ bắt được, quan phủ sử dụng chiêu vừa đấm vừa xoa, dục cầm cố túng, dần dần biến Hoàng Thiên Bá trở thành một ưng khuyển của triều đình, hai tay dính đầy máu huynh đệ mình. Con người một khi vượt qua ranh giới cuối cùng sẽ nhanh chóng bị bôi đen, cho nên trong cuộc tỉ thí với Thuần Cẩu Sư tôi luôn phải bảo vệ ranh giới đó, ranh giới cuối cùng của tôi là lương tri. Chúng tôi lên xe, tài xế bắt đầu lên đường, đi qua một cửa hàng gần đó, tôi nói, dừng một chút. Tài xế dừng lại, tôi đang định xuống xe thì hắn rút súng ra, chỉ vào tôi, nói, chủ nhân đã lệnh, người không được xuống xe giữa đường. Tống Tinh Thần lạnh lùng, muốn ta chém đứt tay ngươi không? Tôi nói, thôi, Tống Tinh Thần, ngươi đi lấy dụng cụ cho ta, lát nữa gặp nhau ở công viên Tụ Bảo Sơn. Vừa nói tôi vừa đưa vật chứng mới thu thập được cho hắn, đồng thời gõ một dòng chữ trên điện thoại cho hắn nhìn, thông báo cho ba người họ, có thể họ sẽ bị ám sát. Tống Tinh Thần nhận lấy bọc ni lông, không cảm xúc dặn dò, cẩn thận. Rồi xuống xe. Tôi được tài xế chở tới công viên, giờ này còn chưa có ai, sương mù giăng dày đặc. Mở cốp xe, bên trong có xăng, một cái xẻng, nước amin và các công cụ hủy thi diệt tích. Nước amin có thể tẩy xóa vân tay và là lựa chọn tốt nhất để xóa vết máu. Tôi lấy số dụng cụ, đi vào trong công viên, tài xế luôn bám theo phía sau. Công viên rất rộng, tôi tìm một chỗ cao nhìn xuống, ghi nhớ từng địa điểm có khả năng vứt xác. Tìm một hồi, tôi chợt ngửi thấy mùi máu thoang thoảng, nhìn kỹ xung quanh thì phát hiện một thi thể dưới gốc cây bị lấp bằng lá rụng. Bởi đám lá ra, nạn nhân nhìn qua giống một cô gái trẻ, nhưng xương yết hầu trên cổ họng và hình dáng xương chậu lại là đàn ông. Chân tay và cổ nạn nhân đều có dấu vết bị trói, người mặc váy màu hồng, đầu đội tóc giả, mặt trang điểm đậm. Chợt để ý giữa hai chân nạn nhân có vết máu, tôi vén váy lên nhìn thì phát hiện bộ phận sinh dục đã bị cắt tận gốc. Một luồng nhiệt huyết nhất thời vọt lên trong đầu tôi, tên hung thủ này chính là kẻ sát nhân xuyên giới tính đã ẩn tích nhiều năm. Hắn là một tên đồng tính luyến ái, đặc biệt chọn những nam thanh niên tương đối điển trai, thậm chí là cả thiếu niên, mặc đồ phụ nữ vào, hãm hiếp rồi sát hại. Mấy năm trước người này gây một vụ án man rợ, sau đó trốn biệt tâm, không rõ tung tích, nghe nói vụ án nổi tiếng bé trai mặc váy đỏ chính là do hắn gây ra. Ngàn vạn lần tôi cũng không nghĩ tới hắn lại chạy tới Nam Giang, ngông cuồng gây án dưới sự che chở của tổ chức. Hít sâu mấy hơi ép tinh thần tỉnh táo lại, tôi bắt đầu kiểm tra thi thể. Nạn nhân chết được khoảng 4 tiếng, nguyên nhân tử vong là ngạt thở. Hung thủ cố định tư thế nạn nhân một cách đặc biệt, ví như ép chung tay chân ra phía sau, cưỡng ép tạo thành ngạt thở mà chết. Trước khi chết nạn nhân bị hành hạ một thời gian rất dài, bị xâm hại tình dục, từ vết thương cũ nhất cho thấy, có lẽ đã bị giam giữ khoảng 5-6 tiếng. Cầm nạn nhân có thứ gì đó màu trắng, quệt lên ngửi, là bọt cạo râu. Vén váy lên, bộ phận sinh dục bị cắt mất bê bết máu, mà khiến cho người ta tức ngực đó là, bên trong lại có tinh trùng, xung quanh có mùi rượu, hình như là rượu vang. Chất tannin trong rượu vang có thể làm mạch máu co lại, hiệu quả cầm máu nhất định, xem ra hung thủ đã dùng rượu vang để rửa xung quanh vết thương. Tôi chăm chú khám nghiệm tử thi, bất giác quên đi hoàn cảnh của chính mình. Đột nhiên một cú đá văng vào sườn tôi, tài xế hung tợn la lên, đừng có lề mề, thu dọn nhanh lên. Tôi ôm sườn, cắn răng nói, bảo ta tới hủy thu diệt tích, thì phải làm theo cách của ta. Tài xế trừng mắt, đừng gạt ta nhìn thấy ngươi đang kéo dài thời gian thì có, nhanh lên, sắp có người tới đây rồi. Chợt có người đi tới, tài xế lập tức rút súng ra, người kia lại gần mới nhận ra đó là Tống Tinh Thần, hắn ném túi dụng cụ của tôi dưới đất, bất thình lình đấm thẳng vào mặt tài xế. Tài xế dùng báng súng đánh trả, Tống Tinh Thần bẻ quạt tay, dùng lưng hất hắn ngã xuống, tiếp đến đấm liên tiếp vào xương sườn tài xế, khiến hắn khóc thét. Tôi nói, đủ rồi. Tống Tinh Thần vẫn cố bồi thêm hai cú, tôi nghe thấy tiếng xương sườn gãy răng rắc, rồi mới đạp tài xế văng qua một bên. Tống Tinh Thần trừng mắt, chạm vào tiểu thiếu gia một ngón tay nữa, ta sẽ làm thịt ngươi. Tài xế tức giận, giơ súng lên nhắm thẳng vào Tống Tinh Thần. Tống Tinh Thần chẳng hề biến sắc nhìn hắn, cả hai giằng co tới cả phút, tôi không khỏi lo thay cho Tống Tinh Thần. Chợt phía xa vọng tới tiếng nói của mấy ông lão đi tập thể dục buổi sáng, sương mù vẫn còn dày, họ không trông thấy gì nhưng nếu có tiếng súng, tuyệt đối có thể nghe, tài xế lúc này mới thu súng lại. Tôi dùng xẻng đào một cái hố, bỏ thi thể vào, đổ nước amin lên cơ thể nạn nhân sau đó lấp đất, tỉ mỉ khôi phục nguyên trạng thảm cỏ, cuối cùng mở ô nghiệm thi ra, xóa sạch dấu chân. Tôi phủi phủi tay, tới gặp hắn đi. Thuần Cẩu Sư cho tôi tấm thẻ khách sạn gần đó, đây là thẻ nội bộ của nhân viên, phòng nào cũng mở được, trên đó có một dãy số. Chúng tôi tới khách sạn, lần này tài xế chờ ở bên ngoài. Tôi tìm tới căn phòng theo số ghi trên thẻ, mở cửa ra. Một gã đàn ông bên trong hét lên, à, sao các ngươi vào được? Gã đàn ông nhìn qua chừng hơn 30 tuổi, hai mắt thâm sì, có vẻ như thức trắng cả đêm qua. Trong phòng không có gì đáng chú ý, trên bàn là cái cặp táp, hình như hắn đang đi công tác. Người này nhìn không quá giống hung thủ, trên người không có lệ khí như vậy. Để khách sáo, tôi giơ giấy chứng nhận ra nói, đừng sợ, tôi là cảnh sát. Gã đàn ông sững sờ, làm sao anh biết? Tôi rõ ràng không báo cảnh sát mà. Cái gì? Lại đến lượt tôi sững sờ. Gã hốt hoảng nói, đồng chí cảnh sát, tôi biết sai, được rồi tôi thừa nhận, tối qua quả thật có nhìn thấy việc không tầm thường. Tôi bước nhanh tới cửa sổ, từ nơi này có thể dễ dàng nhìn xuống hiện trường vụ án, hỏi dò. 2 giờ rạng sáng nay, anh không ngủ. Gã đáp, không, không có, lúc đó tôi nhìn thấy một người đàn ông đang hành hạ một cô gái trong công viên, tôi rất sợ hãi. Tôi thoáng cái liền hiểu ra, Thuần Cẩu Sư bảo tôi tới gặp không phải là hung thủ, mà là nhân chứng, hắn muốn tôi giết người diệt khẩu. Tôi bảo anh ta nói thật chi tiết tình hình cho mình nghe. Anh ta nói, gã đàn ông kia khoảng 40-50 tuổi, khá cao, tầm 1m8. Lúc đó trong công viên chỉ có đèn đường, nhìn không rõ ràng lắm. Đối phương hình như đè một cô gái mặc váy đỏ xuống làm chuyện đồi bại, khoảng cách quá xa nên không nghe thấy gì. Anh ta là người tương đối nhát gan, sợ phiền phức nên không báo cảnh sát, tự lừa dối mình là tình nhân cãi nhau. Khoảng hơn một tiếng sau, anh ta nhìn qua cửa sổ, hai người đó đã không thấy đâu nữa. Tống Tinh Thần liếc tôi một cái, tôi biết chỉ cần mình gật đầu, hắn sẽ giết chết người đàn ông này, nhưng nếu như vậy thì vĩnh viễn tôi không thể quay đầu. Im lặng một lát, tôi hỏi, còn có manh mối gì nữa không? Người đàn ông suy nghĩ, đáp. Hình như hắn lái xe tới bởi tôi thấy bên cạnh có chiếc SUV màu đen. Tôi dặn dò, cảm ơn anh đã phối hợp, không cần báo cảnh sát, cũng không cần lộ ra, vụ án này là chúng tôi đang bí mật điều tra, biết chứ? Người đàn ông gật đầu liên tục, thật tốt. Tuyệt đối đừng nhắc đến tôi chỉ là một công chức nhỏ đang đi công tác, không muốn dính vào rắc rối. Tôi với Tống Tinh Thần rời khỏi khách sạn, câu đầu tiên tài xế nói khi thấy tôi là, xử lý xong chưa? Tôi đáp, xong. Vậy về báo cáo với chủ nhân đi. Tài xế nói xong chuẩn bị lái xe. Không, ta còn phải tới một nơi. Tôi nói. Không được, chủ nhân đã dặn, không cho phép ngươi làm chuyện dư thừa. Tài xế từ chối. Tôi giải thích, vừa nãy ra hỏi tên kia, hắn nói tối qua hắn còn ở chung với một người khác, ta phải giải quyết nốt nếu không thân chủ sẽ không an toàn. Tài xế đảo con ngươi một chút, nói, ta phải xin phép chủ nhân cái đã. Sau đó lấy điện thoại ra, tôi nhanh chóng cho tay vào túi, dựa theo động tác hắn bấm số. Ghi lại số điện thoại của Thuần Cẩu Sư. Tài xế nói chuyện mấy câu sau đó ngắt máy, nói, chủ nhân nói có thể. Tôi cười lạnh, đầu óc chó của ngươi cần linh động một chút mới làm vui lòng chủ nhân, hiểu không? Tài xế nói, ta một lòng trung thành với chủ nhân, không quan tâm báo đáp. Sau khi lên xe, tôi liếc qua dãy số mình vừa bấm, mắt tôi có thể lưu lại tàn ảnh cho nên liếc một cái, 10S sau vẫn có thể đọc được. Tiếp đó tôi mở bản đồ trên điện thoại, tìm kiếm mấy quán rượu quanh đó, bảo tài xế tới một trong số đó. Hung thủ rót một chai rượu vang nho lên người nạn nhân, cho thấy ở hiện trường có rượu, hơn nữa nạn nhân không bị bịt miệng chứng tỏ nơi đó hẳn phải là một nơi cách âm rất tốt. Theo tôi nghĩ thì hầm rượu vang là một nơi tương đối phù hợp để gây án. Hung thủ có thể thuê tổ chức bảo vệ hắn lâu dài, hiển nhiên là phải có tiềm lực kinh tế, hẳn là một chủ cơ sở rượu. Cho tới trưa, chạy tới nhiều quán rượu cũng không tìm được người có đặc điểm phù hợp. Đúng lúc này thì Băng Tâm gọi điện tới, Tống Dương ca ca, huynh đang làm gì vậy? Tài xế liếc tôi một cái qua kính chiếu hậu. Tôi lập tức nói, không làm gì cả, lang thang trên đường thôi. Băng Tâm nói, muội cũng vừa được nghỉ, đi chơi đi, huynh tới cửa thì cục chờ muội nhé. Tôi vô cùng khó xử, hiếc. Hôm nay. Băng Tâm nói, ai da, huynh nhất định phải tới mà, không đưa muội đi chơi huynh sẽ hối hận đấy. Tôi nghe ra có hàm ý trong lời nói của nàng, liền đáp, được rồi, quá trưa ta sẽ đến tìm muội. Cúp điện thoại, tài xế cảnh cáo, đừng có làm trò. Tôi mắng, ngươi là cẩu hay hồ ly vậy, sao đang như thế, ta với Thanh Mai Trúc Mã đi chơi cũng không được. Xe dừng, chúng tôi tới một cơ sở rượu đắt tiền có tên là Tụ Phong. Vào trong cửa hàng, nhân viên phục vụ hồ hởi chào đón, tôi phủ đầu, hai ngày trước có mua một chai rượu ở đây, cảm giác mùi vị không được bình thường, ta muốn gặp ông chủ. Nhân viên bán hàng ngẩn người một chút, đáp, được, để tôi đi gọi ông chủ, anh ngồi chờ một lát. Một lát sau, nhân viên dẫn tới một nam trung niên cao ráo, chừng 50 tuổi. Vừa nhìn thấy gương mặt này, trực giác của tôi mách bảo đây chính là hung thủ. Để xác nhận, tôi dùng đồng u chi đồng quan sát hắn từ trên xuống dưới, quần áo toàn thân hắn đều là mới thay, móng tay có bụi bẩn chưa rửa sạch, trên mũi giày có cát, tinh thần cũng khá tiêu tụy, giống như chơi bời lâu dài tạo thành. Còn có một đặc điểm nhỏ không tính là trinh thám, đó là cái mũi ưng của hắn. Trong một cuốn sách về dân tộc học có nói, trong số những đồng tính công, đa phần có mũi ưng, lão yêu không có đặc điểm này, theo tôi thì lão yêu là thụ. Ông chủ ngồi xuống, không thoải mái lắm với ánh mắt của tôi, hắn cười hỏi, khách quan, tìm ta có chuyện gì? Tôi nhỏ giọng, Thuần Cẩu sư bảo tôi tới. Ông chủ a một tiếng, cố ý lớn giọng, được rồi, ta dẫn cậu đi thăm hầm rượu một chút. Tài xế nhỏ giọng mắng, ngươi gạt ta, chẳng phải ngươi nói đi gặp nhân chứng sao? Tôi đáp, ta có cách làm việc của riêng mình, một con chó không nên xen vào. Bốn người chúng tôi đi vào hầm rượu, ở đây toàn là thùng lớn rượu nho chính hãng này đắt muốn chết, chẳng trách kẻ này có tiền như vậy, lại trả được thù lao cho Thuần Cẩu sư. Ông chủ cười nói, sao Thuần Cẩu sư hôm nay không đích thân tới? Chẳng lẽ là rất yêu thích ta, cho nên cố ý đổi tới một tiểu soái ca? Nói xong, hắn không đàng hoàng đưa cánh tay ra, Tống Tinh Thần bẻ ngược ngón tay hắn lại, ông chủ đau đớn kêu lên, tài xế vội nói, không được làm tổn thương thân chủ. Tôi nói, chúng tôi tẩy trắng thay ông, nhưng không cung cấp dịch vụ khác, tốt nhất ông hãy tôn trọng một chút. Ông chủ luôn miệng xin tha, đã hiểu, đã hiểu. Tôi nháy mắt cho Tống Tinh Thần buông tay ra, ông chủ chảy nước mắt ôm lấy ngón tay bị đau. Tôi hỏi, xưng hô thế nào? Ông chủ khôi phục vẻ kiêu ngạo, đối với người ngoài ta chỉ là một ông chủ cơ sở rượu, còn trong giới ta có một cái tên vang dội, Dịch Trang Sát Nhân Ma. Tôi cố làm ra vẻ kinh ngạc, vụ bé trai mặc váy đỏ năm đó là do ông gây ra. Hắn lắc đầu, không, không, vụ đó ta không làm, có điều thủ pháp gây án của ta là dựa vào đó mà ra. Phải rồi, ngươi xử lý xong thi thể và nhân chứng tối qua chưa? Tôi đáp, làm sạch sẽ rồi. Tốt tốt tốt, hợp tác với các ngươi đúng là yên tâm, tiền ta sẽ chuyển vào tài khoản Thuần Cẩu sư. Vừa nói hắn vừa lấy một chai rượu nho trên giá xuống, ta mời các ngươi uống một ly, hy vọng sau này tiếp tục hợp tác vui vẻ. Tôi xua tay, không uống rượu vội, tôi sợ bỏ sót dấu vết, hỏi một câu, nơi này chính là hiện trường gây án. Ông chủ nói, ừ, tôi ngắm nhìn bốn phía, quả nhiên bụi dưới đất có vết tích dãy dụa, hỏi, người chết là ai? Một soái ca tới mua rượu, ta phải giăng bẫy hắn mấy ngày, cuối cùng mới lừa được hắn tới đây để thịt. Vừa nói hắn vừa cười khoái trá, giọng nói cứ như đang khoe khoang chiến tích bản thân. Tôi gật đầu, thú vui không tệ. Nói ra không sợ làm trò cười, ta có chứng bất lực, chỉ có khoái cảm lúc giết người mới khiến nó cương cứng lên được, cho nên mỗi lần nhìn thấy soái tiểu tử, nội tâm của ta xung động sẽ nảy ra ý đồ xấu, mức độ nghiện ngập này so với thèm rượu còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần. Hắn giải thích. Tôi cười, ông ngàn vạn lần con mẹ nó đừng có loại xung động này đối với tôi. Hắn cũng cười, không có không có, ta tôn trọng ngươi cũng như tôn trọng Thuần Cẩu sư, phải rồi còn chưa được biết tên. Tôi không trả lời mà nói, ông từng giết bao nhiêu người rồi? Không nhiều lắm, đại khái là bốn đứa. Hắn suy nghĩ rồi đáp. Sau khi giết người, vật kỷ niệm mà ông giữ lại đâu, tôi rất có hứng thú thưởng thức một chút. Tôi nói. Ông chủ liền biến sắc, tài xế đứng sau âm u nói, rốt cuộc ngươi có tính toán gì, việc riêng tư của thân chủ chúng ta không hỏi tới. Ông chủ khôi phục nụ cười rất nhanh, không sao không sao, có thể hiểu, tiểu ca lần đầu làm chuyện này, sau này nên chú ý một chút. Tôi hỏi, phải rồi, tính cách âm của nơi này thế nào? Nhân viên phía trên liệu có nghe thấy gì không? Hắn đáp, đại khái ngươi cũng yên tâm đi, hầm này là ta đặc biệt thiết kế, có tới 5, 6 tầng cách âm, cho dù bên trong có lựu đạn nổ, bên ngoài cũng không nghe được. Tôi thu lại nét mặt vui vẻ, lạnh lùng ra lệnh, vậy thật cảm tạ ông, Tống Tinh Thần, phế bỏ hắn. Vừa dứt lời, Tống Tinh Thần liền đạp gã hung thủ ngã xuống đất, sau đó đá liên tục vào người hắn. Ông chủ bò lê dưới đất, không biết lôi đâu ra một con dao, Tống Tinh Thần một cước đá văng đi, rồi cứ nhắm giữa háng của hắn mà đạp túi bụi. Tống Tinh Thần ra sức đạp, ông chủ hầm rượu rống lên như heo chọc tiết, Tài xế vội kéo tay tôi la lên, dừng tay, mau dừng tay, không được làm bị thương thân chủ. Tôi gật đầu, được. Tống Tinh Thần ngưng chân, tên hung thủ không ngừng giãy giụa, máu chảy ra từ đũng quần, xen lẫn là chất lỏng màu trắng. Hắn trợn ngược hai mắt, miệng sùi bọt mép, thì ra vùng kín bị đạp sẽ khiến người ta ngất xỉu. Nhìn tên biến thái này bị hành hạ, tâm lý tôi bất giác cảm thấy sảng khoái, nói, để hắn cho ta. Tài xế vội móc súng ra, bị Tống Tinh Thần dùng đao đánh bay, sau đó ghì chặt cổ lại. Tôi bước tới chỗ tên hung thủ, vỗ vỗ mặt, ấn huyệt nhân trung cho hắn tỉnh lại. Hắn mở mắt, kêu khóc nói, các ngươi muốn làm gì? Cho ngươi khỏi đi giết người nữa. Tôi cười lạnh, đẩy mí mắt hắn lên, phát động Minh Vương chi đồng, hung thủ như phát điên, không ngừng giãy giụa, la hét ầm ĩ, hành hạ hắn chừng nửa phút, cho tới khi hắn không thấy la hét nữa, tôi mới thu hồi, trước mắt biến thành màu đen. Chịu đủ loại tàn phá tinh thần, vẻ mặt tên hung thủ trở nên ngơ ngác, đột nhiên hắn ngồi dậy, cuộn người vào sát thùng rượu phía sau, nói bằng giọng điên dại, các ngươi là ai? Mau cút ra. Tôi rút điện thoại của ông chủ ra, gọi điện cho bệnh viện tâm thần, báo địa chỉ, sau đó nói, ở đây có một người bị bệnh thần kinh, mọi người mau tới đi. Đầu dây bên kia hỏi, tiên sinh, có thể để lại cách thức liên lạc và tên họ không? Tôi cười, không cần, tôi chỉ là một người dân thôi. Nói rồi ném điện thoại vào ngực hung thủ, phất tay với Tống Tinh Thần, rút lui đi. Sau khi ra ngoài, tài xế rất ấm ức, uy hiếp tôi, sao ngươi dám làm như vậy, ta phải báo cáo chủ nhân, ngươi và bạn ngươi nhất định sẽ chết. Tôi ta đã thay hắn rửa tội, tức là đã hoàn thành nhiệm vụ. Tài xế nghiến răng nghiến lợi, chủ nhân đã dặn, không cho phép ngươi làm việc dư thừa. Tôi cười, đó là hắn nói với ngươi, không phải nói với ta. Ngươi muốn báo cáo thì cứ tùy ý, tài xế hận không ăn tươi nuốt sống được tôi, liền bấm số gọi cho Thuần Cẩu Sư. Nói chuyện với nhau mấy câu, tài xế quay qua tôi, chủ nhân nói các ngươi có thể đi, ngày mai có nhiệm vụ mới ngài sẽ đến tìm. Tôi gật đầu với Tống Tinh Thần, đi thôi. Hai chúng tôi bắt taxi tới thị cục, Băng Tâm mặc một chiếc váy xinh xắn đang đứng chờ tôi ở cổng, tôi hiếu kỳ hỏi, tìm ta có chuyện gì? Đi dạo phố thôi. Băng Tâm đáp. Tôi cười, muội thật quá vô tâm đi, giờ này vẫn có tâm trạng đi chơi. Băng Tâm biểu môi, cha cấm muội không được tham gia vụ này, có gấp cũng vô ích. Sau đó kéo tay tôi, đi thôi, chúng ta đi dạo. Tôi tự nhủ, chẳng lẽ mình đã nghĩ quá nhiều, Băng Tâm tìm mình chỉ đơn thuần là đi chơi. Đúng lúc này thì nàng chợt lục túi, rồi cố tình giả bộ nói, ai da, muội quên đem tiền, chờ chút để muội đi xin cha. Vừa nói vừa nháy mắt. Tôi hiểu ý, quả nhiên đi dạo chỉ là ngụy trang, liền bảo Tống Tinh Thần chờ bên ngoài. Hai chúng tôi lên phòng làm việc của Tôn Lão Hổ, cửa đang khép hờ, Băng Tâm vào trong, giả vờ nói, ồ, cha muội không ở đây. Chỉ thấy trên bàn làm việc có mấy tập hồ sơ, thì ra là hai cha con họ thông đồng với nhau, dùng cách này để giúp tôi, dĩ nhiên là tôi không khách khí. Đóng cửa lại bắt đầu xem tài liệu. Trong đó là báo cáo khám nghiệm tử thi, báo cáo giám định đầu đạn cùng với mấy lời khai. Báo cáo khám nghiệm tử thi chứng thực, người chết Tần Ngạo Nam là bị đạn bắn xuyên đầu, nhưng có một điểm khả nghi, đó là trước khi chết điện thoại của hắn vẫn đang trong trạng thái kết nối với một số nào đó, nhưng đã bị mã hóa nên không tra được số người gọi cũng như nội dung cuộc nói chuyện. Lời khai của Vương Học Binh thì là ông ta bị bệnh tim, do chạy quá nhanh, tim đập mạnh dẫn tới ngã ra đất, sau đó nghe thấy tiếng súng. Ngẩng đầu nhìn thì thấy Tiểu Đào đang có động tác ngắm bắn, còn Tần Ngạo Nam ngã ra đất. Vương Học Binh và Tiểu Đào trước đó chỉ gặp nhau một lần, tên nàng ông ta cũng không biết, lại có mặt ở hiện trường cho nên phần lớn lời khai cũng giống như của tôi. Vương Học Binh đã bị tạm giam với tội danh giết người không thành. Giám định đầu đạn lại càng bất lợi hơn đối với Tiểu Đào, phản ứng với thuốc súng trên tay chứng minh nàng có nổ súng, mặc dù nàng khai rằng mình bắn chỉ thiên, nhưng đầu đạn không tìm thấy. Mà giám định vết rảnh nòng súng trên đầu đạn bắn Tần Ngạo Nam chỉ ra là từ nòng súng của Tiểu Đào bắn, trên lý thuyết kỹ thuật thì cái này không thể làm giả. Dưới cuối báo cáo có một chữ ký, viết giám định viên Lê Dũng Cương, tôi hỏi, người làm giám định này tay nghề thế nào? Băng Tâm cố giả vờ kinh ngạc, á, huynh dám nhìn trộm tài liệu của cha muội. Tôi cười, mắng, còn diễn kịch, nói đi. Lúc này Băng Tâm mới nói, giáo sư Lê là chuyên gia đạn đạo nổi tiếng toàn tỉnh, giám định do ông ta làm không bao giờ sai. Gần đây ông ta có đi du lịch bên ngoài hoặc đi nghỉ dưỡng không? Tôi hỏi. Cái này muội không biết. Băng Tâm lắc đầu. Tôi tin Tiểu Đào không giết người, cho nên nhất định có một khâu nào đó là sai lệch, bao gồm cả chuyên gia giám định này, rất có thể cũng là thủ hạ của Thuần Cẩu Sư. Tôi lấy ảnh Tần Ngạo Nam ra xem, phát hiện có điểm khả nghi, con mắt Tần Ngạo Nam liếc sang trái, theo như lẽ thường, đối mặt với uy hiếp tính mạng, đáng lẽ hắn phải nhìn thẳng vào người cầm súng chứ. Lúc đó bên trái hắn là ai? Chính là người đuổi giết hắn. Vương Học Binh. Tôi nghĩ tới một khả năng thứ hai, đó là Vương Học Binh đang nói láo, nhưng một cựu chiến binh 60 tuổi, con gái lại bị giết, chỉ hận không được uống mau hung thủ, tại sao phải nói láo? Tình thế trước mắt cực kỳ bất lợi đối với Tiểu Đào, cộng thêm đối thủ là Thuần Cẩu Sư, tôi phải nghi ngờ tất cả. Tôi thở dài, nếu có thể tra ra Vương Học Binh này thì tốt quá, xem ông ta có phải cha của nạn nhân thật không. Lời này dĩ nhiên là nói cho Băng Tâm nghe, nàng là tiểu gián điệp liên lạc giữa tôi và Tôn lão hổ. Tôn Băng Tâm thúc giục, Tống Dương ca ca, đã xem xong chưa, cha muội mà quay về sẽ mắng chết đấy. Tôi nói, xong rồi. Mau chuồn thôi. Cất tài liệu trở lại, ra ngoài, Băng Tâm đề nghị, chúng ta đi uống sinh tố đi. Tôi đoán nàng lại có hoa chiêu gì, liền gật đầu. Ba người chúng tôi vào một quán nước, ở một bàn trong góc khuất đã có Vương Đại Lý và Vương Nguyên Thạch đợi sẵn, tôi ngồi xuống cười, anh em lại đụng đầu. Vương Đại Lý hỏi, Dương Tử, sáng nay Tống Tinh Thần bảo ta, có người muốn giết bọn ta, là thật sao? Thật. Tôi gật đầu. Trong bàn tất cả đều là người không được tham gia vụ án, chúng tôi trao đổi tin tức cho nhau, việc Thuần Cẩu Sư sai tôi đi tẩy trắng cho hung thủ tôi không nói thẳng ra, chỉ nói là đang cùng hắn hoãn binh. Băng Tâm nhận được vết đất trên đế giày, đang nghĩ cách xét nghiệm. Vương Nguyên Thạch thì hôm qua tìm đủ mọi cách để gặp Tiểu Đào, tinh thần nàng vẫn còn khá, qua mấy lần thẩm vẫn giữ nguyên lời khai rằng mình không bắn Tần Ngạo Nam. Tôi hỏi, lúc đó Tiểu Đào có để ý được chuyện gì khác thường không? Vương Nguyên Thạch suy nghĩ một chút, nói, hiện trường không có gì đặc biệt, cô ta chỉ nói lúc đuổi theo có một người đeo khẩu trang va phải mình, lúc đó tình thế khẩn cấp nên cũng không suy nghĩ nhiều. Có người va phải nàng. Tôi lẩm bẩm, Tống Tinh Thần chợt buộc miệng, liệu có khả năng hắn trộm súng của cô ấy? Tôi lập tức phản ứng, dùng hai lọ đường làm ví dụ, ý ngươi là trộm súng đồng thời nhét một khẩu súng khác vào bao súng của Tiểu Đào, hình dáng, sức nặng và chữ khắc trên thân súng giống hệt nhau. Hoàng Tiểu Đào cầm cây súng bị tráo bắn chỉ thiên, còn hung thủ thì dùng súng cô ấy bắn chết Tần Ngạo Nam, rồi bằng cách nào đó đổi lại súng. Vương Đại Lý trợn mắt hốc mồm, vậy tốc độ quá nhanh, có thể làm được không? Tống Tinh Thần giải thích, cao thủ trộm cắp thời kỳ dân quốc có thể thiểm điện luân châm, tức là trong nháy mắt trên trời xuất hiện tia chớp, có thể xỏ xong kim. Còn có một môn tuyệt kỹ, đó là ném một nắm đậu nành trong đó lẫn một hạt đậu xanh, hắn có thể dùng hai ngón tay chộp được hạt đậu xanh. Nhưng đó đều là chuyện cũ trên giang hồ, hiện giờ trộm cắp đã sớm không còn chân truyền, nếu quả thật Nam Giang có cao thủ như vậy, ta nghĩ không vượt quá hai, ba người. Vương Nguyên Thạch gật đầu, nói như vậy phạm vi liền thu hẹp hơn rất nhiều, ta có thể bảo người chỉ điểm đi dò hỏi một chút. Tôi nói, kẻ này bán mạng cho Thuần Cẩu Sư, chắc chắn đã bị tẩy não, ông chú ý những tên trộm mất tích bí ẩn. Vương Đại Lý chen vào, có thể nói thêm về việc có người ám sát chúng ta không, liệu có nguy hiểm tới tính mạng? Tôi lắc đầu, tạm thời sẽ không nguy hiểm, ta đã hoãn binh với Thuần Cẩu Sư. Phải rồi, điện thoại của mọi người đều là hai sim chứ? Ngoại trừ Vương Nguyên Thạch dùng điện thoại cổ, những người khác đều dùng hai sim, tôi bảo ông ta lát nữa đi mua cái điện thoại khác, tiền tôi chi, mọi người chuẩn bị một cái sim để liên lạc riêng. Năm người chúng tôi ngồi không nãy giờ, nhân viên tới hỏi mấy lần, Băng Tâm bèn gọi mấy ly cà phê. Nhân viên đi khỏi, tôi nói tiếp, à, trừ trên người Tiểu Đào, còn chỗ nào có phản ứng với thuốc súng không? Vương Nguyên Thạch nói, không, ta có nghe lén, chỉ trên người cô ta có thôi. Tôi nói, sáng nay tôi có tới hiện trường, ở đó có mấy cái cửa sổ lồi ra rất thích hợp mai phục. Vương Nguyên Thạch thở dài, điều tra hết rồi, đó đều là những căn nhà dân sinh cũ. Tôi không nghĩ ra được rốt cuộc hung thủ nổ súng bằng cách nào. Tầm bắn hiệu quả của súng lục chỉ khoảng 100m, cho dù đối phương có là cao thủ bắn súng, thì hoàn cảnh hiện trường cũng không cho phép hắn đứng quá xa. Vấn đề này tạm thời bàn bạc không ra kết quả, tôi hỏi, mọi người nghĩ súng bị đổi lại vào lúc nào? Lúc đó tôi có mặt ở hiện trường, không có ai đến quá gần Tiểu Đào, sau đó cảnh sát đến tước súng của nàng đi. Nhóm cảnh sát đó tôi đều quen mặt, không thể nào là tay sai của Thuần Cẩu Sư, theo tôi thì chỉ có thể đánh tráo trên đường mang đi giám định. Hoặc có thể người giám định chính là tay sai của Thuần Cẩu Sư, tôi định tranh thủ thời gian đi gặp ông ta xem thử. Vương Nguyên Thạch nói, ta biết địa chỉ nhà ông ta. Rồi viết mấy dòng lên giấy bạc bao thuốc đưa cho tôi. Tôi sắp xếp hành động, trước mắt tôi và Tống Tinh Thần tiếp tục hoãn binh với Thuần Cẩu Sư, Băng Tâm thì về cuộc huy động nguồn lực của cảnh sát để điều tra Thuần Cẩu Sư. Vương Nguyên Thạch sẽ có hai nhiệm vụ, thứ nhất là tìm kẻ tráo súng, thứ hai là điều tra thân phận của Vương Học Binh. Riêng Vương Đại Lý không phải làm gì, hắn chỉ vào mũi mình, nói, Tống Dương, ta làm gì được? Tôi nói, đừng làm gì cả, cứ ở yên trong nhà. Hắn thất vọng buông tay, nhưng ta cũng muốn góp chút công sức. Tôi suy nghĩ rồi nói, ta giao cho ngươi một việc, tìm quan trọc đến đây, ta muốn bắt cóc một người. Vừa nói xong, ai ai cũng giật mình, tôi giải thích, gậy ông đập lưng ông, tôi muốn bắt cóc một con chó của Thuần Cẩu Sư, tẩy não hắn trở lại bình thường, để hỏi manh mối về Thuần Cẩu Sư từ miệng hắn, việc này chỉ có quan trọc mới làm được. Vương đại lý cau mày, chuyện này chẳng phải là phạm pháp sao? Tôi thở dài, trước mắt không quan tâm được nhiều như vậy. Tôi cẩn thận dặn dò, gần đây cũng xem một ít sách liên quan tới huấn luyện, bảo Vương đại lý phải làm thế nào, thế nào. Cuộc họp nhỏ kết thúc, tôi nói, mọi người, hôm nay tất cả những chuyện ở đây đừng cho bất kỳ ai biết, hiện giờ chúng ta đều đang vượt qua giới hạn luật pháp, nhất định phải hết sức cẩn thận. Tất cả gật đầu, Vương đại lý còn vỗ ngực, vì sự trong sạch của Tiểu Đào tỷ tỷ, cho dù ta có phải đeo còng vào tay, cũng không thẹn với lương tâm. Từ biệt, Băng Tâm còn dặn dò, Tống Dương ca ca, huynh nhất định phải cẩn thận. Trời vẫn còn sớm, bây giờ đi gặp giáo sư Lê thì chưa phải lúc, tôi cũng chưa ăn gì từ sáng tới giờ, liền bảo Tống Tinh Thần, đi, ta mời ngươi ăn một bữa, quen biết lâu như vậy còn chưa biết ngươi thích ăn gì. Hắn nhàn nhạt đáp, ớt xanh xào khoai tây. Tôi cho là hắn nói đùa, vào tới quán cơm, hắn lại gọi món đó thật, tôi cũng không tiện gọi thịt cá, vì vậy cũng gọi một phần cơm giống hắn, sau đó mua hai ly trà sữa trân châu. Ăn xong, ra ngoài tôi nói, ngươi làm cho ta một vật phòng thân đi. Hắn đáp, khỏi cần, đã có ta bảo vệ ngươi. Cứ là một cái đi, ta không thể lúc nào cũng dùng Minh Vương chi đồng, gần đây ta uống sữa tươi tới nóng trong luôn rồi. Tôi nhăn mặt. Được, sáng mai ta mang cho một cái. Tống Tinh Thần cuối cùng cũng đồng ý, chúng tôi bắt xe tới gần nhà giáo sư Lê, tôi hỏi thăm người bán tạp hóa ở đó về vẻ ngoài của ông ta. Chạng vạng 6 giờ tối, giáo sư Lê xách cặp táp về, tôi ngăn ông ta lại nói, chào giáo sư Lê, tôi có một số việc muốn hỏi ông. Giáo sư Lê cau mày, cậu là... Thường ngày bên trung tâm vật chứng không tiếp xúc nhiều với tôi, cho nên không nhận ra, tôi chìa giấy chứng nhận, ông ta liền an tâm. Tôi hỏi về kết quả giám định, đột nhiên giáo sư lại cự tuyệt luôn, những thứ này đều là cơ mật, không thể tiết lộ cho người ngoài, trừ khi cậu là thành viên tổ chuyên án. Tôi cười, không nói được thì thôi vậy, tôi muốn hỏi vài tin tức cá nhân, cả năm nay ông vẫn làm ở trung tâm vật chứng. Đúng vậy, có chuyện gì? Giáo sư Lê có vẻ hồ nghi. Ông có từng nghe qua cái tên Thuần Cẩu Sư bao giờ chưa? Tôi hỏi. Đó là cái gì? Người bán chó à? Giáo sư Lê mơ hồ. Xem xét nét mặt, ông ta không nói láo, có lẽ không phải tay sai của Thuần Cẩu Sư. Tôi hỏi tiếp, trên đường khẩu súng được đưa tới giám định, có những ai tiếp xúc? Điều này không nói được. Tiểu đồng chí, rốt cuộc cậu có chuyện gì? Không tin vào kết quả giám định của ta ư? Cậu hỏi lung tung như vậy đã vượt quyền nghiêm trọng, ta cũng là nhân viên trong ngành, cậu không có quyền nghi ngờ ta. Giáo sư Lê tức giận. Tôi thành khẩn, tôi biết việc làm của tôi trái quy định, nhưng cầu xin ông hỗ trợ một chút, bởi nghi phạm lần này là bạn tôi đang tìm cách minh oan cho cô ấy. Tiểu tử, ta rất hiểu nỗi khổ tâm của cậu, nhưng thứ lỗi, có một số việc ta không thể tiết lộ. Nói xong giáo sư Lê liền bỏ đi, Tống Tinh Thần nói nhỏ, cần ta ra tay không? Tôi vội xua tay, không không không, người ta đã không muốn nói cũng đừng miễn cưỡng. Tôi ảo não đi ra ngoài tiểu khu, Tống Tinh Thần khẽ chọc tay tôi. Quay đầu nhìn lại, giáo sư Lê đang móc chìa khóa mở cửa, mấy tờ tài liệu trong cặp rơi ra, ông ta lại vờ như không nhìn thấy, cứ thế đi vào trong. Tôi bước tới nhặt lên, đó là cách thức liên lạc cùng địa chỉ của mấy trợ lý trung tâm vật chứng, tôi cười, chắp tay bái cánh cửa một cái thành tâm, đa tạ, giáo sư. Tôi và Tống Tinh Thần đi không ngừng nghỉ, tới tìm các trợ lý trong danh sách, thông qua chất vấn từng người, tôi loại bỏ việc họ là nội gián. Nhưng tôi vẫn muốn kiểm tra máy móc giám định trong trung tâm, xem có sự gian lận nào ở đó không. Chuyện này thì mấy người trợ lý cũng không giúp được, tôi chỉ có thể tìm Băng Tâm nhờ vả. Gọi điện nói qua cho Băng Tâm, nàng nói, Tống Dương ca ca, muội đang ở phòng thí nghiệm của trường, mẫu đất đã phân tích được, có một ít than đá và vôi. Than đá và vôi? Tôi lẩm bẩm, phạm vi này quá rộng, nhà máy công nghiệp nặng trong thành phố không ít. Cũng không còn sớm nữa, tôi với Tống Tinh Thần từ biệt, hẹn nhau sáng mai ở cửa hàng. Sáng sớm hôm sau, tôi bị đánh thức bởi cuộc gọi từ một số lạ, số này đã được mã hóa. Không hiện lên, đầu dây bên kia là giọng Thuần Cẩu Sư, tiểu thần thám, ra ngoài ăn sáng chứ, ta chờ ngươi ở gần tiệm sữa đậu nành Vĩnh Hòa. Tôi lập tức mặc quần áo, nhân tiện đánh thức Vương đại lý bảo hắn đi làm nhiệm vụ. Xuống dưới lầu, Tống Tinh Thần đã đứng dựa vào cột điện chờ sẵn, trên tay là ly trà sữa, lôi một cây gậy ngắn trong túi ra đưa cho tôi, thì ra là một cây gậy ba khúc inox. Tôi vung thử mấy cái, rất vừa tay, bèn cất vào túi. Tôi nói, đi thôi. Rồi hai người đi tới tiệm sữa đậu nành. Giờ này chưa có khách, Thuần Cẩu Sư đang đứng trước quầy, gọi sữa đậu nành, bánh tiêu và bánh bao. Hắn còn tinh tế nhắc nhân viên thu ngân chưa cài cúc ngực, cô gái nhỏ giọng cảm ơn. Tôi nghĩ nếu bình thường gặp một người tướng mạo phổ thông như hắn trên đường, sẽ chẳng ai có thể nghĩ hắn là một tên tội phạm đại ác. Thuần Cẩu Sư xách bữa sáng, nói với tôi, đi thôi, chúng ta đi dạo một vòng. Hắn đi trước, chúng tôi theo sau, tới một công viên, hắn dùng khăn giấy lau ghế đá, ngồi xuống, Lĩnh Kỉnh mở túi đồ ăn ra, nói, cũng không biết ngươi thích ăn gì, cho nên mua mỗi thứ một ít. Tôi nghiêm giọng, đừng khách sáo, nói chuyện chính đi. Hắn cắn miếng bánh bao, khẽ mỉm cười, hà, bánh bao nhân thịt heo dưa muối, mùi vị rất ngon, người có muốn nếm thử không? Hai chúng tôi cứ đứng như vậy chờ hắn ăn sáng xong, Thuần Cẩu Sư lấy khăn giấy lau miệng, nói, ngày hôm qua ngươi gây làm ta mất một khách hàng quan trọng, tổn thất về tiền thật không thể tính. Tôi đáp, dù sao ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ ngươi giao phó. Tiểu thần thám, thái độ này của ngươi thật không đủ thành tâm, ngươi đùa bẩn thông minh vặt với ta, ta cũng phải cho ngươi một trừng phạt nho nhỏ. Nói xong, Thuần Cẩu Sư phất tay ra hiệu, đột nhiên Tống Tinh Thần đẩy tôi qua một bên, còn hắn thì như bị ai đấm mạnh, không người, hai tay ôm bụng rỉ máu, từ từ khuỵu xuống. Tinh Thần! Tôi hét lên, lao tới kiểm tra vết thương, thì ra là một phát đạn súng bắn tỉa. Đối phương dùng nòng giảm thanh, tôi ngẩng đầu lên nhìn, trên một tòa nhà phía xa có ánh phản chiếu, có lẽ là một tay súng bắn tỉa mai phục ở đó. Tống Tinh Thần chống đao xuống đất, trán đầy mồ hôi lạnh, miệng vẫn cứng rắn, ta không sao. Tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn Thuần Cẩu Sư, hắn từ từ nói, ăn gian thì phải bị phạt, một phát súng này là cảnh cáo, nhiệm vụ hôm nay mà nói tương đối đơn giản, ta yêu cầu ngươi hộ tống một khách hàng rời khỏi Nam Giang, không được động tới một sợi lông chân của hắn, rõ chưa? Thuần Cẩu Sư đứng dậy, cầm bịch sữa đậu nành nói, được rồi, đưa bạn ngươi tới bệnh viện trước đi, 8 giờ chúng ta chờ ngươi ở đây. Nhìn theo bóng lưng hắn đi xa dần, tôi nghiến răng ken két, lấy điện thoại ra gọi 120. Một phát bắn này không làm tổn thương xương sống, đạn xuyên qua phần mềm ở bụng, kỹ năng bắn súng của đối phương rất tốt, mục đích không phải giết Tống Tinh Thần mà là cô lập tôi. Một lúc sau xe cứu thương tới, lúc đưa Tống Tinh Thần lên xe, hắn còn nắm tay tôi cố nói, tiểu thiếu gia, đợi lát nữa ta đi cùng ngươi. Tôi lắc đầu, không, ngươi cứ dưỡng thương cho tốt, Thuần Cẩu Sư không giết ta đâu, hắn còn muốn lợi dụng ta. Lần này là ta nợ ngươi, sau này nhất định sẽ trả. Tống Tinh Thần đáp, ngươi không nợ ta gì cả, đây là bổn phận của ta. Y tá thúc giục, đừng nói chuyện với người bệnh nữa, anh muốn anh ta chết à, sau đó chụp ống thở vào miệng Tống Tinh Thần. Tôi theo xe tới bệnh viện, sau khi đưa hắn vào phòng cấp cứu, một bác sĩ tìm tôi, nói, cậu thanh niên, vừa rồi có phải là vết đạn bắn không? Chúng tôi phải báo với bên cảnh sát. Tôi lấy giấy chứng nhận ra, không cần, tôi là cảnh sát đây, anh ta là cảnh sát nằm vùng, không cẩn thận bị thương. Bác sĩ yên tâm, à, vậy làm phiền cậu ký tên vào biên bản đồng ý giải phẫu. Tôi hỏi, nguy hiểm tới tính mạng không? Không có gì đáng ngại, đạn không xuyên vào nội tạng nào, chủ yếu là mất máu quá nhiều thôi. Bác sĩ đáp. Ký tên xong, tôi đóng tiền phẫu thuật và viện phí, ra cửa gọi điện cho Quan Trọc, dùng SIM mới mua. Quan Trọc nghe thấy giọng tôi thì rất kích động, Tống ca, có gì giao phó? Tôi hỏi, Vương đại lý có ở cùng ngươi không? Có, bọn đệ đang ăn sáng. Tôi nói sơ qua việc muốn nhờ hắn làm, cuối cùng dặn dò, chuyện này là phạm pháp, không bắt buộc, nếu ngươi từ chối ta cũng không có trách. Quan Trọc phỉ một câu, nói, phây, Tống ca đang mắng đệ đó sao? Cái mạng này của đệ thuộc về đại ca, chỉ cần đại ca nói một câu, cho dù phải ra ngoài chém người đệ cũng không chớp mắt. Quan Trọc nói với giọng chân tình, tôi không khỏi cảm thấy ấm áp, huynh đệ, ân tình này nhất định sẽ báo đáp. Tôi đón xe quay lại công viên, trông thấy một chiếc xe đổ ngay cổng, liền mở điện thoại dự phòng bấm gọi cho Vương đại lý, dự kết nối rồi giấu vào trong túi ở tay áo, cái túi này cũng là tự tay tôi may tối qua. Lúc này, một gương mặt quen thuộc bước xuống, lại là Vương Nguyên Thạch, ông ta nói, lên xe đi, chủ nhân đã thông báo, trước 10 giờ phải đưa người đi. Tôi sững sờ một chút, giọng nói của Vương Nguyên Thạch này có phần khang khác, nhìn kỹ thì nét mặt hắn rất cứng nhắc, thì ra là đeo mặt nạ da người. Trong xe còn có một cảnh sát, tất nhiên cũng là giả, một gã trung niên mập ngồi đằng sau, nét mặt hung ác. Tôi thoáng hiểu ra, Thuần Cẩu Sư thật là tinh quái, giả mạo cảnh sát đưa tội phạm chạy trốn. Hai cảnh sát giả là chưa đủ, còn cần cố vấn là tôi để làm lá bùa hộ mệnh cho tội phạm. Trước khi lên xe, Vương Nguyên Thạch giả lục soát người tôi từ trên xuống dưới, lấy ra gậy ba khúc và điện thoại, hắn cầm cái gậy, lạnh lùng hỏi, cái này để làm gì? Tôi nói, ngươi không yên tâm thì giữ nó đi, trả điện thoại lại cho ta, nếu không ta biết làm gì để giết thời gian trên đường. Không được. Hắn lạnh lùng đáp, sau đó cất gậy và điện thoại vào túi mình. Tôi lên xe, gã trung niên béo gật đầu với tôi một cái, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, một người bạn của ta đã bị ngươi bắt đấy. Tôi hỏi, ngươi có sự tích vang dội nào? Gã trung niên cười ha hả, ta đâu có ngu đến mức khai lai lịch với ngươi, ta chỉ muốn nói không rơi vào tay ngươi đã là may mắn, lại được ngươi hộ tống bỏ trốn, đúng là vinh hạnh lớn lao. Tôi cười cười, suy đoán từ lời nói của hắn, chắc chắn là một kẻ sát nhân. Cả đường đi, tôi cứ ngâm nga hát nhỏ, đây là ám hiệu định sẵn giữa tôi với Vương đại lý, mỗi lần xe chuyển hướng tôi sẽ hát một bài khác nhau. tám hướng, mỗi hướng tương ứng với một bài hát, sợ hắn nhầm lẫn tôi còn viết ra giấy. Do luôn có kẻ giám sát, nên ở trong thành phố còn đỡ, chứ khi ra ngoài ngoại ô sẽ rất dễ bị phát hiện. Khoảng 10 giờ, chúng tôi ra tới ngoại ô, phía trước là trạm thu phí, có một cảnh sát giao thông chặn xe lại hỏi, tôi đưa giấy chứng nhận ra nói, chúng tôi là người bên thị cục, đang áp giải nghi phạm ra khỏi thành phố. Cảnh sát giao thông không yên tâm, nói, tôi phải gọi điện xác nhận lại đã. Tôi nghiêm mặt, lần này là hành động mật, chỉ có cục trưởng Tôn Hổ biết, anh có thể gọi trực tiếp cho ông ta. Sau đó đọc lầu lầu số điện thoại của Tôn Lão Hổ. Cảnh sát giao thông lấy điện thoại ra, Vương Nguyên thạch giả đút tay vào túi, biểu hiện rất căng thẳng, tôi từ tốn nói, nhưng nếu anh hỏi, thì là người biết bí mật, để tránh tin tức bị lộ, anh phải chịu tạm giữ 3 ngày. Tôi đã đối mặt với quá nhiều lời nói dối, tự bản thân cũng hiểu rõ 10 phần kỹ xảo nói dối này. Càng nói dối càng phải cương quyết, không được để tạo ra sơ hở, cho nên đại đa số trường hợp, lời nói dối nghe rất hợp lý, còn lời nói thật lại có vẻ hoang đường. Tôi vẫn nhìn thẳng vào mắt tay cảnh sát giao thông, quả nhiên anh ta nhượng bộ, vậy được, mấy người đi đi. Tôi gật đầu, cảm ơn đồng chí đã phối hợp. Ra khỏi trạm thu phí là hết mốc địa giới thành phố, tôi nói, dừng xe. Vương Nguyên thạch giả nói, không được, chủ nhân đã căn dặn, phải đưa tới. Tôi đập một phát vào ghế, dừng xe, ta muốn đi tiểu. Gã trung niên nói, đúng lúc ta cũng đang mót, dừng xe một chút đi. Xe đổ vào rìa đường, xuống xe gã trung niên tìm chỗ khuất để đi cầu, Vương Nguyên thạch giả cũng xuống hút thuốc, liếc tôi, sao ngươi không đi tiểu? Tôi giãn gân giãn cốt một chút, hỏng mát cái đã rồi đi. Đừng giở trò, chủ nhân đã nói. Ngươi thật trung thành với chủ nhân đấy, thử sủ tiếng chó nghe chút xem. Tôi châm chọc. Vương Nguyên thạch giả trừng mắt lườm, tôi chợt thấy có mấy chiếc xe vừa đi qua trạm thu phí, liền yên tâm nói, ta đi tiểu vậy. Mấy chiếc xe kia chạy thẳng tới hướng chúng tôi, Vương Nguyên thạch giả ném đầu thuốc xuống đất mắng, mẹ kiếp, ngươi gọi người tới. Tiên sinh, mau lên xe. Thân chủ vừa xách quần vừa chạy về, Vương Nguyên thạch giả thô bạo ném tôi vào trong xe, thét tài xế chạy. Mấy chiếc xe lao tới rất nhanh, tôi dùng chân tì vào ghế ngồi, xe vừa đi được một đoạn thì bị một xe khác tông ngang hông, lực va chạm lớn khiến chiếc xe văng ra. May là tôi có chuẩn bị trước nên không bị va đầu vào đâu, đạp cửa xe nhảy ra. Vương Nguyên thạch giả cũng lảo đảo bước xuống, móc súng. Tôi phát động Minh Vương chi đồng, hắn hét lên một tiếng, tôi nhân cơ hội lấy lại điện thoại và gậy inox, vũ gậy ra đập thẳng vào mang tai hắn. Con mẹ nó, người dám dở trò. Gã trung niên rút ra một con dao, từ trên xe lao xuống. Cùng lúc đó, một đám bầm trận cũng nhảy xuống từ mấy chiếc xe kia, quan trọc cầm đầu xông tới đạp ngã gã trung niên, giẫm mạnh lên tay cầm dao, hắn gào khóc đau đớn. Còn tên tài xế bị khống chế dễ như trở bàn tay. Quan trọc cười, Tống ca, vẫn khỏe chứ? Tôi đáp, làm việc thật nhanh gọn, mau dọn dẹp hiện trường một chút tránh bị cảnh sát giao thông trông thấy, mang hai con chó này về nhốt lại, bỏ đói một ngày. Quan trọc đá gã trung niên nằm dưới đất, còn tên này. Tôi nhận yêu cầu của Thuần Cẩu Sư, không làm bị thương thân chủ mà mang hắn ra khỏi thành phố, giờ đã hoàn thành, liền nói, đưa hắn tới cục cảnh sát Võ Khúc, lát nữa ta sẽ điện cho Lưu Tổ trưởng, bảo bên đó thu giữ. Quan trọc vẫy tay bảo đám đàn em, làm việc đi. Đám đàn em đi tới trói hai con chó lại, nhét dẻ vào miệng ném vào cốp xe. Tên thân chủ thì bị đưa lên một xe khác, trước khi lên xe còn hung tợn hét, biết lão tử là ai không? Chờ ta ra ngoài nhất định sẽ giết chết ngươi. Tôi cười lạnh, chờ kiếp sau đi. Chúng tôi nhanh chóng dọn sạch hiện trường, tôi lên một xe, Vương Đại Lý và Lạc Yên Du cũng ngồi trên đó, Vương Đại Lý bị màn vừa rồi dọa sợ, nói, Dương Tử, ngươi quá can đảm, chuyện này mà là ta chắc không làm nổi. Tôi cau mày, người mang Yên Du tới làm gì? Vương Đại Lý giải thích, để nàng một mình ở cửa hàng ta không an tâm. Lạc Yên Du đầy ngạc nhiên, Tống Dương học trưởng, sao anh quen mấy đại ca giang hồ này? Tôi thở dài, nói ra dài dòng lắm. Chúng tôi ngồi xe trở lại thành phố, quan trọng định mời tôi ăn trưa, tôi từ chối, hôm nay sợ rằng không được, ta còn nhiều việc phải làm lắm. Quan trọng cười, Tống ca, lần nào mà ca chẳng bận rộn. Tôi nói, chờ vụ án này kết thúc, ta đảm bảo sẽ đi tìm ngươi, mời tất cả huynh đệ này ăn một bữa, được không? Quan trọng vung tay, sao có thể để ca phải bỏ tiền, tới lúc đó cứ đến khách sạn Hải Thiên tìm đệ là được, giờ đệ không lăn lộn mù quáng nữa, lão đại cho đệ quản lý khách sạn rồi. Tôi cười, được đó. Mà không làm chuyện gì khuất tất đấy chứ. Quan trọc xua tay lia lịa, không có, tuyệt đối không có, bọn đệ kinh doanh là đứng đắn. Chúng tôi chia tay nhau tại một ngã tư, trước khi đi tôi đưa cho quan trọc một tờ giấy, bảo hắn dựa vào đó huấn luyện hai tên chó. Huấn luyện thực ra rất đơn giản, nhưng lại tốn thời gian, hàng ngày nhốt chúng, dùng roi đánh, bắt hát quốc tế ca, không cho ăn cơm, chỉ khi nói một câu, ta là người bình thường mới được ăn một thìa. Dùng độc trị độc không phải là cách thức tự tôi sáng tạo ra. Thực ra bên Mỹ có một tổ chức gọi là giải độc tư tưởng, chuyên dùng các thức cực đoan tẩy não những đứa trẻ bị các giáo phái tà giáo bắt cóc, biến chúng trở lại bình thường, trả về cho gia đình. Hai tên chó này trung thành nhất mực với Thuần Cẩu Sư, chắc hẳn đã bị tẩy não rất sâu, có lẽ phải mất một thời gian tương đối dài mới có thể trở về bình thường, chắc phải tới khi án phá xong. Nhưng cũng không cần phải gấp, chỉ cần lúc đó họ ra tòa làm chứng chống lại Thuần Cẩu Sư là được. Quan Trọc cười, đây là lần đầu đệ làm công tác tư tưởng, rất có tính kích thích, cứ giao cho đệ đi. Tôi lại lần nữa đùa bỡn Thuần Cẩu Sư, hắn nhất định sẽ trừng phạt người nào đó bên cạnh tôi. Sau khi từ biệt Quan Trọc, tôi nói với đại lý, tạm thời đóng cửa tiệm đi, các ngươi tìm chỗ an toàn trốn, về ta sẽ bảo Băng Tâm cũng tới đó, phải đảm bảo 24/24 có người canh gác, ta cũng sẽ nghĩ cách báo cho Tôn lão hổ. Vương đại lý cười khổ, rốt cuộc ta đã tạo nghiệt gì? Tôi nói, ngươi không tạo nghiệt, chỉ là vì quen biết ta mà thôi. Vương đại lý lập tức nhoẻn miệng cười, nhưng ta không hối hận. Đúng lúc này Vương Nguyên Thạch gọi điện tới, Tống Dương, ta đã điều tra được về thân phận Vương Học Binh. Ông ta căn bản không kết hôn, cũng không có con. Nhưng việc đi lính là thật, đã từng là lính bắn tỉa tham gia chiến tranh biên giới với Ấn Độ, từng giết 50 lính biên phòng, còn có. Vương Nguyên Thạch bỗng dừng lại rồi nói tiếp, năm ngoái ông ta mất tích bí ẩn 6 tháng. Tất cả đã được giải thích, Vương Học Binh mới là người bắn Tần Ngạo Nam, từ lúc ông ta đóng giả là cha nạn nhân tìm tới cục, kế hoạch giá họa của Thuần Cẩu Sư đã bắt đầu. Nghe được cái tin này, dĩ nhiên tôi rất hoang mang, nói, gặp nhau bàn bạc chút đi. Quán cà phê hôm qua. Vương Nguyên Thạch nói ngắn gọn. Tôi báo cho Băng Tâm rồi cùng Vương Đại Lý tới quán cà phê, bảo Lạc Y Ưu hôm nay tạm thời thuê khách sạn nghỉ, tốt nhất là chọn khách sạn nào có camera an ninh đầy đủ cả dưới tầng ngầm, làm cứ điểm tạm thời. Tới quán, Băng Tâm vẫn chưa thấy đâu, tôi lo lắng gọi điện, thì ra vẫn đang trên đường. Uống hết một ly cà phê, Băng Tâm mới lững thững tới, đưa cho tôi một phong bì. Bên trong là bộ định vị hình cúc áo, biết mấy ngày nay tôi hoãn binh với Thuần Cẩu Sư, Tôn lão hổ bảo tôi phải cẩn thận. Băng Tâm hỏi, à mà sao hôm nay Tống Tinh Thần không tới? Tôi nói, sáng nay Tống Tinh Thần bị Thuần Cẩu Sư bắn bị thương, có điều không nguy hiểm tới tính mạng. Nghe tôi nói, mọi người đều giật mình, chúng tôi chia sẻ tin tức điều tra được cho nhau. Băng Tâm nhờ một cảnh sát viên đi tra xét số của Thuần Cẩu Sư, nhưng chủ sở hữu là một người khác, với lại mỗi lần gọi điện hắn đều dưới 30S là ngắt máy, không thể tra được vị trí. Vương Nguyên Thạch nói, Vương Học Binh hiện đã bị giam, tương đương với được sự bảo vệ của cảnh sát, chúng tôi căn bản không tiếp xúc được với ông ta, mà dù có tiếp xúc cũng không biết phải chứng minh ông ta là thủ hạ của Thuần Cẩu Sư bằng cách nào. Tôi suy nghĩ theo chiều hướng đã định sẵn, lúc đó Vương Học Binh cầm súng của Tiểu Đào, ông ta giả vờ bị bệnh tim tái phát, động tác quỳ dưới đất, hướng về phía Tần Ngạo Nam nổ một phát súng, cho nên lúc chết, Tần Ngạo Nam liếc về bên trái. Lúc đó tôi và Tiểu Đào quá sững sờ, cũng không để ý tới hành động của Vương Học Binh, khả năng ông ta vứt súng lại hiện trường. Tôi nhớ cạnh đó có một thùng rác, sau đó người khác tới lấy súng đánh tráo. Băng Tâm chợt nói, à phải, hôm nay muội có nhờ cha copy cho một ít tài liệu, cho mọi người xem qua. Nàng lấy ra một cái USB, lấy laptop trong túi xách, cắm USB vào, trong đó là mấy video clip, là camera an ninh tại trung tâm giám định. Tôn Băng Tâm tu nhanh một đoạn, trong hình xuất hiện mấy cảnh sát, Vương Nguyên Thạch nói, ta biết mấy người này, cùng là đồng nghiệp. Tôn Băng Tâm chỉ vào màn hình. Cái túi họ cầm trên tay chính là súng của Tiểu Đào tỷ tỷ. Chúng tôi chăm chú theo dõi màn hình, một người mặc áo choàng trắng đi từ đối diện tới, ngực ôm một đống tài liệu, không cẩn thận va vào cảnh sát cầm túi vật chứng, tài liệu rơi đầy ra sàn, cảnh sát giúp nhặt lên một chút, rồi người kia rời đi. Tôi bảo Băng Tâm phát từng khung hình, chúng tôi không chớp mắt theo dõi, không nhìn thấy gì. Cuối cùng tôi phóng to hình ảnh lên xem lại từ đầu. Xem tới lần thứ ba, tôi đột nhiên hét lên, dừng. Hình ảnh dừng lại ở cảnh người mặc áo choàng trắng không người, trên tay anh ta là một cái vật gì đó mờ mờ khá giống túi vật chứng. Nhảy sang khung hình tiếp theo, thứ đó đã biến mất. Tôn Băng Tâm ưu tư nói, chẳng lẽ đây là đánh tráo trong chớp mắt? Không khỏi quá nhanh đi, VL là 24 hình một giây, hắn chỉ cần một khoảng thời gian bằng 1/24 giây để làm chuyện đó. Vương Đại Lý nói, có đầy ảo thuật gia, tốc độ tay khiến máy quay không ghi lại được. Tôi gật đầu, xem ra chính là hắn, có thể nhìn rõ khuôn mặt được không? Băng Tâm chỉnh video về bình thường, người này nuôi ri con kiến, đeo kính, hiển nhiên là ngụy trang, hơn nữa với sự giảo hoạt của mình, tất cả những vị trí có camera hắn đều không lộ thẳng mặt. Vương Nguyên Thạch nói, ta đã phái người chỉ điểm đi nghe ngóng, 1-2 ngày nữa hẳn sẽ có kết quả về hắn. Tôi gật đầu, chỉ cần bắt được hắn, chúng ta sẽ có nhân chứng quan trọng, có thể lật lại bản án của Tiểu Đào. À, hình đội trưởng điều tra tới đâu rồi? Băng Tâm dở khóc dở cười, cha nói với muội, hình đội trưởng đã nhận định Tiểu Đào là hung thủ. bây giờ phương hướng điều tra của ông ta chỉ là cố gắng thu thập chứng cứ có lợi để giảm nhẹ tội danh. Cha nói, thời gian có lẽ chỉ còn chưa đầy 3-4 ngày, Tiểu Đào tỷ tỷ sẽ bị chuyển vào trại giam. Tôi thở dài, thời gian của chúng ta quả thật không nhiều. Gõ gõ ngón tay xuống bàn, tôi suy nghĩ một hồi rồi nói, ta muốn đi gặp Vương Học Binh một lần. Băng Tâm nói, điều này rất khó, nhưng muội có thể thử xem sao. Nàng gọi điện cho Tôn Lão Hổ nói rõ yêu cầu, ông ta hạ thấp giọng nói, không được, âm thầm giúp các ngươi là ta đã gánh nguy hiểm rất lớn, các ngươi tuyệt đối không được tiếp xúc với nhân chứng. Băng Tâm tìm mọi cách nũng nịu xin xỏ, Tôn Lão Hổ đều không đồng ý, tôi giơ tay ra hiệu Băng Tâm đưa điện thoại cho mình. Tôi nói, Tôn Thúc Thúc, cảm ơn Thúc mấy ngày hôm nay. Tôn Lão Hổ nói, không có gì, Tiểu Đào là một ái tướng trong tay, ta cũng không muốn cô ấy chịu oan ức. Cũng bởi vì quan hệ giữa ta với cô ấy nên vụ án này ta cũng chỉ có thể lánh mặt, hay cái chức cục trưởng thật khó làm. Tôi nói, bọn con đã điều tra được một số chuyện. Tôi nói sơ qua vấn đề, Tôn Lão Hổ nghe xong thì giật mình, người nổ súng là Vương Học Binh, người chắc chứ? Trước mắt tôi chưa dám khẳng định, hiện mới chỉ là suy đoán. Tôn Lão Hổ yên lặng mấy giây rồi nói, suy đoán của ngươi rất mạo hiểm, nhưng ta tin vào trực giác của ngươi. Có điều nếu không có chứng cứ thì tất cả đều là công cốc. Tôi nói, bất luận là án đang treo của bốn phú nhị đại hay án oan của Hoàng Tiểu Đào, câu trả lời đều nằm trên người Thuần Cẩu Sư. Cho nên con muốn gặp Vương Học Binh một lần, cậy manh mối từ miệng ông ta. Tôn Lão Hổ suy nghĩ nửa phút, mới miễn cưỡng nói, hai chúng ta bấm đồng hồ giống nhau, 3 giờ chiều ngươi tự nghĩ cách lẻn vào, ta cho ngươi 15 phút, tuyệt đối không hơn. Thì cục ngươi đã tới nhiều lần, phải chắc chắn không bị camera ghi lại. Tôi đáp, Thúc yên tâm. Cúp máy, tôi lập tức gọi cho lão yêu, hắn lười biếng nói, ta đang ngủ, lại có tiền à, tôi cố ý khích, có một việc đặc biệt kích thích, người có muốn tham gia không? Nói. Nháy mắt lão yêu liền lên tinh thần. Hắt vào hệ thống camera an ninh thị cục, giả mạo hình ảnh từ 3 giờ đến 3 giờ 15 phút chiều nay. Tôi nghe có tiếng bật dậy của lão yêu, hắn nói, con mẹ nó, cái này quá kích thích, có điều đây là phạm pháp mà. Tôi cười khổ, thật không dám giấu, chúng ta hiện giờ có chút phiền toái, hành động tự ý, nếu không đồng ý thì thôi. Lão yêu liền cao giọng, ta là người như thế nào chứ? Hoạn nạn mới thấy chân tình, giờ phút này mà vứt bỏ ngươi thì còn gì là chân ái. Tới lúc đó liên lạc qua điện thoại. Tôi mỉm cười, trong lúc nguy cấp, những bằng hữu có bản lĩnh này mới lộ ra trân quý. Tôi nhìn đồng hồ, chỉ còn nửa tiếng, Băng Tâm nói, Tống Dương ca ca, huynh định lẻn vào thì cục thế nào đây? Hơn nữa mọi người trong cục đều biết mặt huynh. Tôi thở dài, thật không dễ, ta thay quần áo khác, đeo khẩu trang được không? Vương Nguyên thạch lá đầu, cách này không được, quá dễ bị phát hiện. Như thế này đi, ta bắt giữ cậu vào, dù không được phép tham gia vụ án, nhưng ta vẫn có thể ra vào thị cục. Tôi gật đầu, ok. Chúng tôi tới cửa hàng quần áo gần đó, mua một bộ trái ngược với phong cách của tôi, trông như một tên giang hồ vặt. Vương Nguyên Thạch còn lấy bộ tóc giả của ma nơ canh đội lên đầu tôi, Băng Tâm vỗ tay cười, ha ha, hoàn toàn không giống huynh. Vương Nguyên Thạch lôi còng tay ra, tôi nói, Vương cảnh quan, hạ thủ lưu tình. Quá khách khí sẽ không giống thật. Dứt lời ông ta bẻ quạt tay tôi ra sau lưng, bập còng số 8 vào, quát, đi, theo ta về thị cục. Hết chương 420. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.